Lâm Thần nhanh chóng lay động hổ eo, giơ tay lên đem Dương Linh Nhi trên người trong suốt màu trắng quần lụa mỏng cùng màu trắng thuần miên áo ngực xé nát, sẽ đem màu trắng quần lót cùng Lưu Linh Linh trong quần màu đen quần lót bố đầu kéo xuống cùng một chỗ vứt xuống một bên. Nhẹ giọng cười nói, Tiểu Linh Nhi yêu thích lão công còn chính là yêu thích đại công thịt nha. Ân a a a. Đều yêu thích. Thích nhất Lâm Thần lão công. Sau mới là đại công thịt. Lão công không muốn đùa giỡn Tiểu Linh. Y y a a. Dùng sức thao Linh Nhi huyệt dâm. Linh Nhi huyệt dâm thoải mái nha. Muốn bị thao cao trào. Linh Nhi cũng là tạp ngư phế vật. Ách a. Dương Linh Nhi dưới người Lưu Linh Linh mất đi Lâm Thần liên tục bạo thao về sau, tại hồi xuân đan cùng tố chất thân thể trợ giúp phía dưới khôi phục không ít thần trí. Nhìn gần trong gang tấc khuê mật dâm đảng dạng, giơ tay lên ôm nàng trắng nõn thân thể yêu kiều, hai chân cũng triền thượng nàng eo ở giữa mông bự phía trên, cùng vừa mới ôm Lâm Thần tư thế không sai biệt lắm. Hai người tứ khỏa no đủ mập nhận vú to chen ép tại cùng một chỗ biến thành nhũ bánh trạng. Hạ thân mất đi quần lót ngăn cản bạch hổ huyệt dâm kề sát tại cùng một chỗ. Đây là khuê mật hai người mỗi lần cùng Lâm Thần song phi thời điểm thích nhất thường dùng nhất tư thế. Ôm lấy khuê mật bị địch được liên tục không ngừng lay động thân thể yêu kiều. Mềm mại bụng nhỏ kề sát có thể cảm nhận đến vậy không ngừng lõm vào nhô ra đại côn thịt côn trạng. Trong quần ướt ác huyệt dâm bị Lâm Thần thao động đầy đặn âm nang liên tục không ngừng va chạm vỗ phát ra từng đợt ba ba ba thanh thúy âm thanh. Làm nàng có loại Lâm Thần đang tại thao lỗi của nàng thấy, rất là thoải mái hưởng thụ. Lâm Thần đem Dương Linh Nhi thao cao trào phun nước sau rút ra đại cung thịt tốt không ngừng nghỉ chuyển thao đến Lưu Linh Linh huyệt dâm bên trong, nghe nàng dâm tiện ngẩng cao dâm đảng kêu la. Hai tay tại nàng đặt ở khuê mật mông eo thượng bạch trên bắp chân vuốt ve. Cảm nhận cùng bình thường tất chân nhu thuận khác biệt liên miên xúc cảm. Nhưng rất nhanh hắn liền sờ không tới. Bởi vì bên cạnh vài vị lẳng lơ đã dán chặt thân thể của hắn. Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm một trái một phải kề sát Lâm Thần lửa nóng cường tráng thân hình, đem hắn đang tại vuốt ve ren chân ngọc bàn tay to bắt lấy phóng tới chính mình eo thon phía trên một bàn tay vòng ở Lâm Thần sau hổ eo. Một con khác mềm mại tay tại cứng rắn cơ bụng thượng du động vuốt ve, nhìn Lâm Thần bạo thao khuê mật hai người dâm loạn chỗ giao hợp. Cực kỳ có nhục cảm đầy đặn tầng một dao từ phía sau ôm lấy con to lớn sau lưng. Dê áo ngực hắc sa to mọng bạo nhũ kề sát thành hai thang đầy tràn nhũ bánh. Xoay vòng eo bạo nhũ liên tục không ngừng mát xa con sau lưng. Đầu tựa vào rắn chắc trên vai liên tục không ngừng hôn môi con cổ, lưu lại một chút dấu môi. Mà Lâm Giao Hông mở mượt mà đẩy đà tơ trắng đùi, mập mãng to lớn tơ trắng mông bự hư ngồi ở Dương Linh Nhi vòng eo phía trên. Chính đối mặt ca ca, thân thể yêu kiều nghiêng về phía trước nghiêng đem trước ngực ép áo ngực cực phẩm bạo nhũ đặt ở ca ca cơ ngực phía trên, hai tay nâng ca ca đầu đô miệng anh đào tắt hôn lên. A a a a. Linh Linh chó mẹ thật là thoải mái. Đại cung thịt chủ nhân thật là lợi hại. Tao tử cung muốn bị thao mặt. Chọc a a. Chó mẹ lại muốn cao trào. Tốt mẫn cảm. Thật thoải mái. Phun phun. Lâm Thần lại một lần nữa đem Lưu Linh Linh thao sau cao trào tiếp tục thao hướng Dương Linh Nhi huyệt dâm. Đồng thời hôn lên muội muội miệng anh đào bắt đầu cùng nàng kích tình dâm loạn lưỡi hôn lên. Mà hai tay tắt nắm Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm no đủ mềm mại mông bự liên tục không ngừng vuốt ve vân ve đem chơi lên. A a a. Đại công thịt lão công lại tiến đến. Thật to. Linh Nhi huyệt dâm bị đại công thịt chất đầy. Ân a a. Thật là thoải mái. Lão công lại dùng lực. Thao mở Linh Nhi tao tử cung. Nhanh chút nhanh chút. Nha a a a. Tao tử cung rất ngứa. Thật là đói khát. Đại cung thịt mau vào. Ân a. Lâm Thần to lớn quy đầu cảm nhận đến Dương Linh Nhi cứng cỏi tử cung trải qua vài lần cao trào cùng điệp đã mở ra một cái miệng nhỏ. Nghe nàng dâm đảng kêu la cảm thấy không sai biệt lắm liền đem hổ eo lui đến thích hợp khoảng cách. Lại gắng sức hướng đến ướt ác chặt khít huyệt dâm dùng sức điệp vào đi, dễ dàng thao mở Dương Linh Nhi miệng tử cung tiến vào chỗ sâu nhất. Hầu a a a. Thật là thoải mái. Đại cung thịt điệp vào tử cung. Nóng quá. Thật thoải mái. Hầu chọc a a a. Linh Nhi lại muốn bị lão công thao cao trào. Tốt mẫn cảm. Tử cung muốn bị mài mặt. A a. Bị to dài đại cung thịt thao mở tử cung sau từng cổ càng thêm mãnh liệt tình yêu khoái cảm theo huyệt dâm tử cung rất nhanh truyền khắp Dương Linh Nhi toàn bộ thân thể yêu kiều. Chính là bị lâm thần đại cung thịt đứng vững tử cung nội bức tường nghiền nát một hồi điệp vài cái khiến cho nàng nhịn không được lại lần nữa cao trào phun nước lên. Lâm thần rút ra đại cung thịt làm nàng phun nước, không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa thao hướng dưới người Lưu Linh Linh huyệt dâm. Làm nàng lại lần nữa dâm đãng kêu loạn lên. Tùy theo lâm thần không ngừng bạo điệp khuê mật hai người, trong phòng liên tục không ngừng phát ra từng đợt vang dội ba ba ba âm thanh cùng một chút cùng thân muội muội lâm giao dâm loạn lưỡi hôn chật chật âm thanh. Còn có đương to dài đại côn thịt thao hướng ai, ai liền phát ra ngẩng cao dâm loạn dâm đảng kêu la. Ba ba ba ba ba, a, tùy theo chúng nữ vuốt ve hầu hạ cùng cực phẩm huyệt dâm mang đến mãnh liệt tính khoái cảm. Trải qua khoái cảm gian tăng mạnh cộng minh làm lâm thần xuất tinh cảm rất nhanh tăng vọt rất nhanh liền đi đến việc giá trị. Ba ba ba. Lâm thần rất nhanh bạo thao mấy phía dưới Dương Linh Nhi chặt khít huyệt dâm sau đem to dài đại côn thịt rút ra. Đột nhiên cắm đến khuê mật hai người ướt át kề sát mềm mại bạch hổ vùng mu rất nhanh đút vào mấy chục lần về sau, to dài đại côn thịt tăng lên rung rung nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Nóng bỏng nồng đậm tinh dịch đang mãnh liệt nổ bắn ra hạ giải khai hai nàng kề sát mềm mại bụng thịt đập tại hai người kia tứ đóng kín không kẻ hở no đủ phì nộn nhũ bánh phía trên. Dương Linh Nhi cảm nhận vú to bị nóng bỏng tinh đặt đập tê dại khoái cảm, dâm loạn giống cái bản năng thúc giục phía dưới làm nàng hai tay chống lấy giường lớn rời đi dưới người khuê mật, làm còn tại nổ bắn ra tinh đặt xuyên qua hai người phì nộn vú to khe hở bắn đánh tới các nàng ngọc bột cùng động dục gương mặt xinh đẹp. Liên tục không ngừng xoay eo thon phối hợp dưới người khuê mật cùng một chỗ dùng dính đầy dâm thủy bạch hổ vùng mu cọ sát khoái sụp nam nhân to dài đại côn thịt, làm hắn bắn ra rất sảng khoái. Hô! Hai người các ngươi thật ngoan. Lão công chủ nhân thật thoải mái. Kế tiếp tiếp theo pháo đánh tử cung Nga. Lâm thần sảng khoái bắn xong tinh đặt sau tách ra cùng muội muội dâm loạn lưỡi hôn vỏ mồm, nhẹ giọng khen ngợi vài câu. Tiếp lấy đem cho dù bắn xong tinh dịch sau vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt mang theo một chút sền sệt dính dính tinh dịch lại lần nữa điệt vào Dương Linh Nhi liên tục không ngừng chảy dâm thủy huyệt dâm bên trong. Nói hay lắm mỗi người đánh một pháo, mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi tiểu tử cung hắn một pháo có thể rót đầy hai người, cho nên vừa mới xuất tinh không có bắn vào các nàng huyệt dâm tử cung. Hầu nha a a a. Còn tại cao trào lại thao tiến vào. Đại côn thịt tốt xấu. Linh Nhi muốn bị đại côn thịt lão công điệp chết. I-a-a-a. Rất thích. Yêu thích. Lão công tinh dịch nóng quá rất nhám. Ách-a-a. Lão công đâm nát Linh Nhi huyệt dâm. Thật là thoải mái. E hèm. Lại bị to dài đại côn thịt thao thượng Dương Linh Nhi lại lần nữa theo mềm mại miệng nhỏ bên trong phun ra từng tiếng dâm nói dâm ngữ. Trắng nõn ngấy trượt thân thể yêu kiều tùy theo lâm thần địch làm liên tục không ngừng trước sau lay động. Cùng khuê mật lại lần nữa kề sát tại cùng một chỗ thân thể yêu kiều vú to bên trong che kín một tầng sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch, tùy theo thân thể lay động không ngừng vẽ loạn ra làm hai người thân thể yêu kiều chính diện dính trượt tại cùng một chỗ. Giàu có siêu cường sinh lực nóng bỏng tinh đặt tại liên tục không ngừng gặm nhắm các nàng nhu mì làn da, không ngừng truyền đến từng đợt tê tê dại dại khoái cảm. Lại tăng thêm nam nhân đại côn thịt điệp huyệt khoái cảm liên tục không ngừng điệp thêm lên. Dương Linh Nhi tinh xảo mặt ngọc che kín đỏ mặt một bộ động dục dâm đảng bộ dạng lẳng lơ, khắc ấn nồng đậm màu hồng tình yêu mắt đẹp liên tục không ngừng hướng lên trắng giả, dâm nói dâm ngữ mềm mại miệng nhỏ phun ra một đoạn mềm mại phấn lưỡi. Chính treo một chút thơm ngọt nước bọt tùy theo thân thể yêu kiều lay động liên tục không ngừng vung vẩy. Chính đang hưởng thụ tinh đặt gặm nhắm làn da Lưu Linh Linh che kín tình dục mị mắt thấy trên người bị thao lẳng lơ khuê mật. Nhìn nàng thích đến thất thần tao tiện bộ dạng cùng gương mặt xinh đẹp trên cổ tinh đặt tinh trùng, gương mặt hưng phấn gom góp được đầu đưa ra phấn lưỡi liếm láp. Bất quá không liếm bao lâu, tùy theo ôm ấp khuê mật thân thể yêu kiều đột nhiên một trận giật giật run rẩy cắt đứt nàng liếm láp. Một cái to dài đại côn thịt mang theo khuê mật dâm thủy lại lần nữa địch vào nàng tiểu mập ép. Làm nàng bản năng bắt đầu dâm loạn dâm đảng kêu la, quyến rũ mặt ngọc cũng rất nhanh biến thành khuê mật cùng kiểu dâm đảng tiện dạng. Mà kết thúc cùng ca ca lưỡi hôn lâm giao đem trắng nõn tiểu tay không phóng tới Dương Linh Nhi đang tại rung nhẹ rung rung tiểu mông bự thượng nắm bóp mấy cái, nồng đậm hoa đào tình yêu mị nhãn nhìn chầm chầm ca ca đang tại rất nhanh bạo thao hai cái tiểu lẳng lơ dâm loạn chỗ giao hợp. Sai Lệch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau mặt mày hớn hở nhìn ca ca nói ân. Ca ca quả thật mau bắn thật nhiều. Hơn 10 phút liền đánh một pháo, không nghĩ trước kia một lần đều phải đem nhân địch chết như vậy, Lâm Thần Hổ eo không đỉnh rất nhanh lay động. Thấu cái miệng hôn một cái muội muội cười nói, tiểu lãng lơ không phải là ước gì ca ca địch chết ngươi sao? Yêu thích hiện tại vẫn là phía trước ca ca. Lâm Giao nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức hồi đáp, hiện tại. Ca ca càng thêm thoải mái. Hơn nữa cấp tinh dịch của chúng ta cũng nhiều hơn. Ca ca đêm nay cũng không thể cố ý nhẫn nại không bắn nga, sáu cái lãng lơ đâu, bắn xong tiếp theo cái, bằng không sắp xếp mặt sau phải đợi thật lâu nga, tốt. Ca ca nhanh chút bắn. Lâm Thần gật đầu cười, nữ nhân nhiều cũng có nhiều nữ nhân phiền não, dù sao hắn chỉ có một cây đại côn thịt, sáu cá nhân lần lượt tới một lần cũng phải một đoạn ngắn thời gian. Chỉ có thể rất nhanh xuất tinh để đổi tiếp theo cái. Đương nhiên Lâm Thần tin tưởng lấy chính mình cường đại tính năng lực đầy đặn âm nan chế tạo phân bố tinh đặc tốc độ có thể đuổi kịp thượng bắn ra tốc độ mức đo lường. Mới không có khả năng bị đám này tao nữ nhân ép khô đâu. Trừ bỏ đang tại bị thao dâm đảng kêu la khuê mật tỉ muội còn lại tứ nữ nghe được Lâm Thần cam đoan lập tức người người đều mặt mày hớn hở. Tuy rằng các nàng cũng nghĩ chính mình bị càng nhiều địch, nhưng vì đại cục cùng khác tỉ muội suy nghĩ như vậy xác thực tốt nhất là biện pháp giải quyết. Trước mắt các nàng còn có thể nhẫn nại khắc chế chính mình dâm loạn tình dục, nhưng bảo không cho phép bị địch đến động dục thời điểm tranh đoạt Lâm Thần đại côn thịt, chọc tới muốn hậu cung hòa thuận Lâm Thần sinh khí sẽ không tốt. Đại khái qua gần 10 phút trái phải. Lâm Giao hai tay tróc Dương Linh Nhi bị ngấy trượt dâm thủy vẫy ra được ướt sủng nhuyễn trượt tiểu mông bự dùng sức rất nhanh được hướng ca ca đang tại rất nhanh lay động địch Linh Nhi tiểu lãng lơ đại côn thịt phối hợp thấy lấy. Mà Lâm Thần xuất tinh cảm lại lần nữa dần dần đi đến việc giá trị. Cũng không nghĩ nhẫn nại đại kêu một tiếng, tiểu lãng lơ nhóm, lão công muốn bắn. Đem các ngươi huyệt dâm kẹp chặt điểm. Lão công chủ nhân bắn chết các ngươi. Hầu hầu hầu chọc. Thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công mau bắn. Bắn chết tiểu linh. A a a a. Tao tử cung muốn bị thao mặt. Thật thoải mái. Bắn cấp tiểu linh. Linh Nhi huyệt dâm tử cung rất muốn uống lão công tinh đặc. Hầu hầu hầu hầu. Lãng lơ Linh Nhi cũng không được. Muốn cao trào. Lão công cùng một chỗ cùng một chỗ. Y hầu hầu hầu. Dương Linh Nhi phối hợp dùng ấm áp ướt ác huyệt dâm nhanh sách đại côn thịt, tiểu mông bự phối hợp Lâm Giao hướng đại côn thịt không ngừng vặn vẹo lắc lư lên. Mà nàng dưới người động dục dâm loạn tốt khuê mật cũng không muốn tỏ ra yếu thế dâm đảng kêu la tân a a. Đại côn thịt. Đại côn thịt chủ nhân bắn trước cấp linh linh chó mẹ. Chủ nhân âm nan hòn giái đánh cho lãng lơ chó mẹ tiện ép thật thoải mái. Hầu hầu a a a. Chủ nhân bắn trước cấp linh linh nha. Van cầu ngươi chọc. Bắn lạng lãng lơ chó mẹ huyệt dâm tử cung. Đại côn thịt chủ nhân. Chó mẹ cũng muốn tinh đặc. Ân hầu a a a. Lâm Thần nghe khuê mật hai nàng dâm lãng rên rỉ nội tâm càng thêm hưng phấn kích động, đã đạt tới xuất tinh cảm bên cạnh đại côn thịt đột nhiên rút ra Dương Linh Nhi chặt khít ngấy trượt huyệt dâm. Cắm vào phía dưới lưu Linh Linh ướt ác tiểu mập ép dùng sức bạo địch vài cái, lại rất nhanh thao đến Dương Linh Nhi huyệt dâm bên trong, cứ như vậy thay phiên rất nhanh bạo địch hai người tiểu lãng lơ nghe các nàng dâm đảng kêu la. Hai phút sau đại côn thịt một trận tăng lên rung rung theo quy đầu lỗ tiểu nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch đến dưới người lưu Linh Linh huyệt dâm tử cung, đem nàng huyệt dâm tử cung bắn đầy sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch sau đem còn tại phun ra đại côn thịt rút ra rất nhanh cắm đến không sách lưu dâm thủy đến Dương Linh Nhi tiểu lãng lơ. Đồng dạng đem nàng tiểu lãng lơ rót đầy tinh đặc sau chậm rãi rút ra đại côn thịt đem dư thừa các nàng huyệt dâm tử cung không chứa nổi tinh dịch bắn tới Dương Linh Nhi trắng nõn tiểu mông bự phía trên. Mà bị Lâm Thần bạo thao rót tinh hai người lẫn nhau ôm nhau điệp tại cùng một chỗ trắng nõn ngấy trượt thân thể yêu kiều đồng thời mãnh liệt giật giật co giật. Mặc lấy ren bắp chân tất chân cùng công chúa giày chân đẹp chân ngọc buộc chặt duỗi thẳng, huyệt dâm tử cung phun ra từng đợt mãnh liệt lôi cuốn một chút tinh đặt ngấy trượt dâm thủy, hai cái kề sát tại cùng một chỗ bạch hổ huyệt dâm đem hai người dâm thủy hội tụ tại cùng một chỗ phun hướng Lâm Thần đại côn thịt cùng cơ bụng phía trên. Còn có một chút vẩy ra đến bên cạnh chúng nữ chân ngọc thân thể yêu kiều phía trên. Hai nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp che kín sung sướng ửng hồng bị mãnh liệt tính kích thích tan vỡ thành một bức dâm loạn tình dục kỹ nữ A Hắc Nhan. Lâm Thần vỗ vỗ Dương Linh Nhi đang tại giật giật co giật run run tiểu mông bự, nhìn các nàng dần dần không tái cao triều phun dâm thủy tiểu lãng lơ, cười nói hai cái này tiểu lãng lơ quả thật thích. Khi đến một cái nga. Nghe được Lâm Thần nói sau Dư Thừa chờ đợi bị thao tứ nữ trên mặt vui vẻ. Đang muốn thi triển riêng phần mình bản lĩnh làm Lâm Thần chọn lựa thời điểm dâm đảng Lâm Giao dẫn đầu hành động, hai cái mềm mại tiểu tay không nắm chặt ca ca dính đầy hai người ngấy trượt dâm thủy vẫn như củ cứng trắng to dài đại côn thịt rất nhanh khuấy lên đến. Nhìn Lâm Thần nói, ca ca, trước thao Giao Giao thôi, Giao Giao huyệt dâm thoải mái hơn nga. Lâm Thần nhéo nhéo nàng hồng nhuận tinh xảo gương mặt xinh đẹp nói, đã nói trước theo không nhất nhẫn nhịn bắt đầu nga. Tiểu dâm ô cũng không thể chen ngang. Lâm Giao nhìn ca ca bộ dạng lại nhìn nhìn bên cạnh nhẹ nhàng nhíu mày mẹ cùng các tỷ tỷ, cười nói, không thôi, ca ca hẳn là trước thao lợi hại nhất. Như vậy mới bắn ra mau, mẹ cùng Lâm tỷ tỷ cùng vận tỷ tỷ đợi lát nữa một ít thôi. Giao Giao rất nhanh liền làm ca ca bắn. Hơn nữa Giao Giao cùng hai cái này tiểu lãng lơ là thiếu nữ tổ, sau rồi đến người vợ thuộc phụ tổ thôi, van cầu chọc, Lâm Thần cùng tầng một Giao đợi ba vị Mỹ thuộc phụ nghĩ nghĩ giống như cũng đúng. Hẳn là trước hết để cho lợi hại nhất trước bị thao, như vậy các nàng mới không cần chờ quá lâu. Tuy rằng ba người đều là người vợ thuộc phụ cấp bậc đại mỹ nhân, nhưng các nàng cũng không cho rằng chính mình huyệt dâm so được đã đạt tới B, cấp bậc Lâm Giao. Nhất là Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận vừa mới xem qua tầng một Giao siêu cường bú liếm năng lực, tâm lý đều đúng rồi B cấp hoặc trở lên có khát vọng mãnh liệt. Lâm Thần nhìn nhìn ba vị Mỹ thuộc phụ không còn nhíu mày đồng ý. Chuyển qua đầu tại các nàng riêng phần mình miệng nhỏ thượng hôn hít một chút vỗ về một chút, tiếp lấy nâng lên bàn tay to tại dâm đảng mùi mùi tơ trắng vì nộn mông lớn thượng dùng sức vỗ một cái, nhìn nàng động dục bộ dạng cười nói, được rồi. Trước thao tiểu dâm nữ mùi mùi. Tốt nha. Lâm Giao nũng nịu kêu to một tiếng, sau đó rất nhanh theo Dương Linh Nhi che kín mồ hôi trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên rời đi đứng ở một bên nhìn nhìn hai cái còn đắm chìm trong cao trào dư vị tiểu lãng lơ. Nâng lên một cái mặt lấy màu đen di cờ tiểu giày da tơ trắng chân ngọc nhẹ nhàng đá mấy phía dưới các nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, đem các nàng đá văng ra một bên. Tiếp lấy đi đến tiểu lãng lơ nhóm bị thao vị trí. Quỳ gối tại ướt sũng giường lớn phía trên nhếch lên phì nộn no đủ tơ trắng mông bự hướng về ca ca liên tục không ngừng lắc lư, trắng nõn mượt mà tiểu tay không thẳng tắp chống đỡ nửa người trên thân thể yêu kiều. Chuyển qua tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp hướng về Lâm Thần phát tao, đến đây đi ca ca. Tao Giao Giao dọn xong tư thế. Ca ca đem đại côn thịt biến trở về Giao Giao nhỏ. Dùng đại côn thịt bạo thao tao muội muội mập tiện FA. Đến thôi đến nha. Lâm Thần nhìn nhìn bị muội muội đá văng ra Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh. Thân thể cường hóa quá lại tăng thêm tại mềm mại giường lớn thượng ngược lại không có vấn đề gì. Hai cái tiểu lãng lơ chính diện nằm ở giường lớn lên mặt thượng một bộ thích lực kỹ nữ AH nhan thật tại liên tục không ngừng hơi hơi thở gấp nhiệt khí. Có thể rõ ràng nhìn hai người trắng nõn mềm mại bụng nhỏ phía trên khắc hồng nhạt dâm văn địa phương nâng lên một chút, kia hồng phấn dâm văn chính lập lờ mỏng manh quang mang, phía dưới mượt mà trắng nõn chân ngọc thật to mở ra, sắp bị đại côn thịt thao ra một cái hố miệng liên tục không ngừng lưu dâm thủy cùng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch phấn nộn huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ra. Một bộ dâm phi bộ dạng. Mà Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm lúc này một bàn tay ôm Lâm Thần cường tráng vòng eo, một con khác tay ngọc phối hợp đối phương cùng một chỗ cầm chặt to dài đại côn thịt thân gậy, đem cứng cỏi to lớn quy đầu chống đỡ Lâm Giao bị tơ trắng quần tất bọc lấy ướt ác tiểu mập ép nhẹ nhàng nghiền nát đùa dẫn lên. Lâm Giao gặp ca ca không để ý nàng lập tức cấp bách, rất nhanh vặn vẹo tơ trắng mông bự dùng huyệt dâm cọ sát quy đầu gấp giọng nói ca ca. Ca ca đừng nhìn hai đầu tiện súc. Mau thao Giao Giao. Lâm tỷ tỷ cùng Cố tỷ tỷ cũng đừng tróc ca ca đại côn thịt. Giao Giao huyệt dâm rất ngứa. Mau vào đến nha. Đại côn thịt ca ca địch chết muội muội nha. Lâm Thần nhìn về phía muội muội làm nũng động dục dâm đảng dạng cùng kia rất nhanh lay động tơ trắng mông bự cười cười, vận dụng tính khí khống chế năng lực đem dưới hông đại côn thịt biến trở về 27. 8cm to dài cự căng trạng thái, tiếp lấy cường tráng hai tay cánh tay ôm Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm yểu điệu eo thon, làm cho các nàng dán vào chính mình lửa nóng thân hình, hai tay bàn tay đặt tại muội muội hai bên phì nộn no đủ tơ trắng mông bự thượng dùng sức vuốt ve lấy. Cười nói, tiểu dâm ô. Ca ca muốn thao tiếng vào nga. T. Tê. Phốc. Đương Lâm Thần đem to dài đại côn thịt biến hóa sau Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm liền đem đại côn thịt quy đầu chống đỡ Lâm Giao Tao mập miệng huyệt rời đi, hai tay lẳng lặng nhìn. Tùy theo Lâm Thần dùng sức lay động hổ eo, to dài đại côn thịt chớp mắt đâm rách ướt át mềm dẻo tơ trắng quần tất hạ bộ, to lớn quy đầu phá mở từng tầng một chặt khít phấn nộn huyệt dâm thịt mềm đội lên mềm dẻo miệng tử cung phía trên. A a a a. Đại côn thịt thân ca ca. Thật là lợi hại. Đại côn thịt thao đến tao tử cung. Thật là thoải mái. Hầu a a a. Thân ca nhanh chút. Lại dùng lực điểm. Tao giao giao thực nhẫn nhịn. Ân a a a a. Không cần cố kỵ. Điệt chết tao muội muội. Huyệt dâm thật là thoải mái. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Hầu a a. Tử cung muốn bị đỉnh mặt. Muốn cao trào. Ca ca lại dùng lực. Tùy theo Lâm Thần không ngừng tăng thêm tốc độ cùng gia tăng lực độ địch làm mập ép. Lâm Giao bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều rất nhanh đồ nhiễm lấy một tầng động dục đặc hữu màu hồng sắc thái sáng bóng, biểu cảm dâm loạn liên tục không ngừng nói ra các loại dâm nói dâm ngữ, làm gian phòng dâm loạn không khí lại lần nữa làm sâu sắc. Lâm Thần đem lẳng lơ muội muội thao ra một lần cao trào phun nước sau đợi nàng lưu hoàng dâm thủy lại nâng lấy to dài đại côn thịt dùng sức hướng đến chỗ sâu nhất đâm một phát, to lớn quy đầu đẩy ra đã vô cùng quen thuộc miệng tử cung lại lần nữa cùng tham lam ngấy trượt nhanh đến tao tử cung gặp. Ba ba ba ba ba ba. Hầu a a. Tử cung bị địch mở. Tao giao giao mới vừa thứ cao trào đã bị thao mở tử cung. A a a. Ca ca xấu. Tiện súc yêu ngươi chết mất. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đại côn thịt ca ca quá mạnh. Điệp giao giao thật thoải mái. Ân a ừ. Huyệt dâm phải đổi thành ca ca hình dáng. Yêu ngươi. Dùng dập trong quần cơ bụng va chạm no đủ mông bự truyền ra từng đợt ba ba ba âm thanh, hỗn tạp Lâm Giao dâm đảng dâm giảng kêu la trên rỉ tiếng. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận một trái một phải đưa ra tay ngọc khiêu khích bóp làm Lâm Thần đầu vú, cúi đầu nhìn huynh muội hai người dâm loạn rất nhanh chỗ giao hợp, to dài đại côn thịt chính rất nhanh trên diện rộng bạo điệp ướt ác tao mập ép. Mỗi lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi từng cổ ngấy trượt dâm thủy, giống như đào giếng cơ đào được nguồn nước bình thường liên tục không ngừng vẩy ra đi ra, mang đến nhẹ nhẹ phốc phốc âm thanh. Phì nộn no đủ tơ trắng mông lớn bị hai bàn tay to nắm chặt vuốt ve. Tùy theo nam nhân bạo thao va chạm đem dư chưa bắt lấy tơ trắng mông thịt đụng ra từng đợt liên miên không dứt mềm mại trượt sóng mông, nhanh đến giống như xuất hiện tàn ảnh. Nhìn này dâm phi tràn diện lần thứ nhất cùng Lâm Giao cùng giường tình yêu Lâm Cầm Vận nhỏ giọng nói, giao giao thật là lợi hại. Loại này to dài đại côn thịt đều có thể thừa nhận. Rõ ràng vẫn là tiểu nữ sinh đâu. Hơn nữa thủy cũng tốt nhiều. Loại tốc độ này cùng lực độ ta đều không chịu nổi nha. Lâm Thần chuyển qua đầu hôn Lâm Cầm Vận một ngụm nói, tao lão sư vận vận cũng rất nhiều thủy nha. Nước tiểu hoa. Lão công yêu thích thủy nhiều, cho nên bọn họ đều bị lão công biến thành thủy nhiều nữ nhân. Tao lão sư khai phá qua đi khẳng định so giao giao nhiều thủy nha. Hì hì. Cảm ơn lão công khích lệ. Yêu ngươi nha. Một A. Lâm Cầm Vận lập tức mặt mày hớn hở hôn Lâm Thần một ngụm. Nàng hôm nay mới phát hiện Lâm Thần nữ nhân đều là thủy nhiều tao nữ người. Lâm Thần phía trước khen nàng nước tiểu oa dâm thủy nhiều nàng còn thực tự hào thực vui vẻ rồi. Dẫn đến hiện tại có chút thất bại cảm giác mất mát. Bất quá nhạy bén Lâm Thần phát hiện tâm tư của nàng khác thường liền vội vàng vỗ về một chút. Làm nàng lại hài lòng, tâm lý đối với biết lòng người Lâm Thần vui hơn yêu không ít. Có thể chớp mắt biết ngươi không hài lòng cảm xúc hơn nữa rất nhanh an ủi vỗ về ngươi nam nhân sủng, quả thật so nhà mình phế vật lão công đáng giá nàng đi yêu đâu. Cố Nguyệt Lâm đã ở một bên cười nói, giao giao so với chúng ta trước đạt được nữ thần hệ thống. Mỗi ngày nữ thần giá trị thu vào cũng không tệ, lại tăng thêm ngày ngày có Lâm Thần cho nàng tiêu hóa dược hiệu, nhẫn nhịn là khẳng định. B. Cấp huyệt dâm tính kỹ, chúng ta những người này thê thuộc phụ cũng không sánh bằng cũng không nghĩ là nha. Hơn nữa giao giao là bảo bối lão công thích nhất bạo nhũ mông bự mập ép. Nhẫn nhịn tính lại đề cao một chút. Hì hì. Có đạo lý nha. Cảm ơn cố tỷ tỷ. Lâm Cầm Vận biết Cố Nguyệt Lâm cũng tại an ủi chính mình, lập tức cợt nhã hướng về nàng nháy mắt một cái. Cùng ngày xưa Lãnh Diễn xinh đẹp thần sắc sinh ra thật lớn tương phản cảm giác. Đúng vậy a. Đem đầu gối con rắn chắc bả vai, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều ôm chặt lấy hắn lăng lơ mẹ Tần Một Dao cũng cắm vào đề tài. Cười nói, Dao Dao vẫn là hậu cung tối tao tối tiện thụ nhất sủng nữ nhân này. Không muốn xem thường nàng. Ngay cả ta cũng không bằng nàng, ta nội tâm chỗ sâu vẫn có như vậy ném một cái quăng một chút thuộc về nhân mẫu mẹ rụt rè. Này tiểu lẳng lơ nội tâm một chút cũng không có. Nếu không là con trai bảo bối không thích không não heo mẹ, này tiểu lẳng lơ phỏng chừng đã sớm sa đọa thành chỉ biết là cùng bảo bối tình yêu ngu ngốc tiện ép. Không não heo mẹ. Chật chật. Lâm Cầm Vận cười khẽ hai tiếng, trong não ảo tưởng một chút dâm tiện bộ dạng, lại biết một cái dâm uế từ ngữ. Mà Lâm Thần không tham dự các nàng nói chuyện, rất nhanh liên tục không ngừng lay động hổ eo lấy mỗi giây bảy. Tám phía dưới tốc độ đại lực dùng to dài đại côn thịt bạo địch mùi mùi cực phẩm ướt ác bạch hổ tao mập ép, mùi mùi nhanh đến ấm áp huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng dùng sức chặt lại nhúc nhích đem to dài đại côn thịt mỗi một cái thần kinh nhạy cảm đều kích thích nhúc nhích đến. Mà tham lam mềm dẻo tao tử cung càng là tiết ra từng cổ dính trượt dâm thủy gắt gao bọc lấy phun tiếng phun ra to lớn đại quy đầu cùng một đoạn nóng bỏng cứng rắn đại côn thịt thân gậy, tử cung nội bức tường dính sát ở nhúc nhích hút mút. Muốn đem nam nhân đại côn thịt ép khô. Lại lần nữa đem tao muội muội thao cao trào phun nước sau hưởng thụ một phen kịch liệt lửa nóng dâm thủy cọ rửa phun đánh, đại côn thịt càng tráng kiện một chút, tiếp tục dùng lực điệp vào tao mập ép. Lớn tiếng nói, lẳng lơ muội muội, đem ngươi tiện ép lại dùng lực kẹp. Đại côn thịt thật là thoải mái. Kẹp chặt càng chặt ca ca điệp huyệt lại càng lớn lực càng mạnh mẽ. Hầu hầu a a a. Thân ca ca. Đại côn thịt thật lớn. Huyệt dâm muốn bị chống đỡ đầy. Lại mảnh lớn hơn nửa lực. I i i a. Chó mẹ Dao Dao đem tiện ép kẹp chặt. Đại côn thịt cha ruột lại dùng lực điểm. Đâm nát chó mẹ Dao Dao lạng tiện ép. Muốn khoái chết. A a a hầu. Thật thoải mái thật thoải mái. Ca ca điệp chết tao muội muội a. Đại côn thịt. Ca ca đại côn thịt. Lâm Dao bị ca ca điệp cả người tràn ngập mãnh liệt tính khoái cảm, chặt khít ướt ác tao mập ép dùng sức hút mút ép ca ca đại côn thịt, vì nộn to lớn tơ trắng mông lớn liên tục không ngừng rất nhanh lay động phối hợp ca ca hổ eo đại côn thịt. Kia thuần trắng màu trắng quần tất bị quá độ mập mãn mông lớn đẩy lên nhẹ nhẹ vỡ ra, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng nộn trượt nhẹ nhẹ mông thịt, nhìn càng thêm tràn ngập mỹ cảm. Mà nửa người trên hai cái trắng nõn tiểu tay không dùng sức nắm mềm mại ướt sũng cái chăn chống đỡ nửa người trên. Làm vậy không có xuyên áo ngực no đủ béo mập bạo nhũ tại màu hồng nhạt di cờ đồng phục liên tục không ngừng tùy theo thân thể yêu kiều lay động mà lắc lư, loáng thoáng có thể nhìn thấy kia mê người bạo nhũ phóng túng sóng, trên mặt một bộ dâm loạn tình dục tao tiện dạng. Trong miệng phun các loại dâm ngữ kích thích mình và nam nhân. Lâm Thần bị muội muội kia dâm đãng cực phẩm tao mập ép không ngừng lúc đóng lúc mở hút mút to dài đại côn thịt, làm hắn khoái cảm không ngừng thiêu đốt dâng lên đến, cường tráng hai tay cánh tay thả ra Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm mềm mại eo thon. Một cái tay lớn bắt lấy tao muội muội liên tục không ngừng lắc lư hai đuôi ngựa nhu thuận tóc dài dùng sức lôi kéo, đem muội muội đầu gương mặt xinh đẹp nâng lên, khác một cái tay lớn không ngừng đang bị địch nhộn nhạo lên tầng tầng sóng mông phì nộn tơ trắng mông lớn thượng dùng sức vỗ phát ra từng đợt khác loại vang dội ba ba ba âm thanh. Đại côn thịt rất nhanh dùng sức bạo địch kia nhanh đến tham lam huyệt dâm tử cung la lớn, tiện ép muội muội, thật là thoải mái. Không lỗ là lợi hại nhất lạng ép, ca ca nhanh muốn bắn. Rót đầy ngươi huyệt dâm. Đem ngươi tao tử cung hút nhanh. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Hầu a a a. Bắn. Đại côn thịt ca ca mau bắn. Bắn cấp Dao Dao chó mẹ. Chọc a a a. Thật mạnh. Đại côn thịt muốn đem tiện ép muội muội điệp chết. Thật là thoải mái thật là thoải mái. Bắn lạng Dao Dao cực phẩm bướng nộn. Dao Dao cũng muốn cao trào. Hầu hầu hầu a a. Nhanh chút. Rót đầy tao muội muội tao tử cung tiện ép. Tử cung chuẩn bị xong. I-X-A-A. Đi đi. Bị đại côn thịt thao lật. Bắn. Tùy theo Lâm Thần một lần hung mãnh bạo thao phía dưới, to dài đại côn thịt thật sâu toàn bộ tiến vào chặt khít huyệt dâm tử cung, lỗ tiểu cái khe chỗ nổ bắn ra từng cổ nồng đậm nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch. Đập tại mềm mại tham lam tử cung nội bức tường phía trên, quá lượng mãnh liệt tinh đặc rất nhanh đem tao tử cung nhét đầy nếu không đoạn banh ra, một chút siêu cường sinh lực tinh dịch xung kích mỹ thiếu nữ buồn trứng nơi nơi du động gặm nhắm. Thoải mái đem tân sinh ra đến trứng vây quét tiêu diệt sạch sẽ. A hầu hầu. Nóng quá. Thật to. Bị đại côn thịt ca ca bắn đầy. A a a. Bị thân ca ca rót tinh nội bắn lâm dao yết hầu mơ hồ không rõ rên rỉ thở gấp mấy phía dưới. Bị nắm nhu thuận hai đuôi ngựa lôi kéo đầu gương mặt xinh đẹp ngẩng lên thật cao, lộ ra kia một bộ dâm loạn kỹ nữ heo mẹ a hắc nhan mị thái, tràn ngập nồng đậm hồng phấn tình yêu mắt đẹp thượng lực tới trình độ cực cao. Gương mặt xinh đẹp che kín tình dục hưng phấn ửng hồng, một đầu dính đầy thơm ngọt nước bọt ướt át tinh bột lưỡi nghiêng nghiêng thổ lộ ra miệng anh đào bên ngoài. Khi ngấy trượt thơm ngọt nước bọt tụ tập đến khéo léo đầu lưỡi chậm rãi cúi rơi xuống. Đương Lâm Thần rút ra to dài đại côn thịt bắn ra ngoài dư thừa một chút tinh đặc thời điểm Lâm Giao kia nhục cảm đầy đặn bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên bắt đầu co giật giật giật. Một cái rất lớn cổ ngấy trượt nóng bỏng dâm thủy theo phấn nộn tao mập ép phun ra đến đập tại đại côn thịt cùng cơ bụng trong quần chỗ. Cấp Lâm Thần mang đến không ít kích thích khoái cảm. Đây cũng là Lâm Thần yêu thích thủy nhiều nữ nhân một trong những nguyên nhân, tuy rằng đem nữ nhân huyệt dâm thao đến che kín sền sệt dính dính bọt mép nhìn cũng thập phần dâm phi, nhưng kích thích cảm cùng thị giác hiệu quả xa xa không bằng cao trào phun nước đến lợi hại dễ nhìn. Lâm Thần thả ra nắm muội muội hai đuôi ngựa bàn tay to, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve muội muội đang tại liên tục không ngừng giật giật rung rung tơ trắng mông lớn phía trên. Phía trên mông bự thịt mềm trải qua vừa mới bạo thao cùng quất đánh nổi lên một chút đỏ ửng sắc thái. Xuyên qua bị đẩy lên loãng tơ trắng quần tất như ẩn như hiện để lộ ra. Tùy theo Lâm Thần thả ra hai đuôi ngựa, Lâm Giao nửa người trên hơi lộ ra vô lực ngã vào tại ướt sũng mềm mại giường lớn phía trên, no đủ phì nộn bạo nhũ ép thành hai thang đầy tràn nhũ bánh. Tiểu Ngọc mũi cùng miệng nhanh chóng thở gấp nhiệt khí. Lâm Thần nhìn nhìn sau hôn vài cái bên cạnh ba vị mỹ thuộc phụ xinh đẹp mặt ngọc cười nói, vị kế tiếp nga. Các ngươi ai trước đâu này? Ba vị mỹ thuộc phụ cho nhau trao đổi ánh mắt. Rất nhanh từ phía sau dùng nhục cảm thân thể yêu kiều ôm lấy Lâm Thần tầng một dao mở miệng cười nói, lăng lơ mẹ trước a. Mẹ huyệt dâm lợi hại một điểm. Bảo bối nhanh hơn bắn nha. Ân. Khi trước thao kỹ nữ mẹ. Lâm Thần nhìn nhìn bên cạnh hai vị mỹ thuộc phụ cũng không có ý kiến. Lập tức cười điểm một chút. Sau đó hai tay cánh tay lại lần nữa ôm Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm thưởng thức các nàng mềm mại bụng nhỏ cùng no đủ vú to. Tần Mục Dao nghe được con trai bảo bối sau khi đồng ý sắc mặt một trận vui sướng. Rất nhanh rời đi con lửa nóng cường tráng sau lưng, đi đến nữ nhi ruột thịt bên cạnh. Đứng lấy giường lớn thượng cúi đầu nhìn bị địch đến thoáng thất thần lẳng lơ tơ trắng nữ nhi, cười mắng một tiếng, thật sự là tiện súc nữ nhi đâu. Sau khi nói xong tựa như nữ nhi vừa mới nhấc chân đá văng ra Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi giống nhau, nâng lên chính mình mặc lấy đế hồng màu đen giày cao gót tất đen mượt mà chân thịt chân đẹp đá vào nữ nhi nhục cảm thân thể yêu kiều trên người. Đem nàng đá làm ra. Tiếp lấy đầy mặt hồng nhuận quyến rũ nhìn con cười nói, bảo bối. Muốn dùng cái gì tư thế thao lăng lơ mẹ nha? Vẫn là từ phía sau tiến vào nha. Lâm Thần suy nghĩ một chút dùng sức vuốt ve Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm no đủ mập mãn cư nhiên. Gật đầu cười nói tân. Vẫn là từ phía sau tiến vào a. Lão công muốn chơi hai cái này lẳng lơ dâm ô, hơn nữa mẹ mập mãn mông lớn thích hợp nhất từ phía sau tiến vào bạo địch. Một a. Nghe được Lâm Thần lời nói lo toan Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận cùng một chỗ thấu quá đầu tại Lâm Thần trên mặt hung hăng hôn một cái. Lưu lại hai cái môi đẹp giấu môi. Mà Tần Mục Dao cũng rất nhanh quỳ nằm ở Lâm Thần trước người, cùng vừa mới nữ nhi mình bị thao tư thế giống nhau như đúc, lay động no đủ đầy đặn tất đen mông lớn, chuyển qua đầu cười quyến rũ nói, tốt lắm. Mẹ dọn xong tư thế. Đại côn thịt con đến bạo thao lăng lơ mẹ tao mập ép a. Loạn luân đại lãng lơ, điệp chết ngươi. Lâm Thần cười mắng một tiếng. Tiếp lấy dùng sức lay động hổ eo dùng dính đầy muội muội ngấy trượt dâm thủy cứng rắn to dài nóng bỏng đại côn thịt dễ dàng đỉnh toái mẹ tất đen quần tất hạ bộ điệp vào nàng cực phẩm thuộc phụ huyệt dâm. Nàng cùng tao muội muội giống nhau đều là chân không chỉ mặc quần tất không mặc quần lót lẳng lơ, bất quá tính là mặc lấy quần lót cũng đồng dạng đối với đại côn thịt tạo không thành một tia chống cự. A a a a. Thật to. Nóng quá. Con đại côn thịt tốt mảnh. Trực tiếp đội lên tử cung. Y chọc a a a. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Con trai bảo bối mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. Bạo thao tao mẹ loạn luân mập ép a. A a a. Mẹ chịu được. Đại côn thịt. Đại côn thịt bảo bối. Mẹ yêu ngươi chết mất. Chinh phục mẹ a. Lẳng lơ kỹ nữ. Lâm thần mắng một tiếng, tiếp theo từ mỗi giây 4, 5 phía dưới địch huyệt tốc độ đột nhiên nâng cao đến mỗi giây 8, chính hạ dùng sức bạo địch lăng lơ mẹ phì nộn ướt ác huyệt dâm. Hưởng thụ càng thêm mỹ diệu tuyệt luân tình yêu khoái cảm. Đem lăng lơ mẹ thao ra một lần cao trào phun nước sau dùng sức bạo địch vào đi cho nàng phá cung, làm to lớn quy đầu đắm chìm trong tham lam ngấy trực tao tử cung. Cúi đầu nhìn kia bị chính mình cơ bụng trong quần bị đâm cho nhộn nhạo lên một đợt sóng mềm mại đầy đặn to lớn tất đen sóng mông, tao mẹ mông lớn sau muội muội càng thêm mềm mại một chút, sóng mông biên độ càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Tựa như liệt tục không ngừng mưa to giọt nước đập tại bình tĩnh mặt hồ phía trên. Tràn ngập mãnh liệt dâm dục thị giác hiệu quả. Mà Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm đem chính mình bạo nhũ mông bự ngấy trượt thân thể yêu kiều kề sát tại Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng phía trên. Đem đầu gối lên Lâm Thần hai bên rắn chắc trên vai, cùng nhìn nhau trao đổi vài lần. Cùng một chỗ đưa ra trắng nõn tay ngọc bắt được Lâm Thần đang tại vuốt ve vân ve các nàng vú to hai tay, chậm rãi dắt dời xuống động. Vất qua khắc dâm văn mềm mại bụng nhỏ đi đến trong quần lạc đà chỉ chỗ. Cố Nguyệt Lâm cười híp mắt nhìn Lâm Thần nói, bảo bối lão công. Chơi đùa huyệt dâm. Ép ép rất ngứa nha. Cho chúng ta chút ít khen thưởng nha. Ừ. Tao lão sư huyệt dâm cũng tốt ngứa. Đệ tử lão công chơi đùa nha. Lâm Cầm Vận cũng mong chờ nhìn Lâm Thần. Trải qua dài như vậy dâm ngoạn đùa dẫn lại tăng thêm dâm loạn tình dục không khí. Làm cho các nàng hai người thân thể đều hiện đầy đói khát tình dục ngứa ngáy, khát vọng bị thao. Lâm Thần hai tay đùa dẫn mấy phía dưới Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm Vận bị ướt sũng quần lót ren bọc lấy huyệt dâm lạc đà chỉ. Tiếp lấy dùng sức đem các nàng quần lót ren xé nát rút ra vứt xuống một bên, làm hai cái ướt ác phấn nộn tao mập ép bại lộ ra, tiếp lấy nhẹ nhàng đùa dẫn dâm ngoạn cứng trắng tiểu viên thịt cùng đầy đặn đại môi mật, hôn một cái hai người cười nói, vất vả hai vị bảo bối lão bà. Sau khi nói xong đưa ra ướt át lưỡi to tại trong không khí quấy vài cái. Cảm ơn bảo bối lão công. Không khổ cực nha. Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm cười đùa một tiếng, nhìn Lâm Thần đầu lưỡi cũng minh bạch ý tứ của hắn ý bảo. Cùng một chỗ thấu quá đầu đưa ra chính mình ướt át phấn nộn mềm mại lưỡi cuốn lên đi, ba người đầu lưỡi tại trong không khí dâm loạn. Ẩm ướt hôn lên, hầu a a a. Đại côn thịt lão công. Điệt mẹ tiện ép tử cung thật là thoải mái. Tử cung giao. Rất thích. A a a a. Thật thoải mái, thật thoải mái. Tử cung huyệt dâm bị điệt thích thao đã tê rần. Thân nhi tử. Thân lão công. Đại cung thịt thân lão công. Y y y nha. Loạn luân tình yêu tốt kích thích. Mẹ muốn bị thao lực chinh phục. Thật là thoải mái tốt yêu. Chọc a a a. Tầng một dao bị con đại côn thịt điệp được dâm loạn dâm đảng kêu la. Rất khó tưởng tượng đây là trong thường ngày nghiêm túc lãnh diễn Mỹ thuộc phụ tổng giám đốc. Mà bị đá đến một bên dâm đảng tơ trắng Mỹ thiếu nữ Lâm Dao cũng chậm rãi từ nội bắn cao trào bên trong quay người lại đến, chớp chớp màu hồng tình yêu. Mỹ nhãn nhìn nhìn lăng lơ mẹ bị thao dâm đảng kêu la bộ dạng lẳng lơ cùng cường tráng ca ca. Tiếp lấy vừa nhìn về phía đồng dạng khôi phục lại mắt đẹp thắt màu hồng tình yêu một phen động dục dâm đãng mị dạng khuê mật hai người. Lúc này chính một trái một phải nhẹ nhàng ôm chính mình nhục cảm đầy đặn thân thể yêu kiều, giống nhau tại nhìn chằm chằm trên giường đang tại kích tình yêu điệp huyệt loạn luân thân sinh mẹ con. Tại thân thể cường hóa cùng hồi xuân đang dược hiệu dưới sự trợ giúp các nàng thân thể yêu kiều ý thức tại liên tục không ngừng khôi phục nhanh chóng. Tuy rằng Lâm Thần khoái cảm nâng cao dễ dàng hơn xuất tinh, đương nội bắn tử cung mãnh liệt nổ bắn ra cũng không có bị suy yếu, vẫn như cũ có thể một pháo làm cho các nàng thích lên trời. Lâm Dao nhẹ nhàng tránh ra khỏi các nàng ôm ngồi dậy thân thể yêu kiều. Nhìn nhìn chính mình kia bị ca ca đại côn thịt nội bắn tinh đặt nâng lên mềm mại tiểu thịt bụng, phía trên tứ cấp dâm văn chính mỏng manh tỏa ra hào quang. Gương mặt thỏa mãn vui sướng vuốt ve một chút bụng nhỏ về sau, nhìn về phía chính mình kia thật to mở ra bị đại côn thịt thao mặc đồ trắng quần tơ miệt bại lộ ra ướt át phấn nộn huyệt dâm. Chỗ đó đã chảy ra một chút sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch. A, ăn ngon thật. Lâm Dao trắng nõn tiểu tay không rất nhanh mò lên giường bị thượng hỗn hợp ngấy trượt dâm thủy trắng đục tinh đặc, nuốt ăn đến mềm mại miệng anh đào bên trong. Đem giường bị thượng tinh đặc cạo sau khi ăn xong tát ba mấy phía dưới miệng gương mặt thỏa mãn bộ dạng. Sau khi ăn xong nhìn dâm loạn bốn phía, nghe mẹ kích tình dâm loạn dâm đảng kêu la tầm mắt cuối cùng tập trung đến một bên khuê mật tiểu tỷ muội trên người. Gương mặt cợt nhã kéo kéo nàng nhóm tay ngọc cười nói, Linh Nhi tỷ tỷ cùng Linh Linh tỷ tỷ. Chúng ta ngoạn a. Ai? Ngoạn cái gì? Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đột nhiên bị Lâm Dao cắt đứt đang xem cuộc chiến, gương mặt tò mò nghi ngờ nhìn nàng. Lâm Dao gương mặt thần bí kéo lấy hai người tay ngọc đi xuống đang bị thao hơi hơi rung rung mềm mại giường lớn, đi đến một bên danh quý một người sofa ghế ngồi lên, ngẩng đầu cười hì hì nhìn chính đầy mặt nghi hoặc khuê mật hai người nói, hì hì. Linh Nhi tỷ cùng Linh Linh tỷ hẳn là thực thiếu nữ thần giá trị a. À. Ân. Thực thiếu thực thiếu. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cả người trần trụi đứng lấy Lâm Dao trước mặt gương mặt nghi ngờ nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó nhìn Lâm Dao. Các nàng quả thật thực thiếu nữ thần giá trị, khởi bước liền so mấy vị này cực phẩm chậm hơi có chút, các nàng đại bộ phận nữ thần giá trị đều dùng đến sách vóc người cao bên ngoài cùng thân thể cường độ rồi, tính phương diện kỹ xảo ngược lại không như thế nào tăng lên. Mỗi lần nhìn đến Lâm Dao huyệt dâm có thể thừa nhận Lâm thần kia 28cm tráng kiện cự căng đều làm cho các nàng thập phần hâm mộ khát vọng, rõ ràng so với tự mình còn tiểu lại có thể thừa nhận người vợ thuộc phụ khai phá cấp bậc đại côn thịt. Làm cho các nàng đối với nữ thần giá trị càng thêm mong cầu. Lâm Dao nghe được dự kiến bên trong trả lời gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, mượt mà ngấy trượt tơ trắng tiểu chân thịt nhẹ đặng lay động đem chân thịt thượng màu đen dày nhỏ cởi xuống dưới. Làm tơ trắng chân ngọc mất đi trói buộc bại lộ ra. Tiếp lấy vặn vẹo uống éo thịt eo mông bự ngồi xong đem mượt mà tơ trắng chân lấy M tự hình tách ra đáp rơi xuống hai bên sofa ghế bắt tay phía trên, nhẹ nhàng lắc lư tơ trắng chân ngọc nhìn khuê mật hai người cười nói, Dao Dao có thể cho ngươi nhóm nữ thần giá trị nha. Các ngươi quỳ xuống cấp Dao Dao liếm chân. Cho các ngươi mỗi người 1000 nữ thần giá trị nha. A. Quỳ xuống liếm chân. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi kinh ngạc đầu tiên là liếc nhìn Lâm Dao trung môn mở rộng theo tơ trắng quần tất bại lộ ra ướt át phấn nộn tiểu mập ép. Tiếp lấy nhìn về phía tại các nàng trước mắt nhẹ nhàng lắc lư tơ trắng tiểu chân thịt. Có chút ý động liếm môi một cái nhìn nhau liếc nhìn một cái trao đổi một chút nhìn về phía giường lớn thượng đang tại địch mẹ ruột huyệt dâm nam nhân. Dương Linh Nhi mở miệng hỏi, lão công lão công. Dao Dao để cho chúng ta cho nàng quỳ liếm chân. Có thể chứ. Các nàng ở giữa bách hợp tại ý thức thanh tĩnh không bị thao dưới tình huống nhiều nhất chính là thân ái miệng chơi đùa vú sữa cùng chụp chụp bướm nộn. Nhưng quỳ liếm chân còn thật chưa thử qua, mặc dù biết Lâm thần xác suất lớn sẽ đồng ý, nhưng các nàng vẫn là muốn hỏi một chút. Ân. Lâm thần kết thúc cùng Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm cầm vận dâm loạn ẩm ướt hôn, ba người cùng một chỗ chuyển qua đầu nhìn về phía ba cái mỹ thiếu nữ. Nghe được các nàng vấn đề cùng nhìn đến Lâm Dao dâm đảng bộ dạng lập tức minh bạch, cười điểm một chút nói, có thể a. Chúng ta đều là người một nhà đâu. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh khuôn mặt vui vẻ chậm rãi tại Lâm Dao trước người quỳ xuống. Trắng nõn hai tay nâng trước mắt tơ trắng tiểu chân thịt nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, Lưu Linh Linh nhìn Lâm Dao cười nói, 1000 nữ thần giá trị nha. Dao Dao cũng không thể xấu lắm nha. Liếm a. Lâm Dao gương mặt cười đùa đem chính mình tơ trắng chân ngọc vói vào các nàng khẽ nhếch ấm áp miệng nhỏ. Mượt mà tơ trắng ngón chân tại khoang miệng gây xích mích mấy phía dưới nói, 1000 nữ thần giá trị mà thôi. Dao Dao mới khá tốt da đâu. Thật tốt liếm, bằng không không cho. Khuê mật hai người nâng Lâm Dao gót chân mềm mại miệng chứa mân ở nàng mấy cây mượt mà tơ trắng ngón chân liên tục không ngừng hút mút liếm láp đến. Các nàng chân ngọc đều trải qua đan dược cường hóa cũng không thối. Còn tỏa ra nhàn nhạt hương vị. Dương Linh Nhi hút mút liếm láp gần 10 cái sau đem tơ trắng chân ngọc phun ra trong miệng ngắm lấy Lâm Dao nói, thối Dao Dao. Làm tỷ tỷ cho ngươi liếm chân. về sau đợi nữ thần của chúng ta giá trị nhiều cũng để cho ngươi liếm chúng ta chân. Hì hì. Chờ các ngươi nữ thần giá trị nhiều rồi nói sau. Muốn Giao Giao phục vụ nhưng là phải rất nhiều nữ thần giá trị nha. Lâm Giao cười đùa. Liếm không liếm vẫn là chính mình tính, nữ thần của nàng giá trị thu vào cũng không thấp, 1000 nữ thần giá trị cũng liền đại khái nhất ngày tầm đó thu vào, lại tăng thêm trước mắt các phương diện đều dẫn đầu cũng không lo lắng chính mình lạc hậu. Dâm loạn giường lớn thượng mấy người trừ bỏ đang tại bị thao dâm loạn tầng một Giao ngoại đều nhìn một bên liếm tơ trắng chân ngọc ba cái mỹ thiếu nữ. Lâm thần hai tay đùa giỡn hai vị mỹ thuộc phụ liên tục không ngừng chảy dâm thủy tao mập ép. Ưỡn eo đại côn thịt chơi mụ mụ tốc độ lực độ không giảm chút nào, nhìn mụi mụi cười nói, tiểu dâm ô nghĩ nâng giá là a. Không thể nga. Hậu cung các ngươi ở giữa chơi đùa cho các ngươi trước mắt quy định 1000 nữ thần giá trị nửa giờ. Không thể vô lý từ cự tuyệt, chơi như thế nào chỉ cần không siêu đối phương mong muốn là được. Nghe muội muội lời nói hắn cũng mới biết được chúng nữ thần hệ thống ở giữa nữ thần giá trị là có thể giao dịch cấp đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút hối đoái đi ra này nọ trừ cực một số ít là buộc lại chỉ có thể hối đoái người sử dụng bên ngoài, còn lại đều là thuộc về vô chủ, lập tức liền không biết là kỳ quái. Tốt nha! Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi vui sướng nũng nịu kêu to một tiếng. Lâm thần quy định làm cho các nàng có trả thù Lâm Giao cơ hội. Bằng không làm Lâm Giao tâm động nữ thần giá trị giá cả các nàng có thể rất khó cầm lấy. Hừ. Ca ca xấu. Lâm Giao nũng nịu một tiếng cũng là không tức giận không buồn. Ngược lại có chút mong chờ tò mò hai khuê mật như thế nào trả thù nàng. Hầu a a a. Thân nhi tử. Thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công. Địch một Giao thật là thoải mái. Hừ a a a. Tiện ép lại muốn cao trào phun nước. Con lại dùng lực điểm. A a. A a. Điệp chết lăng lơ mẹ. Muốn đi đi. Ân a. Huyệt dâm thật là thoải mái. Từng tiếng ngẩng cao dâm đãng kêu la hấp dẫn hồi trên giường ba người lực chú ý. Lâm thần rút ra to dài đại côn thịt làm lăng lơ mẹ cao trào phun nước. Lại dùng lực điệp vào đi lớn tiếng nói, kỹ nữ mẹ, con mau bắn. Cho ta đem phì nhiêu mông dao động. Mà Lâm cầm vận cùng Cố Nguyệt Lâm tách ra hai chân làm nam nhân thoải mái hơn dâm ngoạn đùa giỡn các nàng ướt ác huyệt dâm. Trắng nõn mềm mại tay đùa giỡn vuốt ve hắn đầu vú cơ ngực, đầu tiến đến cổ của hắn thượng liên tục không ngừng hút mút hôn môi liếm láp, ngẫu nhiên bị chơi được thở gấp trên rỉ vài tiếng. Liên tục không ngừng kích thích nam nhân dục hỏa khoái cảm. Hầu hầu hầu a. Thật tốt tốt. Kỹ nữ mẹ dao động mông. Đại côn thịt thân lão công lại thêm tốc a. Hầu hầu y a. Bắn ra. Đem đại côn thịt tinh đặc bắn cấp mẹ. Đem mẹ tao tiện mập ép đâm nát. Đại côn thịt chủ nhân lão công. Yêu ngươi. A a a a. Kỹ nữ mẹ yêu ngươi. Bắn ra. Bắn thủng tao mẹ lạng ép lạng tử cung. Quá thích quá thích. Loạn luôn bị thao rất thư thái. Hầu hầu hầu a. Nội bắn nội bắn nội bắn. Lại muốn tới. Tùy theo hai vị mỹ thuộc phụ kích thích cho hắn mang đến các loại khoái cảm. Lại tăng thêm tao mẹ dâm loạn dâm đảng kêu la cùng ước ác chặt khít tao mập ép hút mút ép, Lâm thần xuất tinh cảm lại lần nữa đi đến việc giá trị. Từng cổ nóng bỏng nồng đậm tinh dịch theo mẹ tham lam ngấy trượt tử cung nổ bắn ra đến. Hung mảnh phun ra đập mềm mại tử cung nội bức tường lại tăng thêm nóng bỏng nhiệt độ nóng bỏng làm tầng một Giao phát ra dâm loạn tuyệt kêu. Đem mẹ huyệt dâm tử cung rót đầy tinh đặc sau Lâm thần đem to dài đại côn thịt rút ra. Ông hai vị mỹ thuộc phụ chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn mẹ thật cao nhất lên đầy đặn no đủ tất đen mông lớn, dục cảm đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều chính liên tục không ngừng co giật giật giật. Phấn nộn tao mập ép bị địch mở một cái có thể nhìn thấy bên trong từng tầng một nếp gấp bình thường huyệt dâm thịt mềm. Mất đi to dài đại côn thịt ngăn chặn lập tức phun ra từng cổ ngấy trượt nóng bỏng dâm thủy. Lâm thần nâng lên một cái chân to đá đá mẹ đầy đặn tất đen mông lớn, đem nàng đá ngã sau khi xuống tới không để ý tới nàng nữa tại giật giật. Ông hai nàng đi đến một bên, giơ tay lên đem bạo nhũ mông bự xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm ép đến ở trên giường nhìn nhìn hai người nói, trước thao tao Lâm Lâm hiệu trưởng, tao lão sư làm Lâm Lâm cho ngươi liếm ép. Phốc. Ba. Sau khi nói xong không tha hai người phản bác dùng vẫn như cũ to dài cứng rắn đại côn thịt dùng sức điệp vào Cố Nguyệt Lâm sớm động dục lưu chậm dâm thủy tao mập ép, phát ra vang dội phốc tiếng đập. Ân a a a. Thật là thoải mái. Cuối cùng đến phiên Lâm Lâm bị điệp. Đại côn thịt tốt mảnh. Khoái chết Lâm Lâm. Thật to. A a a a. Đại côn thịt lão công. Điệp chết lẳng lơ Lâm Lâm a. Lâm Lâm huyệt dâm thân thể vì ngươi mà tồn tại. Ngoạn lạng Lâm Lâm chó mẹ. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nghĩ cao trào. Đại côn thịt lão công dùng sức. Nhanh chút. To dài đại côn thịt nhất thao nhập nàng phấn nộn tao mập ép. Cố Nguyệt Lâm chớp mắt liền từ kiều diễm môi hồng phun ra các loại dâm đảng dâm nói dâm ngữ. Bất quá rất nhanh liền biến mất đình chỉ xuống. Bởi vì một bên xinh đẹp thuộc phụ lão sư Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần nói sau nhu thuận quyến rũ hôn hắn một ngụm, sau đó mở ra mặt lấy màu xám đai đeo tất chân mượt mà đùi ngồi xổm tại Cố Nguyệt Lâm đầu phía trên. Dùng che kín ngấy trượt dâm thủy phấn nộn huyệt dâm ngăn chặn miệng của hắn môi đẹp. Ê hèm. Cố tỷ tỷ tao miệng thật có thể liếm ép nha. Thoải mái. Cố tỷ tỷ lại liếm sâu điểm. Lâm Cầm Vận hơi hí mắt ra một bộ hưởng thụ bộ dạng. Nhưng nàng đem huyệt dâm chặn phóng tới đến Cố Nguyệt Lâm môi đẹp phía trên khi Cố Nguyệt Lâm liền đưa ra mềm mại phấn nộn đầu lưỡi phối hợp liếm láp hút lên, mềm mại lưỡi đầu đẩy ra một chút chặt khít ướt ác huyệt dâm thịt mềm tiến vào bên trong liên tục không ngừng quấy cạo hoa. Cho Lâm Cầm Vận khác loại thoải mái khoái cảm. Mà Lâm Thần đem Cố Nguyệt Lâm mặc lấy sáng bóng màu trắng giày cao gót tất đen chân đẹp tách ra V tự hình phóng tới chính mình cường tráng cơ ngực cùng trên vai. Hai tay giống như đáy biển mò kim bắt lấy Cố Nguyệt Lâm mập mãn tất đen mông lớn vuốt ve vân vê thác cử động lấy. Dưới hông to dài cứng rắn đại côn thịt xuyên qua Cố Nguyệt Lâm tình thú toàn thân tất chân mở đang chỗ bạo điệp nàng ngấy trượt tao mập ép. Nhìn trước mắt gương mặt hưởng thụ xinh đẹp lão sư Lâm Cầm Vận cười nói, bảo bối thoải mái a. Ân. Thoải mái, bất quá không sánh được đệ tử lão công ngón tay dâm ngoạn. Cũng không sánh được đệ tử lão công cấp bảo bối liếm ép sung sướng. Lâm Cầm Vận mở mị nhãn quyến rũ nhìn trước mắt đang tại địch huyệt nam nhân, nhẹ xoay no đủ mông bự huyệt dâm. Làm dưới hông Cố Nguyệt Lâm liếm lấy thoải mái hơn. Lâm Thần thấu quá đầu hôn nàng một ngụm một bên bạo địch huyệt dâm một bên cười nói, một hồi lão công cho ngươi liếm liếm huyệt dâm. Đêm nay làm tốt bị ngoạn lạng chuẩn bị nha. Ân. Chuẩn bị xong. Cảm ơn đệ tử lão công nha. Lâm Cầm Vận hưng phấn mong chờ nở một nụ cười quyến rũ. Mà một bên ngồi ở một người sofa ghế hưởng thụ hai cái lẳng lơ mỹ thiếu nữ liếm chân hầu hạ Lâm Giao đầy mặt sùng bái ái mộ nhìn trên giường đang tại địch huyệt nam nhân. Đó là nàng nhất yêu nhất thân ca ca. Tiếp lấy nhìn nhìn quỳ gối tại trước người của nàng cho nàng liếm tơ trắng thịt chân khuê mật hai người. Dùng tơ trắng mượt mà ngón chân tại các nàng ấm áp khoang miệng kẹp chặt các nàng mềm mại đầu lưỡi cười nói, thật tốt liếm nga. Lẳng lơ các tỷ tỷ. Đem liếm chân bản sự luyện tốt về sau cấp ca ca liếm chân thời điểm làm hắn thoải mái một chút. Ca ca về sau khẳng định rất nhiều nữ nhân nha. Không muốn bị so đi xuống liền thật tốt nỗ lực lên. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh mở mị nhãn nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức cấp Lâm Giao liếm tơ trắng chân thịt thái độ nhận thật rất nhiều, các loại hút mút liếm láp ngậm lấy khiêu khích nhất phương pháp xử lý đều sử dụng đi ra. Hì hì. Thật ngoan. Lâm Giao cười đùa một tiếng, tiếp theo từ một bên ngăn kéo bên trong lấy ra một cái thủy tinh mâm phóng tới trên mặt bàn. Lại từ nữ thần hệ thống bao bọc lấy ra mấy chục khỏa bổ thủy đang bỏ vào. Cầm chính mình ăn hai khỏa. Lại cầm lấy hai khỏa phân biệt đặt ở chính mình tơ trắng chân ngọc mu bàn chân phía trên. Khuê mật hai người dây biết ăn vào trong miệng. Sau đó dụng lực hôn hít vài cái Lâm Giao tơ trắng mu bàn chân. Thật thông minh đâu. Cho các ngươi điểm khen thưởng. Lâm Giao cười đùa lấy ra một cái trang bị đầy đủ trắng đục sền sệt dính dính tinh đặt bóng nước áo mưa, tại các nàng đói khát khó nhịn ánh mắt hạ lắc lư vài cái. Đưa ra một cái trắng nõn tiểu tay không. Mở ra phấn nộn kiều nhuận miệng anh đào nói, đem vòng cổ xích chó cho ta. Cho các ngươi ăn trắng ti tinh chừng. Khuê mật hai người khát vọng nhìn tinh đặt bóng nước áo mưa, nhìn nhau liếc nhìn một cái sau ngoan ngoãn đem chính mình tâm hình vòng cổ biến đổi thành vòng cổ xích chó. Chủ động đem thon dài xích chó phóng tới Lâm Giao trên tay. Các nàng biết Lâm Thần không ngại hậu cung nữ nhân dâm ngoạn dạy dỗ, nhất là sủng ái nhất Lâm Giao, cho nên không có gì cố kỵ. Đa tạ tỷ tỷ nhóm. Về sau Giao Giao cũng đem chính mình xích chó cho các ngươi ngoạn nha. Lâm Giao đương nhiên chẳng qua là cảm thấy hảo ngoạn, cười đùa mở nước cầu áo mưa, đem trang bị đầy đủ ca ca sền sệt dính dính tinh đặt ngã vào chính mình tơ trắng trên chân ngọc. Xì. Lưu thử lưu. Thử lưu thử lưu. Chật chật. Thử lưu. Tùy theo Lâm Giao ngã vào tinh đặt đến tơ trắng kem trên chân ngọc, khuê mật hai người liếm hút mút tốc độ lực độ nhanh không ít, phát ra từng đợt chật chật thử lưu liếm láp tiếng. Đồng thời các nàng cũng phát hiện bị Lâm Giao tróc xích chó nội tâm cảm giác không có gì nhiều đại biến hóa. Chính là nhiều một chút ngượng ngùng thẹn thùng cảm giác, không giống bị Lâm Thần nắm như vậy, cổ kia mãnh liệt nô tính sùng bái vân vân đều sẽ không biến hóa hiện ra. Một bên khác dâm loạn giường lớn phía trên kích tình càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thần nâng lên một cái tay lớn đem Lâm Cầm Vận cùng Cố Nguyệt Lâm thân thể yêu kiều bạo nhũ trước màu xám hoa văn áo ngực cùng tình thú toàn thân tất chân dùng sức xé nát vứt đến một bên, đem kia hai đối thoại ngọc đầy đặn bạo nhũ hoàn toàn bày ra. Lâm Thần hai tay duỗi thẳng đặt tại Cố Nguyệt Lâm bị địch được liên tục không ngừng lay động béo mập bạo nhũ thượng dùng sức vuốt ve lấy, cường tráng nửa người trên dùng cơ ngực bả vai đứng vững nàng ngấy trượt tất đen chân đẹp về phía trước phương cúi xuống ép lấy. Thẳng đến đem đầu đụng tới trước người xinh đẹp lão sư bạo nhũ mới đình chỉ, há mồm ra ngậm Lâm Cầm Vận một viên cứng trắng rất kiều phấn nộn núng vú cắn nhẹ hút lên, nửa người dưới cũng bởi vì tư thế thay đổi hơi hơi ngồi chồm hổm lên, to dài cứng trắng đại côn thịt rất nhanh dùng sức bạo địch Cố Nguyệt Lâm bán lơ lửng no đủ tất đen mông bự trong quần tao mập ép. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng đợt vang dội thân thể va chạm ba ba âm thanh cùng tao nước phù sa ép bị bạo thao dẫn phốc tiếng tại dâm loạn trong phòng vang lên, Lâm Cầm Vận ấn nhẹ ôm lấy Lâm Thần đầu, làm hắn cắn ăn chính mình bạo nhũ đầu vú càng thêm dùng sức dễ dàng. Khắc nhàn nhạt màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm Thần rất nhanh dùng sức điệp huyệt rất động cường tráng hổ eo, nghe dâm phi vang dội tính giao dâm thanh, chính mình cũng không nhịn được thở gấp rên rỉ lên. Ê hèm. Đệ tử lão công tốt mảnh thật là lợi hại. Lại dùng lực ngoạn lão sư dâm tiện vú sữa a. Thật thoải mái. Đem lão sư đầu vú cắn nát. Thật là thoải mái. Rất đau. Chịu ngược đãi nghiện lại bị đệ tử lão công ngoạn đi ra. Tiếp tục tiếp tục. Ân a a a. Lâm Thần dùng sức hút mút Lâm Cầm Vận phấn nộn bạo nhũ đầu vú. Lưỡi to liên tục không ngừng quấn quanh liếm lấy phấn nộn quần vú. Ngẫu nhiên dùng sức cắn một bộ phận vú thịt hoặc đầu vú dùng răng nghiền nát, ngẫu nhiên về phía sau lôi kéo vài cái. Lâm Cầm Vận bị kích thích trêu đùa thân thể yêu kiều che kín động dục màu hồng sắc thái. Khi đau đớn cảm rất nhanh chuyển biến thành càng thêm mãnh liệt tính khoái cảm tràn ngập thân thể của nàng đầu óc, đang bị Cố Nguyệt Lâm liếm quấy phấn nộn huyệt dâm không ngừng chảy ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy thuận theo nàng mềm mại đầu lưỡi bị Cố Nguyệt Lâm nuốt uống vào bụng. Cứ như vậy dâm ngoạn địch huyệt một lúc sau, Lâm Thần chậm rãi thẳng lên cường tráng vòng eo khôi phục lại như trước bộ dạng, nhìn Lâm Cầm Vận động dục dâm đãng xinh đẹp mặt ngọc cùng mập mãn bạo nhũ hơn mấy cái không sâu sâu dấu răng ký. Cười nói, tao lão sư đến đây đi. Lão công cho ngươi liếm ép. Ai? Cốt nha. Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc bữa nay khi toát ra nắng vui sướng nụ cười, đứng lên thân thể yêu kiều gần sát Lâm Thần, tiếp lấy nhíu nhíu lông mày. Lâm Thần nhìn nàng khó khăn bộ dạng lập tức cười nói, đem đùi mở ra dạng chân ở lão công trên vai. Huyệt dâm hướng về lão công. Sau khi nói xong đem đặt ở cường tráng cơ ngực cùng trên vai Cố Nguyệt Lâm tất đen thuận theo trượt chân đẹp tách ra buông xuống đến hổ eo vị trí, hai tay nâng lấy phì nộn no đủ tất đen mông bự liên tục không ngừng thao cử động lấy. Nga nha! Lâm Cầm Vận nhu thuận nghe lời tách ra mượt mà đùi chính đối mặt Lâm Thần ngay mặt cẩn cẩn thận thận nhảy qua ngồi lên. Hai tay tróc Lâm Thần cái ót, đem ướt át phấn nộn tao mập ép hướng về Lâm Thần môi, mượt mà nhu nị đùi ngồi ở Lâm Thần rắn chắc bả vai phía trên. Mặc lấy hạnh sắc sáng bóng giày cao gót tơ lụa xám thon dài chân đẹp theo Lâm Thần sau lưng quấn quanh đến phía trước rắn chắc cơ bụng phía trên. Hầu a a a. Thật là thoải mái. Đại cung thịt lão công muốn đâm nát Lâm Lâm tao tử cung. Bảo bối tốt mảnh. Hầu hầu hầu a. Huyệt dâm thật thoải mái thật to. Yêu thích yêu thích yêu thích. yêu thích bảo bối lão công. Yêu thích lão công to dài đại côn thịt. I i a a a. Quá thích. Tử cung bị địch đã tê rần. Lại muốn cao trào. Lão công nhanh chút. Thật là thoải mái. Mất đi Lâm Cầm vận tao mập ép bịt mồm Cố Nguyệt Lâm lập tức phát ra từng tiếng dâm nói dâm ngữ đi ra, xinh đẹp mặt ngọc tình dục mà dâm loạn, biểu cảm dần dần hướng đến tan vỡ heo mẹ a hắc nhan phát triển. Mặc lấy sáng bóng màu trắng giày cao gót tất đen chân đẹp loan cuốn lấy Lâm Thần rất động cường tráng hổ eo, liên tục không ngừng xoay eo thon cùng nâng lấy tất đen mông bự phối hợp khởi Lâm Thần điệp làm tử cung huyệt dâm, eo thon mông bự rời đi ướt sũng giường bị cùng nửa trên thân hình thành một cái giống như cầu hình vòng bình thường dâm loạn tư thái. Lâm Thần rút ra to dài đại côn thịt làm nàng cao trào phun nước sau lại thứ dùng sức điệp vào đi. Đồng thời phía trên miệng một phen ngậm Lâm Cầm vận gần trong gan tất ướt ác phấn nộn huyệt dâm, liên tục không ngừng hút mút đầy đặn môi mật dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm chơi đùa viên kia như cỡ hạt đậu bình thường cứng cỏi hòn le. Ngẫu nhiên đem đầu lưỡi vói vào huyệt dâm thịt mềm liếm láp khuấy chuyển động. Ân a a. Đệ tử lão công đầu lưỡi. Thật thoải mái thật là lợi hại. Sao Cố tỷ tỷ lợi hại thật nhiều. A a a a. Lão công thật có thể liếm ép. Thật thoải mái. Lão công lại liếm sâu điểm. Dùng đầu lưỡi thao tao lão sư mập ép. Ê hèm a a. Yêu ngươi yêu ngươi. Thật là thoải mái. Sau Cố Nguyệt Lâm khéo léo mềm mại phấn lưỡi liếm càng thêm lợi hại lưỡi to làm Lâm Cầm vận huyệt dâm chỗ tràn ngập sung sướng tính khoái cảm. Miệng nhỏ cũng không ngừng dâm giảng kêu la rên rỉ lên. Lâm Thần lại điệp dâm ngoạn một lúc sau xuất tinh cảm lại lần nữa đi đến việc giá trị, to dài đại côn thịt tăng lên nhảy lên vài cái. Đang tại chặt lại huyệt dâm thịt mềm tử cung Cố Nguyệt Lâm chớp mắt liền phát hiện nam nhân sắp sửa xuất tinh điềm báo trước. Lập tức càng thêm dâm loạn kêu loạn, hầu hầu a. Đại côn thịt lão công. Muốn bắn à. Bắn cấp Lâm Lâm. I a a a. Tao tử cung chuẩn bị tốt bị rót tinh. Lão công bắn a. Dùng tinh đặt bắn đầy bắn thủng tao Lâm Lâm nữ thịt tiện ép. Thật là thoải mái thật là thoải mái. Cùng bảo bối lão công bắn pháo thoải mái nhất. Hầu hầu hầu a. Lão công mau bắn. Lâm Lâm cũng muốn đến cao trào. Đi đi. Cùng đại côn thịt lão công cùng một chỗ cao trào phun ra. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Ba. Một trận dồn dập vang dội điệp ép dâm loạn ba ba âm thanh về sau, đương một tiếng cuối cùng nhất là vang dội vang lên thời điểm, to dài đại côn thịt quy đầu lỗ tiểu chỗ nổ bắn ra từng cổ sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch. Nhanh chóng rót đầy banh ra Cố Nguyệt Lâm mềm mại tao tử cung, làm nàng sản đến mặt ngọc tan vỡ thành một bộ dâm loạn kỹ nữ a hắc nhan trạng thái. Lâm Thần chậm rãi rút ra to dài đại côn thịt đem dư thừa một chút tinh đặc xuất tại nàng tất đen bụng nhỏ phía trên. Hai tay rời đi nàng no đủ tất đen mông bự, ngược lại nắm trên người tại rất nhỏ giật giật run rẩy Lâm Cầm vận phì nộn ướt ác bạo mông. Đương to dài đại côn thịt rút ra rót đầy tinh đặc huyệt dâm thời điểm, Cố Nguyệt Lâm mượt mà thon dài tất đen chân đẹp đột nhiên thẳng băng. Toàn bộ đẩy đà bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều lập tức liền mãnh liệt co giật giật giật, màu hồng ngấy trượt làn da thấm ra một tầng mỏng nước sáng bóng đổ mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đại lượng cao trào dâm thủy giống như đập nước mở cống bình thường phun tung tóe đi ra, đập tại Lâm Thần đại côn thịt cơ bụng cùng sớm ướt sũng giường lớn phía trên. Tại Lâm Thần xuất tinh cùng Cố Nguyệt Lâm cao trào đồng thời, một mực hưởng thụ Lâm Thần đầu lưỡi liếm láp dâm ngoạn huyệt dâm Lâm Cầm vận hình như cũng bị hai người dâm loạn không khí kích thích cao trào. Phấn nộn mềm mại tao mập ép đột nhiên kẹp chặt tại liên tục không ngừng quấy cạo trượt đầu lưỡi, tiếp lấy vừa buông ra lực độ từ nhỏ xảo nhu nhận miệng tử cung phun tung tóe ra một cổ mãnh liệt dâm thủy, dạng chân ở rắn chắc trên vai bạo nhũ mông bự thuộc phụ nữ khu rung nhẹ rung chuyển động. Hai tay nắm chặt Lâm Thần đầu phòng ngừa chính mình thất lực trượt rơi xuống, ửng hồng xinh đẹp mặt ngọc hướng lên ngẩng lên duỗi thẳng gáy ngọc một bức thoải mái sung sướng bộ dạng. Lâm Thần hai tay nâng Lâm Cầm vận no đủ to lớn mông bự. Miệng mồm to nuốt uống phấn nộn tao mập ép phun tung tóe đi ra ngấy trượt dâm thủy, bởi vì lượng quá lớn quá mức mãnh liệt nguyên nhân một chút dâm thủy phun đến miệng của hắn một bên thuận theo cầm chậm rãi trượt xuống tích rơi xuống. Đợi Lâm Cầm vận cao trào sau khi phun nước xong, Lâm Thần lè lưỡi liếm liếm ướt ác tao mập ép, tát ba mấy phía dưới miệng, chúng nữ dâm thủy đều không sai biệt lắm, không có gì vị, giống như nước sạch giống như, ngay cả có điểm dính trượt vị. Đàm không lên khó uống cũng đàm không lên uống ngon. Đem Lâm Cầm Vận nhẹ nhàng đặt ở Cố Nguyệt Lâm phía sau người, Lâm Thần nhìn nhìn Cố Nguyệt Lâm thoáng thất thần tao tiện dạng, đỏ tươi miệng nhỏ bên trong líu ríu các loại nghe không rõ lắm dâm thoại. Loáng thoáng nghe được cái gì đại côn thịt, cái gì nội bắn thật là thoải mái linh tinh. Lại nhìn mắt đã từng khôi phục đến lăn lơ mẹ, nở nụ cười nhìn trở lại hạ xinh đẹp lão sư cười nói, tao lão sư, đến phiên ngươi nha. Ân. Đại côn thịt đệ tử mau thao tao lão sư. Lão sư huyệt dâm đợi rất lâu rồi. Nhanh chút nhanh chút. Lâm Cầm Vận đầy mặt động dục đỏ mặt mong chờ hưng phấn nhìn trên người nam nhân, trắng nõn mềm mại hai tay vòng ôm Lâm Thần cúi người xuống cổ. Mặc lấy màu xám đai đeo tất chân cùng sáng bóng hạnh sắc giày cao gót thon dài chân đẹp dùng sức kẹp chặt nam nhân cường tráng hổ eo cùng sau lưng, đầy đủ một ôm eo thon cùng mông bự nhẹ nhàng vặn vẹo, một bức dâm đãng khát vọng bị thao mị dạng. Đến rồi. Ba. Ba ba ba, phốc xích, phốc xích, to dài cứng trắng đại côn thịt một chút điệp vào phấn nộn ướt ác bạch hổ huyệt dâm, thẳng đến đội lên mềm dẻo miệng tử cung mới dừng lại. Hưởng thụ vài cái tham lam miệng tử cung hút cắn ép mới chậm rãi lay động hổ eo quất cắm. Lâm Thần dùng so với chúng nữ tương đối nhẹ nhàng lực độ tốc độ cầm lên Lâm Cầm Vận huyệt dâm. Dù sao Lâm Cầm Vận mới thu không vài ngày, hắn cũng không nghĩ ngay từ đầu liền quá mức thô bạo. E hèm a a a. Lại bị đại côn thịt đệ tử điệp. Thật thoải mái. Huyệt dâm thật to tốt mãn. A a a a. Đại côn thịt đệ tử mau hơn chút nữa. Dùng sức điểm nha. Lão sư huyệt dâm rất ngứa. Giống thao khác tỉ muội giống nhau. Bạo thao lão sư huyệt dâm. Hừ a a a. Lão sư là người vợ chịu được. Nhanh chút nhanh chút. Ân a a. Lâm Cầm Vận ngược lại chưa đủ Lâm Thần nhẹ nhàng điệp. Liên tục không ngừng xoay eo dơ cao no đủ mông bự làm đại côn thịt điệp làm càng nhanh hơn. Vòng kẹp ở Lâm Thần hổ sau thắt lưng mông tơ lụa xám giày cao gót chân đẹp đồng dạng sử lực ép lấy. Làm nam nhân điệp huyệt lực độ lớn hơn nữa thoải mái hơn, tình dục mặt ngọc không ngừng phát ra thúc dục mong chờ rên rỉ thở gấp. Đại lãng lơ. Lâm Thần cười mắng một tiếng, tiếp lấy hổ eo bắt đầu không ngừng gia tốc dùng sức đỉnh chuyển động. Dưới hông thao dâm thủy mập ép 333 tiếng cùng phốc xích âm thanh trở nên càng thêm dày đặc vang dội lên. Đối với háo sắc thuộc phụ lão sư mời cầu hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt á. Mà mềm mại giường lớn thượng một khác bên cạnh đã từng khôi phục đến tầng một dao ngồi dậy nhục cảm thân thể yêu kiều phủ sờ vài cái khắc dâm văn bị tinh đặc rót đầy đến nâng lên một chút mềm mại thịt bụng. Đem chảy ra đi tới phía trên giường tinh dịch cạo làm ăn tịnh sau gương mặt thỏa mãn về phía xung quanh nhìn nhìn. Đầu tiên là nhìn nhìn cách xa nàng gần nhất bị địch được không thể chọn chân gương mặt sung sướng thỏa mãn đang tại nghỉ ngơi khôi phục khuê mật Cố Nguyệt Lâm. Tiếp lấy vừa nhìn về phía một bên đang tại địch sư phụ của mình tao mập ép con trai bảo bối, màu hồng tình yêu trong mắt xuất hiện nồng đậm ái mộ sùng bái sắc thái, đầy đặn nhục cảm nữ thịt mị thể rất nhanh leo đến dâm loạn địch huyệt hai người bên cạnh. Hung hăng hôn một cái con anh tuấn gương mặt. Một A. Đang tại bạo địch Lâm Cầm Vận huyệt dâm Lâm Thần cũng quay đầu hôn một cái mẹ miệng anh đào, nhìn nàng cười nói, lăng lơ mẹ khôi phục lại. Đi trước tìm tiểu dâm ô ngoạn A. Chờ ta đem tao lão sư thao lật lại tiếp tục ngoạn các ngươi. Ân. Bảo bối nhanh chút nha. Tần một dao gật gật đầu, liếc nhìn bị con trai mình điệp liên tục không ngừng dâm đãng kêu la một bộ tao tiện dạng Lâm Cầm Vận. Sau đó nhìn về phía giường lớn không xa một người sofa ghế đang tại dâm phi liếm chân ba cái cực phẩm mỹ thiếu nữ. Cười leo xuống giường lớn hướng các nàng đi đến. Mà chính đang hưởng thụ hai vị hảo tỷ tỷ liếm láp ngậm lấy tơ trắng tinh chừng Lâm Dao nhìn hướng các nàng đi tầng một dao, cất chứa mọng nước tình dục mắt to chớp chớp tích lưu lưu vòng vo hai vòng. Mềm mại miệng anh đào cong lên một chút ý cười. Giơ tay lên tại một bên trang mấy chục khỏa bổ thủy đang thủy tinh bồn lấy ra hai khỏa. Phóng tới chính mình em mờ tự hình thật to mở ra ướt ác phấn nộn huyệt dâm miệng. Tiếp lấy lại cầm lấy đã bị Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liếm láp hấp thụ một nửa tinh đặc bóng nước áo mưa, hướng đến huyệt dâm thượng đổ ra một vũng lớn. Tần một dao đi đến nữ nhi trước mặt nhìn nhìn đang tại cấp nữ nhi liếm tơ trắng chân ngọc hai vị tiểu muội muội. Lại nhìn nữ nhi mở ra đùi theo thoát phá tơ trắng quần tất bộc lộ ra dính đầy trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch tiểu mập ép. vừa mới nữ nhi dâm quế động tác nàng đều nhìn trong mắt, biết là cho nàng chuẩn bị, mị nhãn nhẹ trừng một chút nữ nhi cười nói, xú nha đầu. Thật không biết ngươi đầu nhỏ đều giả bộ cái gì. Nhưng đừng ức hiếp các bọn tỷ muội. Hì hì. Nào có ức hiếp các nàng. Ngươi nhìn các nàng liếm lấy nhiều hài lòng. Lăng lơ mẹ đừng giả bộ á. Ngươi cấp Giao Giao liếm ép số lần còn thiếu nha. Mau liếm a. Lâm Giao cợt nhã nhìn mẹ, ưỡn ưỡn mông bự huyệt dâm ý bảo mẹ chạy nhanh hành động. Hừ. Tần Mục Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi quỳ đến Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi ở giữa nhìn nữ nhi tinh đặc huyệt dâm. Thấu quá đầu rượu màu hồng miệng anh đào thân hôn đi lên liếm láp hút lên, đầu tiên là đem bị kẹp ở phấn nộn huyệt dâm miệng hai khỏa bổ thủy đang thổi sang miệng nuốt trọn, lại nhanh chóng đem phụ cận trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch liếm tiếng miệng nuốt ăn lên. Đem trắng đục tinh đặc liếm sạch sẽ sau Tần Mục Giao ngẩng đầu nhìn nữ nhi cười nói, xú nha đầu, không sợ mẹ đem ngươi tao tử cung tinh dịch đều liếm hoàng hút đi a. Lâm Giao cầm lấy tinh đặc áo mưa lại hướng đến màu trắng chân thịt cùng huyệt dâm thượng đổ ra một chút. Nghe được mẹ lời nói đùa sau cười nói, ách. Ta mới không sợ đâu. Ngươi có thể liếm đến liền liếm chứ sao? Không có ta làm ca ca lại nội bắn đánh ta một pháo. Xích chó đâu này? Tần Mục Giao trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Đem hình trái tim vòng cổ biến hóa thành vòng cổ xích chó, sẽ đem thuộc về mình và con thon dài xích chó phóng tới nữ nhi đã nắm hai con chó liên tay ngọc phía trên. Đồng thời vận dụng cường đại võ mồm kỹ xảo đem phấn nhuận mềm mại dâm lưỡi đẩy vào nữ nhi chặt khích huyệt dâm bên trong quái chọn chuyển động. Lâm Giao ý cười đầy mặt nắm tam đầu thon dài xích chó, tay kia thì đặt tại cho nàng liếm ép mẹ trên đầu dùng sức chen ấn. Nhỏ giọng nói, tao mẹ đầu lưỡi thật là lợi hại nha. Lại cho nữ nhi liếm dùng sức liếm sâu điểm. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi ngắm lấy bên cạnh nhục cảm đầy đặn mỹ thuộc phụ, nhìn nàng dâm loạn liếm ép bộ dạng, nội tâm bị hai mẹ con này dâm loạn kinh ngạc đến, đồng thời tại dâm loạn không khí trung càng thêm hưng phấn kích thích. Liếm láp tơ trắng tinh chừng lực độ tốc độ lại tăng lên không ít. Tại ba người liếm phía dưới liên tục không ngừng phát ra thử lưu cùng chật chật liếm láp hút mút tiếng. Bất quá bị giường lớn thượng kịch liệt địch huyệt ba ba ba phốc tiếng che giấu hòa tan không ít. Ba ba ba ba ba ba. Hầu a a a. Thật thoải mái, thật thoải mái. Đại cung thịt đệ tử lão công. Quá mạnh. Nha nha nha a. Muốn bị đệ tử lão công địch chết. Huyệt dâm thật là thoải mái. Bị đại cung thịt lão công chinh phục. Tử cung muốn bị thao mở. E hèm a a. Lão công lại dùng lực thao lão sư. Đâm nát lẳng lơ lão sư tiện ép tử cung. Mau mau mau. Hầu a a a. Quá thích. Lại muốn cao trào. Ân a. Đi đi. Lâm thần lại lần nữa đem lẳng lơ lão sư thao đến cao trào phun nước. Tiếp lấy bắt lấy Lâm cầm vận mượt mà ẩm ướt đùi, đem mặt lấy màu xám đai đeo tất chân thon dài chân đẹp bày ra thành chữ V hình phóng tới cơ ngực trên vai, hướng phía trước cúi xuống đè xuống, đồng thời ngồi chồm hổm lên cường tráng bắp chân đem to dài cứng trắng đại côn thịt mang lên lơ lửng nhất lên no đủ mông bự chỗ nhắm ngay ướt đẫm tao mập ép lại lần nữa điệp vào đi. Thẳng đến to lớn quy đầu phá mở miệng tử cung, tiến vào ngấy trượt chặt khít tử cung bên trong tiến hành càng sâu trình tự tử cung tính giao. Đem thon dài nộn trượt tơ lụa xám chân đẹp ép đến no đủ phì nộn vú to phía trên. Lâm thần một bàn tay phóng ở trên giường chống đỡ nửa người trên, tay kia thì nắm Lâm cầm vận bị điệp được mê ly nhẹ ném đầu, thấu quá miệng hôn một cái hồng nhạt môi đẹp, nhìn nàng tao tiện dâm dạng cười nói, có thích ta hay không? E hèm nha nha. Tử cung lại bị thao mở. Thật là thoải mái. Tử cung giao hảo thích. Hầu a a. Yêu thích. Thích nhất đệ tử lão công. Chỉ yêu thích ngươi. Nha nha nha a. Điệp chết ngươi. Đại lẳng lơ lão sư. Ba ba ba ba ba. Lâm thần cười mắng một câu hôn Lâm cầm vận môi đẹp một bên dâm loạn lưỡi hôn một bên lại lần nữa nhanh chóng bạo điệp nàng tao nước phù sa ép. Mà Lâm cầm vận trắng nõn mềm mại hai tay ôm chặt Lâm thần thân thể cường tráng sau lưng kịch liệt đáp lại. Từng cổ mãnh liệt đến thẳng hướng đầu bày kín toàn thân tình yêu khoái cảm liên tục không ngừng tại nàng bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều cọ rửa vang vọng lấy. Một bên cả người ướt sũng Cố Nguyệt Lâm cũng theo nội bắn rất tinh cao trào khôi phục lại. Cùng chúng nữ giống nhau ngồi dậy, gương mặt thỏa mãn phủ sờ vài cái bị bắn đầy nâng lên bụng, nhỏ, xử lý xong chảy ra tinh dịch sau nhìn đang tại dâm loạn địch huyệt sư sinh, sau đó bò xuống giường đi hướng một người sofa ghế dâm phi tứ nữ chỗ. Lâm Giao nhìn thấy Cố Nguyệt Lâm hướng các nàng đi khi đi tới, cầm lấy một ngụm bổ thủy đang phóng tới miệng dùng hàm răng trắng ngoãn khẽ cắn chặt nhìn Cố Nguyệt Lâm ý bảo lên. Cố Nguyệt Lâm đi đến Lâm Giao bên cạnh không nói gì, không eo thân đỏ tươi môi đẹp trực tiếp hôn mềm mại miệng anh đào, dùng linh hoạt phấn lưỡi đem bổ thủy đang cuốn tiến trong miệng ăn luôn, sau đó hai tay nhẹ ôm lấy Lâm Giao đầu bắt đầu lưỡi hôn ẩm ướt hôn lên. Nàng cùng Lâm Giao đã từng hôn môi rất nhiều lần rồi, vô cùng quen thuộc. Một lát sau về sau, giường lớn thượng đang tại địch huyệt nam nhân chậm rãi thẳng lên vòng eo, bắt được cơ ngực trên vai thon dài tơ lụa xám chân đẹp liếm láp hôn môi. Xuất tinh khoái cảm việc giá trị lại lần nữa đi đến đỉnh phong, nhìn dâm đảng Mỹ thuộc phụ lão sư la lớn, lẳng lơ lão sư, đệ tử nhanh muốn bắn. Kẹp chặt ngươi kỹ nữ ép. Lâm cầm vận vội vàng dùng lực hoạt động chính mình huyệt dâm thịt mềm. Dùng ngấy trượt mềm dẻo tao tử cung cùng chặt khít ngấy trượt huyệt dâm thịt mềm gắt gao kẹp chặt đang tại rất nhanh quất cắm che kín gân xanh mạch máu to dài đại côn thịt, đói khát ép khởi tinh dịch, làm nam nhân càng thêm thoải mái. Miệng nhỏ đồng thời liên tục không ngừng dâm đảng kêu la kích thích lên. Hầu hầu a a. Thật thoải mái. Đại côn thịt lão công mau bắn. Bắn đầy lão sư huyệt dâm tử cung. Y y y ách. Đâm nát bắn lạng. Lão sư tiện ép. Muốn bị thao đến thuộc về đại côn thịt đệ tử hình dáng. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lão sư kẹp chặt. Hầu hầu nha nha nha. Thoải mái nha. Lão công mau bắn a. Lão sư cũng muốn bị địch cao trào. Ách a a. Thật là thoải mái. Đến đây đến đây. Đại côn thịt lão công cùng một chỗ cao trào. Bắn. Ba. Tại Lâm cầm vận huyệt dâm nhanh kẹp cùng dâm ngữ dưới sự kích thích, Lâm thần to dài đại côn thịt một trận tăng lên tại huyệt dâm tử cung nổ bắn ra từng cổ nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch, rất nhanh liền đem Lâm cầm vận người vợ thuộc phụ huyệt dâm tử cung nội bắn rót đầy. Chậm rãi rút ra to dài đại côn thịt đem dư thừa tinh đặt bắn tới Lâm cầm vận ửng hồng bạo nhũ thân thể yêu kiều phía trên. Nhìn mấy lần Lâm cầm vận liên tục không ngừng co giật giật giật huyệt dâm phun dâm thủy, trên mặt một bộ nội bắn rót tinh thao đến thích đến tan vỡ kỹ nữ a hắc nhang. Nở nụ cười chậm rãi đứng người lên. Mà ở một bên đang tại liếm tơ trắng chân ngọc, liếm ép, lưỡi hôn tứ nữ một mực chú ý trên giường tình hình chiến đấu, biết Lâm thần xuất tinh sau lập tức phản ứng, trong này dâm đảng tiểu dâm ô Lâm Giao nhanh chóng nhất. Tách ra cùng Cố Nguyệt Lâm lưỡi hôn, tơ trắng chân thịt thu hồi đá văng ra Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, nắm lên liếm ép tao mẹ đầu tránh thoát đi ra. Bước nhanh chạy đến trên giường ca ca bên người. Thời kỳ cầm lấy một viên bổ thủy đang đặt ở gắn bó trực tiếp nhẹ nhàng cắn kẹp chặt. Đi đến bị địch được thoáng thất thần Lâm cầm vận bên cạnh cúi đầu hôn nàng môi đẹp, đem bổ thủy đang đưa vào miệng của nàng sau đó đưa ra tinh bột lưỡi tại ấm áp khoang miệng quấy vài cái. Mà tứ nữ đem chính mình vòng cổ xích chó biến trở về hình trái tim vòng cổ hoặc nhẫn cũng theo sát phía sau rất nhanh theo đi lên. Trước kia quỳ gối tại Lâm thần bên cạnh mong chờ hưng phấn nhìn hắn. Lâm Giao nhìn trước mắt vẫn như củ to dài cứng rắn vô cùng đại côn thịt, miệng anh đào tiếp cận biến thành dâm tiện tiểu chương cá bú liếm mặt dọn dẹp ca ca vừa mới bắn xong tinh đặt to lớn đại quy đầu. 3. Đợi muội muội sau khi sửa sang xong, Lâm thần rút ra đại côn thịt, dùng đại côn thịt quất một cái muội muội động dục dâm đảng gương mặt xinh đẹp cười nói, tiểu dâm ô muội muội, ngươi có phải hay không thật bách hợp à? Như vậy yêu thích chơi nữ nhân. Đối với vừa mới ngủ nữ tại một bên dâm loạn sự tình Lâm thần đều biết nhìn tại mắt bên trong, đối với trêu chọc người muội muội cảm thấy có chút tò mò. Lâm Giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút cười nói ta. Cũng không đúng không? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút dâm loạn có chút hảo ngoạn. Hơn nữa thể xác tinh thần đều bị ca ca chiếm hết. Không có khả năng bách hợp a. Lâm thần cười sờ sờ đầu của nàng. Đối với nàng có phải hay không bách hợp kỳ thật cũng không quá để ý, hài lòng là được. Mà tầng một Giao leo đến Lâm thần phía sau tại mềm mại giường lớn nhất lên đầu giường gối đầu. Lấy ra bãi ẩn giấu mấy hộp con cự căng đại côn thịt chuyên dụng áo mưa vòng, trở lại con bên người theo bên trong này bị xé mở đóng gói một hộp bên trong lấy ra một cái lồng vòng phóng tới miệng anh đào chỗ, thấu quá đầu dùng sâu yết hầu bú liếm mặt ngựa phương thức cấp con mang lên đến đại côn thịt gốc rễ. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn mềm mại hai tay vuốt ve xoa nắng lâm thần no đủ đầy đặn âm nang hòn giái, gương mặt sùng bái ái mộ cười nói, bắn mấy phát cũng chưa thay đổi nha. Vẫn là như vậy mãn. Đại công thịt cũng một chút cũng không thay đổi nhuyễn. Lão công thật là lợi hại. Lão công không lợi hại như thế nào chinh phục các ngươi này sáu cái đại tiểu lẳng lơ, đêm nay thao chết các ngươi. Ha ha. Lâm thần vuốt ve mẹ cùng Cố Nguyệt Lâm đầu cười đáp lại lên. Dương Linh Nhi đầy mặt ái mộ sùng bái nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lâm thần nói, hừ hừ. Lão công không muốn coi thường chúng ta nha. Chúng ta sáu cái cùng một chỗ nhất luôn thời gian đều có thể khôi phục rất nhiều thể lực cùng tinh thần. Càng huống chi lão công trả cho chúng ta đút hai khỏa hồi xuân đan. Dập đầu thuốc chúng ta lợi hại hơn nha. Lâm thần nhìn một bên tủ đầu giường đồng hồ báo thức thời gian, tiến vào lần này dâm loạn đánh giá bú liếm, địch huyệt dâm ngoạn vân vân đã đi đến ban đêm khoảng 8 giờ rồi, sau khi suy nghĩ một chút tâm niệm vừa động sử dụng ra thời không khống chế năng lực. Một trận vô hình dòng nước dao động theo thân thể cường tráng nội phát tán ra, chớp mắt bao trùm bọc lấy gian phòng mỗi một chỗ không gian xó xỉnh, mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy đồng hồ báo thức kim dây nhảy lên trở nên thông thả. Thời gian trôi qua trở nên thông thả trì độn. Vận dụng khởi thời không khống chế năng lực về sau, Lâm thần ý cười đầy mặt nhìn chúng nữ, giơ tay lên sờ sờ đầu của các nàng nói, chúng ta đêm nay còn có rất nhiều thời gian đâu. Hiện tại mới là chính thức bắt đầu nga. Sau khi nói xong nắm lấy trước người bạo nhũ mông bự lẳng lơ thân muội muội, đem nàng lại lần nữa đặt tại ướt sũng mềm mại giường lớn phía trên, hai tay ấn bắt lấy nàng kia trơn trượt nhục cảm tơ trắng đầu gối dùng sức về phía trước phương cúi xuống ép. Thẳng đến tơ trắng đầu gối đụng tới mềm mại tiểu thịt eo hai bên giường bị phía trên, tiếp lấy chính mình lấy ngồi chồng hổn lên trung bình tấn tư thế dùng dưới hông mang theo áo mưa vòng to dài cứng rắn đại côn thịt tinh chuẩn từ trên xuống dưới điệp vào lẳng lơ muội muội cao thẳng khởi tơ trắng mông lớn trong quần phấn nộn ướt át tiểu mập ép. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Phốc phốc. Hầu hầu a a a. Trực tiếp điệp vào tao tử cung. Tốt mảnh. Đại côn thịt thân ca ca. Quá nhanh á. Y nha nha nha. Giao giao lại bị đại côn thịt ca ca địch. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tiện ép muốn bị ca ca đâm nát. Đừng có ngừng. Hầu hầu a a. Địch chết huyệt dâm giao giao. Giao giao tiện ép chính là chuyên môn bị thao. Chuyên môn cấp đại côn thịt thân ca ca tiết dục dùng. Quá thoải mái chọc. Ân a a a. Đột nhiên bị thân ca ca đè xuống lấy tràn ngập chinh phục ý vị tư thế ấn ở trên giường bạo thao, hơn nữa to dài cứng rắn đại côn thịt một chút trực tiếp thao mở đã khôi phục co rút nhanh mềm dẻo miệng tử cung, Lâm Dao kia cực phẩm phấn nộn tiểu mập ép bản năng hút mút nhúc nhích. Làm to dài đại côn thịt đạt được lớn hơn nửa khoái cảm. Mềm mại miệng anh đào mở ra liên tục không ngừng phun ra dâm đãng kích thích dâm ngữ rên rỉ. Mọng nước mắt đẹp vừa mới trải qua nghỉ ngơi khôi phục tiêu phai nhạt một chút màu hồng tình yêu lại lần nữa rất nhanh nồng đậm. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người cường tráng nam nhân, màu hồng tình yêu mắt đẹp xuất hiện rõ ràng mãnh liệt tình yêu cùng sùng bái. Mà ở một bên các loại phong tình cám dỗ chúng nữ tại hai người bên cạnh làm thành một cái nửa vòng nhìn nam nhân lấy rất nhanh đóng cọc tư thế bạo địch thân muội muội dâm loạn tốt hình ảnh. Trong mắt đều xuất hiện hưng phấn ái mộ các loại sắc thái. Các nàng đều biết Lâm Thần có được thay đổi thời gian trôi qua tốc độ năng lực, đối với đêm nay dâm loạn thập phần mong chờ. Trong này đã thoáng khôi phục lại quỳ gối tại một bên Lâm Cầm Vận đầy mặt hưng phấn mong chờ nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, lão công lão công. Tư thế này. Lão công chưa dùng qua tư thế này thao nhân gia. Một hồi cũng đối với lão sư dùng tư thế này bạo thao được không? Lâm Thần cười điểm một chút một bên đóng cọc bạo địch muội muội một bên hồi đáp tốt. Đêm nay thời gian nhiều. Lão công dùng các loại tư thế bạo chơi ngươi nhóm huyệt dâm tiện ép. Cốt nha. Cảm ơn đệ tử lão công. Lâm Cầm Vận cười hì hì thấu quá đầu hôn Lâm Thần một ngụm. Một bên Lưu Linh Linh duỗi duỗi mặt lấy màu đen ren bắp chân miệt chân ngọc nhìn Lâm Thần cười nói, chủ nhân. Chúng ta muốn hay không đổi xong tất đổi thân quần áo ngoạn nha. Ân. Đều được, tùy các ngươi. Chương 37. tùy theo thời gian chuyển dời trôi qua. Đã đi đến buổi tối, Vân Xuyên thị bầu trời đêm phía trên một chút lập lờ ánh sáng nhạt, ánh sao sáng tô điểm tại đêm khuya bầu trời phía trên. Nhất luân viên viên sáng ngời ánh trăng tại không mây bầu trời trung chiếu xạ sâu kín quang mang, đem đêm khuya xua tan một chút. Trong này tại một chỗ tương đối hẻo lánh u tĩnh biệt thự lầu 2 trong phòng chính phát sinh cho dù nhìn liếc nhìn một cái cũng có khả năng làm người ta cảm thấy dâm loạn không chịu nổi hình ảnh. Dâm loạn gian phòng bên trong tổng cộng 7 người, đó là nhất nam lục nữ dâm loạn tính giao tràn diện. 33333 Hầu hầu hầu a. Đại công thịt lão công. Thật là thoải mái. Lão công thoải mái nha. Lâm Lâm muốn không còn khí lực. Ê hèm a a a. Tốt thô. Huyệt dâm tử cung bị chất đầy. Thật thoải mái. Đại công thịt thân lão công ngươi đến động nha. Thao Lâm Lâm tao tiện ép. Lâm Lâm thật không được. Nhanh chút nhanh chút. Hầu hầu hầu y. Lúc này trong phòng ướt sũng dính đầy ngấy trượt dâm thủy nhìn không tới một tia khô mát mềm mại giường lớn phía trên. Một vị bên ngoài nhân đánh giá lãnh diễm tài trí xinh đẹp thân là một khu nhà cao nhất cao trung hiệu trưởng người vợ Mỹ thuộc phụ chính dạng chân ở một cái cường tráng tràn ngập cường đại giống được khí tức nam nhân eo hông phía trên. Người này Mỹ thuộc phụ người vợ hiệu trưởng bạo nhũ mông bự chân đẹp cực phẩm thân thể yêu kiều thượng gần mặt lấy một đôi thấu thịt màu da cao đồng tất chân, danh quý thấu tất lưới đem trên chân đẹp màu hồng động dục làn da chèn ép tràn ngập cám dỗ mị lực. Trắng nõn mềm mại tay ngọc ấn đặt ở nam nhân cường tráng bát khối cơ bụng phía trên, mượt mà ngấy trượt đùi tách ra tại nam nhân trong quần hai bên, mềm mại thịt băm đầu gối bắp chân kề sát ẩm ướt giường. Tùy theo Mỹ thuộc phụ người vợ hiệu trưởng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cao thấp lên lên xuống xuống. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai người trong quần dâm phi trạng thái, Mỹ thuộc phụ phấn nộn ướt át đầy đặn bạch hổ huyệt dâm chính nuốt ngậm một cây tráng kiện giống như trưởng thành nữ tính cánh tay che kín gân xanh mạch máu gập ghềnh bất bình đại công thịt. Tùy theo eo thon mông bự nhắc tới thẳng đến bạch hổ tao mập ép chỉ ngậm một cái to lớn quy đầu, tại hung hăng dùng sức tọa phía dưới đi, phát ra một tiếng vang dội thân thể ba đánh tiếng cùng tràn ra một cổ ngấy trượt dâm thủy ướt nhẹp hai người trong quần cùng đùi. Thô sơ giản lược đó có thể thấy được nam nhân cứng rắn thô đại côn thịt ít nhất tại 25cm trở lên. Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng liên tục không ngừng rất nhanh cao thấp xoay eo nâng mông dùng tao mập ép khuấy sụp đại côn thịt, khi thì đem to dài đại côn thịt hoàn toàn nuốt ngậm xoay eo trước sau hoạt động vài cái. Làm to lớn quy đầu chống đỡ chính mình tao tử cung mềm mại nội bức tường nghiền nát. Nửa người trên không có mặc bất kỳ cái gì quần áo màu hồng màu tóc tình làn da che kín một tầng không biết là đổ mồ hôi vẫn là dâm thủy giọt nước. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới lòe lòe tỏa sáng có vẻ càng thêm mỹ cảm mê người. Trước ngực kia hai đống no đủ phì nộn bạo nhũ tùy theo tính giao khoái sụp liên tục không ngừng cao thấp tung bay, rất là dễ nhìn. Mỹ thuộc phụ đưa dài tinh tế gáy ngọc ngang đầu. Đen nhánh nhu thuận mái tóc tùy theo bay lượn. Kia xinh đẹp mặt ngọc phía trên sớm đã không còn một tia ngày xưa bên ngoài nhân nhìn đến lãnh diễm tài trí, cũng không có một tia đối với chính mình xuất quỷ giả nam nhân phản bội trượng phu bất an ấy nấy. Chỉ có một bộ bị nam nhân thao đến thích lực tình dục dâm lãng kỹ nữ A Hắc Nhan. Mọng nước mắt to bên trong khắc ấn một viên nồng đậm hơi hơi tỏa sáng sâu màu hồng tình yêu, mặt ngọc thượng từng mảnh một động dục ửng hồng. Kiều diễm môi đẹp hơi hơi mở ra phun ra một đoạn nhỏ phấn nộn ướt át đầu lưỡi liên tục không ngừng dâm dãn trên rỉ. Đối mặt Mỹ thuộc phụ thể lực chống đỡ hết nỗi cầu xin cầu thao Lâm Thần không có bất kỳ cái gì trả lời. Bởi vì đầu của hắn thượng cũng đang dạng chân một cái nữ nhân. Ê hèm a a. Lão công đầu lưỡi cũng thật là lợi hại. Lão công liếm sâu điểm. Tiểu Linh Nhi thật thoải mái. Hừ a a a. Ép ép bị lão công liếm. Tốt hài lòng. Đại công thịt lão công mau thao lực cố tỷ tỷ a. Ân a a. Điệt xong cố tỷ tỷ. Thao Tiểu Linh. Thật thoải mái. Lúc này Dương Linh Nhi cũng không có mục tiêu tại trường học bên trong thẹn thùng tao nhã thần sắc, tinh xảo mặt ngọc phía trên đồng dạng che kín động dục tình dục dục hỏa. Tại người cùng lứa đối lập trung được coi là vú to mông bự thân thể yêu kiều đồng dạng toàn thân trần trụi, gần chỉ tại khéo léo trắng nõn chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi màu đen thuần miên tiểu vớ, một điểm màu đen sắc thái ngược lại đem nộn trượt đỏ ửng thân thể yêu kiều làn da chèn ép càng thêm mê người. Non mềm tinh tế hai tay nén tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực phía trên, chính đối mặt đang tại tính giao khoái sụp đại côn thịt Cố Nguyệt Lâm, ngáy trượt mềm mại đùi tách ra tại Lâm Thần đầu hai bên, dùng kia mềm mại lại giàu có co giãn tiểu mông bự hư ngồi ở Lâm Thần khuôn mặt. Tiểu mông bự bị Lâm Thần hai tay trảo đè lại vuốt ve, trong quần ướt ác phấn nộn bạch hổ bướm nộn toàn bộ bị Lâm Thần miệng ngậm, tuy rằng từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều đang tại rất nhỏ run rẩy. Mà xem như đương sự nhân Dương Linh Nhi lại cảm giác được rõ ràng Lâm Thần lưỡi to chính đang điên cuồng liếm lấy nàng bướm nộn, khi thì khiêu khích chọc nhẹ kia có thể cứng cỏi cỡ hạt đậu hòn le, khi thì chọi vào chặt khít ướt ác bướm nộn bên trong quấy cạo làm mẫn cảm thịt mềm, cho nàng mãnh liệt thoải mái tính khoái cảm. Tại dâm đãng giống cái bản năng cùng tự thân thôi phát phía dưới, bướm nộn chỗ sâu non mềm tử cung đang từ từ giảm xuống, khát vọng cũng bị nam nhân đầu lưỡi liếm láp đến. Bướm nộn phân bố sinh sản đi ra ngấy trượt dâm thủy bị Lâm Thần miệng hút mút uống cạn. Mặc lấy màu đen tiểu vớ chân ngọc đưa đến Lâm Thần trên đầu vén tại cùng một chỗ, xuyên qua tất có thể nhìn thấy kia xinh xắn hoặc bát chân ngọc ngón chân chính gấp khúc cuộn mình, như là tại nhẫn nại khoái cảm. Nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Khi được coi là phía trên vì nộn vú to đỉnh phấn nộn đầu vú giống Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ đầu vú bình thường cứng rắn cương lên, đồng dạng khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm trước mặt hai người dâm phi tình dục chỗ giao hợp. Hiện lên mong chờ hưng phấn sắc thái, phấn nộn miệng nhỏ thở gấp trên rỉ. Nghe được Cố Nguyệt Lâm cầu xin cùng Dương Linh Nhi mong chờ, cảm nhận đến tao mập ép khoái sụp đại côn thịt tốc độ chậm một chút, Lâm Thần cũng bắt đầu phát lực. Nắm Dương Linh Nhi tiểu mông bự hai tay rời đi, ngược lại chụp vào Cố Nguyệt Lâm tất chân đẹp chân ngọc, phủ sờ vài cái sau nắm thịt băm chân ngọc chừng lưng đem nó lấy hướng nội tư thế đáp rơi xuống chính mình tráng kiện đùi phía trên. Tiếp lấy bắt đầu rất nhanh dùng sức lay động hổ eo. Ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu a. Thật là thoải mái. Cảm ơn đại côn thịt lão công. Huyệt dâm thật là thoải mái. Ân o o o. Quả nhiên vẫn là bị thao càng thêm thoải mái. Lão công mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. Đem Lâm Lâm chó mẹ thao phi. Hầu hầu a a. Cảm ơn Linh Nhi. A Linh Nhi miệng thơm quá. Đại côn thịt lão công điệp chết chó mẹ. Linh Nhi có thể cùng Lâm Lâm hôn môi nha. Nha nha nha a. Thân ái, tùy theo Lâm Thần chủ động ưỡn eo bạo thao, làm Cố Nguyệt Lâm hưởng thụ đến càng thêm mãnh liệt sung sướng tính khoái cảm, dâm đãng kêu la âm thanh vang dội một chút. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại đại côn thịt bạo thao hạ không trọng bình thường về phía trước ngã xuống. Hai tay vòng quá Dương Linh Nhi non mịn gáy ngọc, mặt ngọc dán gương mặt xinh đẹp dựa đến trước mặt Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều phía trên. Dương Linh Nhi nhẹ ôm Cố Nguyệt Lâm, cảm nhận nàng kia bị điệp được liên tục không ngừng lay động thân thể yêu kiều nộn trượt. Nhất là trước ngực to mọng bạo nhũ tại vỗ lấy chính mình mềm mại bắn vú to, cảm giác thập phần kỳ diệu, hướng Lâm Thần đồng dạng tại điệp nàng. Bướng nộn mềm dẻo tử cung lại giảm xuống một chút. Nghe được Cố Nguyệt Lâm trước tiên lời nói của nàng về sau. Dương Linh Nhi một tay nắm tại nàng gương mặt xinh đẹp bên cạnh Cố Nguyệt Lâm đầu, nắm mái tóc của nàng đầu kéo đến trước mặt mình, nhìn nàng kia tan vỡ một chút kỹ nữ a hắc nhan tao tiện dâm mặt, cười hì hì nói, hiệu trưởng. Linh Nhi miệng còn có lão công lưu lại sền sệt dính dính tinh dịch nha. Nghĩ không muốn ăn. Ta có chỗ tốt gì sao? Hầu a a. Muốn ăn. Đại côn thịt lại muốn thao xuyên tử cung. Lại dùng lực điểm. A a a a. Linh Nhi muốn chỗ tốt gì? Hiệu trưởng cho ngươi ban đệ tử tốt ưu tú đệ tử thưởng. Hầu nha a a. Lão công muốn thao chết nhân gia chọc. Lâm Lâm yêu chết đại côn thịt lão công. Dương Linh Nhi nhìn Cố Nguyệt Lâm thất thần mê ly bộ dạng lẳng lơ cùng miệng đầy dâm thoại cười nói ta. Nguyên lai trợ giúp hiệu trưởng bị đại côn thịt lão công thao chính là ưu tú đệ tử nha. Chật chật. Hiệu trưởng thật là một lẳng lơ đồ đê tiện đâu. A i i i. Hiệu trưởng là lẳng lơ. Là đồ đê tiện. Thật thoải mái. Linh Nhi tiếp tục khen hiệu trưởng. Lâm Lâm lại muốn bị đại côn thịt lão công thao cao trào. Chọc hầu hầu hầu. Dương Linh Nhi tự nhiên là thỏa mãn nàng cười quyến rũ nói, nguyên lai cái này không phải là mắng là khích lệ nha. Hiệu trưởng thật sự là đồ đê tiện a. Tiện ép. Bị đại côn thịt lão công nhất thao liền biến thành chó mẹ kỹ nữ hiệu trưởng. Nghe nói hiệu trưởng là chủ động ước lão công đi mướn phòng đưa ép bị thao đâu á. Thật tiện đâu. Chủ động xuất quỷ cấp đại côn thịt lão công thao. Ngày đó bị lão công chinh phục thao thành chó mẹ huyệt dâm đi à nha, ngươi cái tiện xúc hiệu trưởng. Xuất quỷ còn không chỉ, còn đem phòng làm việc của mình biến thành pháo phòng ngày ngày tại phòng làm việc bị đại côn thịt lão công DCM. Buổi tối còn bị ước đi tửu điếm mướn phòng bạo thao. Còn gương mặt hài lòng bộ dạng, còn bị thao đến heo kêu. Thật tiện thật dâm đảng đâu. Tao hiệu trưởng. Sau khi nói xong Dương Linh Nhi sửng sốt một chút, nội tâm cảm thấy thập phần dâm loạn đồng thời cũng có chút giải minh bạch Lâm Giao vì sao như vậy dâm đảng cùng yêu thích cùng các nàng những cái này hậu cung nữ nhân dâm ngoạn. Những cái này dâm quế từ ngữ nàng đại đa số đều là cùng Lâm Giao cùng một chỗ bị thao thời điểm học tập đến, bây giờ nói ra đến cảm giác có loại thập phần sung sướng sảng khoái cảm giác. Nhất là nhìn Cố Nguyệt Lâm tao tiện dạng. Nội tâm lại hiện ra một cổ phía trước cũng không phát hiện khác loại dâm loạn khoái cảm, nàng cũng có điểm yêu thích ức hiếp dâm ngoạn khác hậu cung nữ nhân, nhất là bị thao thời điểm. Tại Lâm Giao vô hình đái động hạ, có lẽ Lâm thần hậu cung dâm đảng bách hợp tiểu dâm ô lại muốn nhiều thượng một vị. Ba ba ba ba ba. Y y y hầu. Tốt kích thích. Lâm Lâm là xuất quỷ lẳng lơ người vợ. Cấp đại côn thịt lão công đưa ép lẳng lơ. Thật là thoải mái. A a a a. Bị đại côn thịt lão công chinh phục chó mẹ hiệu trưởng. Hầu hầu a a. Heo mẹ hiệu trưởng. Quá thích chọc. Lão công cũng muốn xuất tinh à. Bắn cấp Lâm Lâm chó mẹ. Thật to. Ách a a a. Tiện ép muốn bị đại côn thịt đâm nát. Rất thích rất thích. A a a. Lâm Lâm hiệu trưởng cũng muốn cao trào. Lão công xuất tinh xuất tinh. Bắn chết lẳng lơ hiệu trưởng a. Dương Linh Nhi dâm đảng dâm dục đồng dạng bị Lâm thần nghe vào tai, đang tại địch huyệt tình yêu hai người đồng dạng cảm thấy vô cùng kích thích, tình yêu khoái cảm kịch liệt tăng vọt. Lâm thần xuất tinh cảm cũng đi đến việc giá trị. Hai tay nắm chặt Cố Nguyệt Lâm no đủ đầy đặn mông lớn, dưới hông to dài cứng rắn đại côn thịt rất nhanh dùng sức hướng lên lay động bạo địch liên tục không ngừng vẫy ra dâm thủy tao mập ép. Khuôn mặt bị Dương Linh Nhi tiểu mông bự ép ngồi, cũng không biết là nặng hoặc khó chịu, ngược lại kia non mềm co giãn xúc cảm hết sức thoải mái. Miệng dùng sức hút mút phấn nộn huyệt dâm, đầu lưỡi liếm láp gây xích mít huyệt dâm thịt mềm cùng đánh xuống đến khéo léo nhu nị miệng tử cung. Cho Dương Linh Nhi lớn hơn nửa khoái cảm. Ê hèm. Linh Nhi cũng muốn bị lão công liếm cao trào. Miệng tử cung thật thoải mái rất nhám. Lão công đầu lưỡi quá lợi hại chọc. Ê hèm ô ô. Thật thoải mái. Đương to dài đại côn thịt bắn ra từng cổ trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch thời điểm hai nàng cũng đồng thời đi đến cao trào đỉnh phong. Cố Nguyệt Lâm phát ra một tiếng dâm đãng ngẩng cao tuyệt kêu sau cả người yếu đuối tại Dương Linh Nhi trên người, mà Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều run rẩy co quắp vài cái ôm ở Cố Nguyệt Lâm, đưa dài ngọc bột ngang đầu híp lấy mắt to một bộ thoải mái hưởng thụ bộ dạng. Đợi Lâm thần đại khái bắn xong tinh đặc cùng nuốt uống xong nàng dâm thủy dừng lại liếm láp đùa giỡn bướng nộn về sau, Dương Linh Nhi chậm rãi thẳng lên vòng eo đem phấn nộn bạch hổ bướng nộn rời đi Lâm thần miệng, đồng thời ôm lấy mềm mại vô lực Cố Nguyệt Lâm giúp nàng đem giao hợp đại côn thịt thoát ly đi ra. Nhưng to dài đại côn thịt hoàn toàn rút ra Cố Nguyệt Lâm tao mập ép về sau, Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên bắt đầu giật giật co giật. Dưới hông tao mập ép mãnh liệt phun ra từng cổ dâm thủy đập đến Lâm thần cơ bụng đại côn thịt phía trên. Còn có một chút đánh tại dưới người có thủy thang lớn kiểu bình thường trên giường. Dương Linh Nhi ôm lấy co giật giật giật Cố Nguyệt Lâm nhẹ nhàng đem nàng phóng tới một bên không để ý tới nàng nữa. Màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn về phía Lâm thần đại côn thịt chỗ. Kia phía trên đang có một cái rũ xuống mặt mảng sền sệt dính dính trắng đục tinh đặt bóng nước áo mưa. Cúi xuống thân thể yêu kiều tới gần linh hoạt hai tay cẩn cẩn thận thận đem bóng nước áo mưa gỡ xuống đến đánh kết sau phóng tới một bên. Tiếp lấy cầm lấy một cái sớm chuẩn bị tốt Lâm thần chuyên dụng cự căng áo mưa vòng cấp đại côn thịt đeo lên. Rất nhanh bay qua thân thể yêu kiều đi đến Cố Nguyệt Lâm vừa mới tính giao vị trí đại côn thịt phía trên, mặc lấy màu đen vớ chân ngọc dẫm Lâm thần hông eo hai bên dâm thủy thang hơn nửa ngồi. Trắng nõn tinh tế hai tay bắt lấy căng kia một bàn tay đều không thể nắm giữ to dài cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt dùng sức khuấy sụp vài cái, tiếp lấy dùng viên kia giống như trưởng thành nữ tính quả đấm lớn nhỏ to lớn đại quy đầu chống đỡ chính mình phấn nộn ướt át bướng nộn nhạt nhẹ cọ sát. Vặn vẹo uống éo tiểu mông bự màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn anh Tuấn Lâm thần thoáng gấp rút nói, lão công lão công. Mau đưa đại côn thịt thay đổi ít một chút. Nên thao tiểu Linh Nhi rồi. Trước mắt Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tao bướng nộn còn không thể thừa nhận Lâm thần chuyên môn đối phó thuộc phụ người vợ thuộc loại to dài cự căng. Tính kỹ xảo còn chưa tới cấp bậc chỉ có thể làm Lâm thần thu nhỏ lại một chút đại côn thịt. Lâm thần nhìn trên người đói khát khó nhịn tình dục tràn đầy Dương Linh Nhi nở nụ cười, đem to dài đại côn thịt ngắn lại nhỏ đi một chút phù hợp nàng sức chịu đựng. Ngay tại Dương Linh Nhi hưng phấn không thôi chuẩn bị đem đại côn thịt khoái sụp tiếng tao bướng nộn thời điểm Lâm thần ngồi dậy thân thể cường tráng, một tay nâng lấy nàng nộn trượt tiểu mông bự nhẹ nhàng ôm lấy nàng trắng nõn che kín đổ mồ hôi dâm thủy thân thể yêu kiều không cho nàng đem đại côn thịt cắm đi vào. Tại nàng nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú phía dưới cười nói, tiểu lẳng lơ chờ một chút. Đợi lát nữa lại chơi ngươi. Sau khi nói xong ôm Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều đem nàng đầu đặt tại chính mình rắn chắc bả vai phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Chuyển động đầu quan sát dâm loạn gian phòng tình trạng lên. Trước hết nhìn đến chính là bên cạnh vừa mới bị hắn thao đến vẫn như cũ tại co giật giật giật mỹ thuộc phụ Cố Nguyệt Lâm. Nhìn nàng kia tan vỡ tình dục kỹ nữ A Hắc nhan tao mặt nội tâm một trận chinh phục sung sướng thỏa mãn. Mà giường lớn thượng còn nằm hai tên cực phẩm mỹ nhân, một là tại trường học bên trong thanh danh ưu tú có rất nhiều liếm chó người ủng hộ thanh thuần giáo hoa, dáng người hơi lộ ra thấp bé lại thân thể yêu kiều dị thường nhục cảm đầy đặn bạo nhũ mông bự tiểu dâm ô thân muội muội Lâm Dao. Lúc này cả người trần trụi đẩy đà trắng nõn chân trên chân ngọc chỉ mặc một đôi màu trắng có chứa hoa văn ren đai đeo tất chân. Nữ thịt thân thể yêu kiều thành một cái tiểu chữ to bình thường đang nằm tại giường lớn một khác bên cạnh. Vi hiếp lấy mộng nước lung linh mắt to hơi thở gấp nhiệt khí, bộ ngực thượng kia mập mãn phấn ngấy bạo nhũ theo hô hấp nhẹ nhàng lay động, gương mặt thoải mái thỏa mãn bộ dạng. Một người khác là tại trường học bên trong tràn ngập lãnh diễm cám dỗ có rất nhiều đệ tử cùng giáo sư ái mộ khát vọng mỹ thuộc phụ nhân thê lão sư Lâm Cầm Vận. Bạo nhũ mông bự thành thục thân thể yêu kiều nửa người trên đồng dạng không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, chỉ có kia thon dài ngáy trượt chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi hơi mờ nông cạn sáng bóng màu tím mỡ đang tất chân. Thân thể yêu kiều hơi hơi cuộn mình nằm ở ướt sũng giường phía trên, che kín từng mảnh đỏ mặt xinh đẹp mặt ngọc thượng nhắm mắt, kiều diễm môi đẹp hơi hơi cong lên một cái ý cười độ cong, như là đang nằm mơ mơ thấy cái gì sung sướng hài lòng sự tình. Xem như phú quý nhà người có tiền tầng một giao vợ chồng giường lớn tự nhiên là không nhỏ, nằm xuống tứ, năm người chỉ cần không phải là mở ra bình trải vẫn là có thể dung nạp xuống đến, sáu cái bạo nhũ mông bự mỹ nhân nằm xuống trừ bỏ có chút chật chội ngoại vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm thần nhìn về phía giường lớn phụ cận, giường lớn bên cạnh lông xù trên thảm đang nằm một tên đồng dạng có chút nhục cảm bạo nhũ mông bự mỹ thiếu nữ, nàng chính là trời sinh nô tính tương đối nghiêm trọng Lưu Linh Linh. Đồng dạng thân thể yêu kiều không có mặc quần áo chỉ mặc một đôi màu trắng sữa bắp chân tất chân. Tùy tiện nằm tại thảm lông phía trên hơi hí mắt ra thở gấp hô hấp một bộ nghỉ ngơi sung sướng bộ dạng. Mà trong phòng một vị cuối cùng nữ tính lúc này đang ngồi ở một bên đơn độc nhân sofa ghế phía trên, nàng chính là Lâm thần mẹ ruột mẹ. Xem như danh khí không nhỏ lung linh công ty có được phần đông người ái mộ tổng tài mỹ thuộc phụ người vợ Tần Mộc Dao. Lúc này thích ý tọa tựa vào mềm mại sofa ghế phía trên, kia trắng nõn đẩy đà làn da cùng tràn ngập nhục cảm đầy đặn bạo nhũ nữ thịt thân thể yêu kiều tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có vẻ càng thêm mê người gợi cảm. Chỉ cần nam nhân vừa ý liếc nhìn một cái rất khó không đúng này sinh ra sắc dục vọng. Thân dưới mặc một đôi màu đen tấm lưới mắt ôm mông tất lưới, mượt mà đẩy đà đâu ngấy trượt đùi thật to hướng hai bên mở ra. Đem trong quần hạ bộ bị xé nát mở rộng tất lưới cùng ướt át phấn nộn đầy đặn bạch hổ huyệt dâm không hề che chắn bại lộ ra. Dục cảm nâng lên một chút bụng nhỏ phía trên một cái tinh xảo hồng phấn dâm văn khắc ghi tại phía trên lập lờ ánh sáng nhạt, kia phì nộn no đủ mông lớn ngồi ở trên ghế dựa hướng ra phía ngoài ép tràn ra một chút mềm mại trắng nõn mông thịt. Xinh đẹp động lòng người mặt ngọc một mảnh đỏ ửng. Khắc nồng đậm màu hồng tình yêu mị nhãn nhìn chăm chú trên giường chính ôm tại trước kia dâm loạn nam nữ. Mắt đẹp rõ ràng nồng đậm tình yêu tình ý, cùng với không chút nào che giấu tình dục hỏa. Mà bị Lâm thần ôm ở Dương Linh Nhi cũng không có chống cự không khỏe, trắng nõn tinh tế hai tay đi vòng qua Lâm thần sau lưng ôm chặt lấy Lâm thần kia lửa nóng cường tráng thân hình, đem đầu gối lên Lâm Thần bả vai phía trên nhẹ nhàng ma sát cổ của hắn Loan. Giống như một chỉ dính nhân nhu nhược mèo cái giống như, híp mắt Loan mang theo một chút ý cười khóe miệng. Nàng cũng không là chỉ biết là tình yêu lẳng lơ chó mẹ, tính là Lâm Thần không điệp nàng chính là ôm lấy nàng cũng để cho nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn sung sướng. Lâm Thần duỗi tay cầm lấy một bên trên tủ đầu giường bị dâm thủy vẩy ra được ướt đẫm điện thoại, ném mấy phía dưới mở ra màn hình nhìn nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm ban đêm 11 điểm. Hôn Dương Linh Nhi miệng một ngụm, nhẹ nhàng đem nàng tùng khai phóng đến một bên cười nói, tiểu lẳng lơ. Vân vân lại chơi ngươi. Sau khi nói xong đi xuống ướt đẫm giường lớn đi đến cửa sổ một bên rớt ra rèm cửa làm sáng ngời trăng tròn cùng sao u quang chiếu xạ tiến đến. Mà trong phòng chúng nữ tại Lâm Thần đi xuống giường thời điểm mỗi một cái đều mở mị nhãn nhìn chăm chú hắn. Tuy rằng đều tại nghỉ ngơi khôi phục thể lực cùng tinh thần, nhưng chú ý của các nàng lực vẫn luôn có tại chú ý Lâm Thần. Mà Dương Linh Nhi lắc lư vài cái còn tại cao trào dư vị trung mê ly thất thần Cố Nguyệt Lâm, làm nàng thanh tỉnh một chút. Tần Mộc Dao ngồi ở sofa ghế dựa hơi lộ ra nghi ngờ nhìn con trai bảo bối, mở ra miệng anh đào nhẹ giọng hỏi đạo, làm sao vậy bảo bối? Không tiếp tục ân ái bắn pháo nha. Chúng ta còn không thỏa mãn đâu. Lâm Thần nghe được tao mẹ đói khát lời nói cười cười. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm cùng trăng tròn sao tự hỏi một hồi, tiếp lấy xoay người nhìn đang tại nhìn chăm chú hắn dâm đảng lục nữ cười nói, hôm nay khí trời tốt, cũng không sau đó mưa. Mang bọn ngươi đi ra ngoài đi một chút như thế nào đây? Ai? Chúng nữ bị Lâm Thần lời nói kinh ngạc một chút. Đầu tiên là mắt đẹp không nháy mắt nhìn Lâm Thần cao lớn uy mãnh cường tráng che kín kiện mỹ cơ bắp đường nét thân hình mảnh trành mấy phía dưới, nhất là dưới hông kia vẫn như củ cứng trắng to dài đại côn thịt càng là nhìn xem các nàng trong mắt tình dục sắc dục càng thêm nồng đậm tràn đầy. Tiếp lấy nhìn về phía Lâm Thần phía sau ngoài cửa sổ bầu trời đêm cùng chiếu xạ hơi hơi u quang trăng tròn. Trong này nhất là dâm đảng Lâm Dao màu hồng tình yêu mắt đẹp nhanh nhìn chầm chầm ca ca gương mặt hưng phấn mong chờ hỏi là đi ra ngoài ân ái bắn pháo sao? Lộ ra sao? Chính là đi dạo phố chúng ta cũng không đi nha. Lâm Thần nhìn chúng nữ kinh ngạc mong chờ bộ dạng gật đầu cười đáp đúng a. Trừ bỏ tiểu dâm ô Dao Dao bên ngoài, cũng chưa theo các ngươi thử qua bên ngoài ân ái đâu. Hôm nay liền cho các ngươi thử xem. Lâm Thần hàng ngày cùng chúng nữ bắn pháo ân ái địa phương đều là trong nhà, Huy Hoàng Tửu Điếm hoặc là Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc của hiệu trưởng, ngược lại có một lần cùng muội muội Lâm Giao thử qua ở trường học bí ẩn thiên thai vận dụng thời không năng lực đem âm thanh che đậy kín đánh nhau một lần pháo. Ngũ nữ đầu tiên là ngắm nhìn đầy mặt sung sướng Lâm Giao, tiếp lấy ngược lại mong chờ nhìn về phía Lâm Thần, đối với ra ngoài tại khả năng bị người phát hiện địa phương tình yêu các nàng nội tâm đều có loại khẩn trương kích thích cảm giác. Nhưng những cảm giác này rất nhanh chuyển hóa thành khoái cảm kích thích thân thể của các nàng tâm. Đối với Lâm Thần phải ở bên ngoài 20 bọn nàng cũng không kháng cự, đối với những cái này thể xác tinh thần đều hoàn toàn thất thủ thần phục tại Lâm Thần dưới hông tao các nữ nhân. Chẳng sợ Lâm Thần phải làm người xa lạ mặt 20 bọn nàng, các nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Thậm chí còn chủ động nhếch lên mông bị thao đâu. Lưu Linh Linh rất nhanh bò lên trắng nõn thân thể yêu kiều. Thuận theo lông xù thảm lông rất nhanh leo đến Lâm Thần trước người. Mượt mà ngấy trượt đùi cũng tại cùng một chỗ ngồi xổm, đem gáy ngọc thượng tâm hình vòng cổ chủ động biến đổi thành vòng cổ xích chó, dùng hai tay nâng thon dài xích chó nâng lên, nhìn trước người cường tráng nam nhân hưng phấn nói, chủ nhân. Đi ra ngoài lưu cẩu sao? Lưu cẩu. Còn lại ngũ nữ nhìn Lưu Linh Linh nghe được nàng hạ tiện tư thái lời nói. Trong não đồng thời hiện ra một bộ Lâm Thần nắm các nàng xích chó tại bên ngoài làm cho các nàng quỳ leo dâm phi tình dục hình ảnh. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nội tâm càng thêm lửa nóng lên. Từng cái leo xuống giường lớn hoặc là rời đi sofa ghế rất nhanh leo đến Lâm Thần trước người cùng Lưu Linh Linh giống nhau ngồi xổm, đem những vòng cổ biến đổi thành vòng cổ xích chó dơ lên cao dè chừng nhìn chằm chằm Lâm Thần. Các ngươi đám này lẳng lơ chó mẹ, ha ha. Lâm Thần cười mắng một tiếng, nhìn các nàng riêng phần mình trần trụi lung linh nhục cảm bạo nhũ mông bự trắng nõn thân thể yêu kiều, trên người hoặc là che kín đổ mồ hôi hoặc là che kín ngấy trượt dâm thủy. Tại dưới ngọn đèn thập phần mê người mỹ cảm. Quan sát một lúc sau cũng không nhận lấy các nàng đưa lên đến xích chó, cười nói lẳng lơ nhóm trước đem thân thể lau khô, xuyên điểm quần áo cùng mặt giày. Tất cũng đổi một chút, ít nhất là quá gối. Nhanh chút. Sau khi nói xong, trong tay thay đổi ra mấy tờ khô mát rõ ràng khăn tắm ném cho nàng nhóm. Chúng nữ khéo léo buông xuống xích chó tiếp nhận khăn tắm, gặp thân thể yêu kiều thượng đổ mồ hôi dâm thủy lau sạch sẽ, sau đó mở ra riêng phần mình nữ thần hệ thống bao bọc, chọn lựa lấy ra thích hợp quần áo tất cùng giày bắt đầu đổi mới lên. Lâm Thần gật gật đầu, cũng theo bên trong hệ thống lấy ra một đầu màu xám thuần miên cao đồng miệt cùng một đôi màu đen ren hoa văn cái bao tay, nhìn Lâm Cầm Vận hô, tao lão sư. Ngươi mặc cái này. Ân. Lâm Cầm Vận đang chuẩn bị lấy ra quần áo nghe được Lâm Thần la lên sửng sốt một chút. Tiếp lấy rất nhanh leo đến Lâm Thần trước người tiếp nhận tay hắn thượng bao tay cùng cao đồng miệt, sờ vài cái thuần miên cao đồng miệt dày độ chất liệu, gương mặt cao hứng vui vẻ ngẩng đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, cảm ơn đệ tử lão công. Một A. Thấu quá đầu dùng môi đẹp hung hăng hôn một cái trước mắt to lớn đại quy đầu, phát ra vang dội âm thanh, kỳ thật nàng càng muốn hôn Lâm Thần miệng. Nhưng là tại vòng cổ xích chó tác dụng phía dưới nội tâm không ngừng kích phát làm người ta trầm mê nô tính làm nàng trạm không được, chỉ có thể thân tại quy đầu phía trên. Lâm Thần vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc đầu nhìn nàng cười nói, tao lão sư như thế nào đây? Tạm được sao? Lâm Cầm Vận biết Lâm Thần hỏi là cái gì, lắc lắc đầu nở một nụ cười quyến rũ đối với Lâm Thần chớp chớp mị nhãn, không thành vấn đề. Còn tốt lắm nha. Tỷ tỷ muội muội nhóm cho lão sư thực nghỉ ngơi nhiều thời gian. Hồi xuân đang dược hiệu cũng còn có rất nhiều đâu. Còn có thể tiếp tục làm nha. Vậy là tốt rồi. Trăm vạn không muốn miễn cưỡng nha. Lâm Thần gật gật đầu vuốt ve đầu của nàng. Ân. Đã biết. Lâm Thần cười nhất vừa thưởng thức chúng nữ đổi mới quần áo tất bộ dạng lẳng lơ. Nhất vừa đánh giá khởi gian phòng. Phía trước tình yêu địch huyệt thời điểm hắn vận dụng thời gian khống chế năng lực đại khái nửa giờ, tăng thêm không thay đổi hóa thời gian thêm lên đã cùng chúng nữ không gián đoạn địch huyệt bắn pháo 10 cái tiếng đồng hồ hơn trở lên, trước mắt Lâm Thần có thể thay đổi thời gian trôi qua tốc độ cực hạn là 1:6 bội suất. Ngoại giới 1 giờ, không gian liền 6 canh giờ. Chúng nữ trải qua cường hóa nữ thịt thân thể yêu kiều cùng hồi xuân đang dược hiệu đã cho nhau thay phiên nghỉ ngơi các loại khôi phục thể lực tinh thần biện pháp phía dưới, trước mắt đều vẫn là tính dục tràn đầy tình dục trào dâng trạng thái. Ngược lại còn có thể tiếp tục ân ái địch huyệt. Mà Lâm Thần cũng giống như là bởi vì hệ thống liên tục không ngừng tăng mạnh dục vọng cùng phía trước một mực áp chế hiện tại phóng túng nguyên nhân, đối với thời gian dài cường độ cao tình yêu không thể không biết ngấy. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Vẫn như cũ đối với tình yêu địch huyệt tràn ngập dục vọng khát vọng, trái tim chỗ sâu hình như có một đoàn ngọn lửa vô hình tại liên tục không ngừng thiêu đốt. Lúc này cửa phòng đóng chặt, gian phòng bên trong tràn ngập mãnh liệt nồng đậm giống đực khí tức cùng chúng nữ không đồng nhất các loại hỗn tạp mùi thơm cơ thể hương vị. Lại tăng thêm liên tục không ngừng tính giao địch huyệt hỗn hợp tại cùng một chỗ tình yêu mùi vị, các loại mùi vị khí tức hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nếu có nhân đột nhiên xông vào gian phòng chắc chắn sẽ bị cổ này mãnh liệt mùi vị huân đến. Nữ là quy tắc động dục chảy dâm thủy, mà nam cả người sắc dục côn thịt kiên đỉnh. Trong phòng cũng một mảnh hỗn tạp, trải qua thời gian dài tình yêu chúng nữ thay quần áo, giường lớn cùng thảm lông các nơi đều tùy ý quăng thả các loại nhang bắn các loại kiểu dáng tất. Tất chân, bắp chân miệt, toàn thân tất chân, đai đeo tất chân vân vân, còn có vài đôi nhan sắc không đồng nhất giày cao gót. Di cờ tiểu giày da, đầu tròn công chúa giày vân vân tùy ý quăng phóng ở trên giường hoặc trên thảm lông, đông một cái tây một cái. Chúng nữ đang làm yêu địch huyệt thời điểm cũng không quá quan tâm thích mặc quần áo, cảm thấy vướng bận, dù sao cũng là muốn bị xé mở, cho nên đại đa số đều là ở trần. Mềm mại giường lớn cùng lông xù thảm phía trên đều bị chúng nữ siêu lượng mãnh liệt cao trào dâm thủy phun tung tóe được ướt đẫm một mảnh. Cho dù bức tường thượng cũng có một chút giọt nước. Trên thảm lông khá tốt chính là giường lớn phụ cận có lòe lòe tỏa sáng thủy thang, vẫn có một chút địa phương chưa bị dâm thủy vẩy ra đến địch thích địa phương. Mà nghiêm trọng nhất chính là kia trương có thể chứa nạp 5-6 cá nhân mềm mại giường lớn, hoặc là xưng là giường nước đều không đủ, toàn bộ cái giường lớn đều che kín một bãi thang ngấy trượt dâm thủy, dùng ngón tay nhẹ nhàng chen ép một chút cũng có thể làm cho ngón tay rơi vào ngâm tại ngấy trượt dâm thủy. Giống như bị mãnh liệt cao áp súng bắn nước cọ rửa quá. Mà dâm loạn gian phòng bên trong so với khắp nơi biến giường tất chân tất cùng các loại giày, còn có ướt át giường nước càng thêm làm người khác chú ý chính là kia tùy ý trưng bày mười mấy trang bị đầy đủ trắng đục nồng đậm tinh dịch bóng nước áo mưa. khắp nơi đều có thể nhìn thấy một cái. Còn có giường lớn thượng thượng vị khai phong đóng gói túi cự căn áo mưa đồng dạng tùy ý chiếu xuống các nơi. Tại dài đến 10 giờ nhiều tình yêu bên trong, trừ bỏ chúng nữ hấp thu xong huyệt dâm tử cung tinh đặc lâm thần sẽ lại thứ nội bắn rót tinh bên ngoài. Còn lại đều mang áo mưa tình yêu, đã ướp chừng mấy chục phát tinh dịch rồi, nhìn thập phần dâm phi khủng bố. Chủ nhân, chúng ta đều mặc xong. Tùy theo Lưu Linh Linh cất chứa kích động mong chờ nũng nịu kêu to, lâm thần lực chú ý chuyển dời về đến chúng nữ trên người. Chúng nữ biến trở về vừa mới bộ dạng ngồi xổm tại trước người hắn hai tay thắt nâng lấy thuộc về chính mình thon dài xích chó nhìn chăm chú lâm thần, trên người đều mặc khoác một kiện nhan sắc không quá giống nhau hơi mờ tình thú quần lộ mỏng. Có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong thân thể yêu kiều trắng nõn làn da cùng phì nộn bạo nhũ đỉnh cứng rắn nhếch lên hồng phấn núng vú, cùng với bụng nhỏ thượng hồng nhạt dâm văn. Nửa người dưới đều không có mặc quần lót, chỉ mặc một đôi nhan sắc kiểu dáng không đồng nhất quá gối tất chân. Cao đồng miệt, hoặc là mở đan tất chân, đai đeo tất chân. Trên chân ngọc mặc lấy một đôi giày cao gót, tiểu giày da vân vân, công chúng nữ tự thân mị lực thêm vào kích thích ra. Lâm thần gật đầu cười, đang muốn giơ tay lên tiếp nhận các nàng cất nhắc xích chó thời điểm trước người lâm giao đột nhiên mở miệng cắt đứt lâm thần động tác. Ca ca chủ nhân. Chờ một chút. Còn chưa khỏe. Sau khi nói xong lâm giao một bên nhẹ lay động phì nộn to lớn mông lớn một bên rất nhanh đẩy ra bên cạnh nữ nhân leo đến giường lớn cuối giường tìm kiếm sờ soạn. Tại cuối cùng đám người hơi lộ ra nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới tìm ra phía trước lâm thần cởi xuống tam giác quần lót. Đã bị không biết là ai dâm thủy ướt nhẹp ướt đẫm một mảnh, cầm lấy ở trong tay còn tại dưới hướng đến tích thủy. Tích đát đát đát. Lâm giao hai tay dùng sức đem tam giác quần lót xoay làm một chút không còn tích thủy sau vừa nhanh tốc leo đến lâm thần trước người. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái bóng nước tinh đặt áo mưa mở ra cái nút, hướng đến ca ca tam giác trên quần lót đổ thượng rất nhiều vẫn là nóng bỏng trắng đục tinh đặt, nhất là bao bọc đại côn thịt hạ bộ vị trí càng là một cái rất lớn đống. Rót không sai biệt lắm sau lại hệ thượng cái nút. Hai tay nâng ca ca dính đầy trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch tam giác quần lót nâng lên nhìn ca ca cười quyến rũ nói, ca ca chủ nhân. Cấp dao dao chó mẹ đeo lên. Tại bên ngoài bị người khác nhìn đến bộ dạng cũng không quá tốt nha. Vẫn là che chắn một chút đi. Cấp dao dao chó mẹ đeo lên nha. Tiểu dâm ô, ngươi thật sự là quá mắc cỡ. Lâm thần cười mắng một tiếng, hắn vậy mới không tin tao muội muội biết sợ bị người khác nhìn đến bộ dạng đâu. Bất quá vẫn là thuận theo cưng chiều tiếp nhận dính đầy tinh dịch tam giác quần lót. Tại còn lại ngũ nữ tình dục nhìn soi mói đeo vải lâm giao đầu nhỏ phía trên, trong này có dính nhiều nhất nóng bỏng tinh đặt hạ bộ kề sát tao muội muội khéo léo mũi ngọc che chắn lên. Lại này thời gian dài kích tình tình yêu phía dưới. Muội muội hai đuôi ngựa, Cố Nguyệt Lâm búi tóc cùng Dương Linh Nhi biếm tóc đuôi ngựa sớm đã bị địch giải xuống, mỗi một cái đều tóc tai bù xù bộ dạng. T. Hô. Lâm Giao bị ca ca đeo lên tinh đặt quần lót sử dụng sau này lực hít thở vài cái. Cảm giác kia nóng bỏng sền sệt dính dính tinh đặt đều bị hút vào khéo léo lỗ mũi bên trong nhẹ nhàng ngăn chặn tại mũi nội bức tường gặm nhắm sinh ra một loại khác loại khoái cảm tê dại, chỉ có thể khẽ nhếch mềm mại miệng anh đào hít vào hơi thở lên. Vi dừng lại một chút sau lại từ một bên ngăn kéo bên trong lấy ra hai cái trang bị một chút tinh dịch áo mưa, đưa cho ca ca cười quyến rũ nói ca ca chủ nhân. Giao giao muốn hai đuôi ngựa. Ca ca cho ta buộc nha. Nhanh chút nhanh chút. Lâm thần tiếp nhận muội muội trong tay hai cái tiểu áo mưa, tiếp theo từ mang tinh đặt tam giác quần lót đầu đỉnh đầu lỗ thủng kéo lấy ra muội muội nhu thuận đen nhánh mái tóc, cho nàng một trái một phải dùng áo mưa băng ra một cái hai đuôi ngựa. Tốt lắm. Tiểu dâm ô. Cảm ơn ca ca chủ nhân. Một A. Lâm giao đợi ca ca cho nàng trói chắc hai đuôi ngựa sau cười đùa một tiếng, mềm mại miệng anh đào hôn to dài đại côn thịt một ngụm, tiếp lấy quay đầu cùng còn lại ngũ nữ đối diện lên. Ngũ nữ nhìn trước mắt lâm giao dâm phi tiện dạng trừ bỏ đã từng thử mang tinh đặt quần lót tầng một giao, trong mắt đều hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị càng thêm nồng đậm mãnh liệt tình dục sắc dục hỏa bao trùm tiêu tán rơi. Trước mắt lâm giao tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp một bộ phận lớn đều bị sền sệt dính dính tinh đặt tam giác quần lót bao trùm kề sát ở, chỉ lộ ra phía dưới mềm mại miệng anh đào cùng cặp kia khắc màu hồng tình yêu mắt đẹp mắt to. cùng với trên đầu hai bên dùng tinh dịch áo mưa hệ thượng nhu thuận hai đuôi ngựa. Nhìn thập phần tình dục tao tiện. Lâm Dao đã ở nhìn chúng nữ, nhận thấy các nàng trong mắt hâm mộ tình dục khát vọng sau mị cười nói, các tỷ tỷ cũng muốn sao. Dao Dao còn có ca ca quần lót nha. Ân. Muốn. Nghe được Lâm Dao nói còn có Lâm Thần quần lót, mỗi một cái đều rất nhanh gật đầu đáp lại, vốn là cho rằng liền một lòng cảm thấy đáng tiếc hâm mộ cảm xúc trở thành hư không. Mong chờ nhìn Lâm Dao. Lâm Dao rất nhanh leo đến gian phòng một khác nghiêng mở ra đóng chặt áo ngoài quỷ, theo tối phía dưới tầng tiểu ngăn kéo tìm kiếm lên. Rất nhanh liền cầm lấy mấy đầu kiểu nam tam giác quần lót bò lại trước mắt mọi người. Đem quần lót phóng tới trên mặt đất, lại tùy tay cầm lên hai cái tinh đặt bóng nước áo mưa phóng ở trước mặt các nàng cười nói, nhạ. Các tỷ tỷ chính mình làm a. Chúng nữ riêng phần mình chọn lựa rút ra một cái quần lót, phóng tới mũi nghe nghe tiếp lấy buông xuống quần lót. Cầm lấy tinh đặt bóng nước áo mưa cởi bỏ cái nút khuynh đảo vẽ loạn lên. Lâm cầm vận một bên đổ một bên nói, thơm quá nha. Đều là chủ nhân lão công xuyên qua sao. Lâm Dao gật gật đầu tân. Lưu Linh Linh cười đùa nhìn Lâm Dao nói, chật chật. Dao Dao cư nhiên cất chứa nhiều như vậy chủ nhân quần lót. Không hổ là tối tao đây này. Một bên tầng một Dao tiếp nhận Dương Linh Nhi đưa cho nàng tinh đặt áo mưa tràn đầy đem trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch đổ đến trên quần lót vẽ loạn. Tiếp lời ngữ cười nói, Dao Dao từ nhỏ chính là huynh khống, còn có mùi vị nghiện. Trước kia bảo bối còn không có địch nàng khai phá nàng phía trước liền ngày ngày trộn bảo bối quần lót quần áo trốn trong phòng tự an ủi. Cũng không biết thu giấu bao nhiêu rồi. Lâm Dao nghe được mẹ yết nàng dâm đãng đi qua, liền vội vàng phản kích, hừ. Tao mẹ ngươi cũng không tốt gì. Trước kia cũng không ít nghĩ ca ca tự an ủi chụp FA. Ca ca đại côn thịt tốt lắm đương trời tối đã bị ca ca ấn ở trên giường bạo địch. Tao mẹ. Kỹ nữ mẹ. Tần một Dao cười cười cũng không phản bác cùng nữ nhi đấu võ mồm, chuyên tâm làm tinh đặt quần lót. Còn lại tứ nữ cũng không xen mồm chính là nở nụ cười, riêng phần mình xử lý quần lót tinh dịch. Rất nhanh một đám chuẩn bị cho tốt sau cùng một chỗ nâng lên dính đầy trắng đục tinh đặt quần lót. Đầy mặt mong chờ nhìn Lâm Thần. Mà Lâm Thần cười cầm lấy các nàng trong tay quần lót nhất nhất thay phiên cho các nàng đeo lên trên đầu, giống như tao muội muội Lâm Dao. Tê. Tê. Hô. Một A. Tê. Hô. Một A. Nhưng bị đeo lên tinh đặt tam giác quần lót chúng nữ đều mũi nhỏ dùng sức hít thở tiếp tục. Hút ngửi nồng đậm giống được tinh dịch khoái cảm mãnh liệt, khẽ nhếch miệng nhỏ hơi thở, mỗi một cái đều tại Lâm Thần to dài đại côn thịt thượng hung hăng hôn một cái. Đồng dạng mang tinh đặt quần lót Dương Linh Nhi nhìn Lâm Dao hỏi, Dao Dao. Còn có tiểu áo mưa sao? Ta cũng nghĩ làm hai đuôi ngựa. Có nha. Còn có ai có muốn không? Lâm Dao gật gật đầu nhìn quét chúng nữ. Cố Nguyệt Lâm lắc lắc đầu cười nói, liền hai người các ngươi làm hai đuôi ngựa a. Nhiều cũng không tốt. Chúng ta về sau có cơ hội còn như vậy ngoạn a. Lâm Dao gặp còn lại chúng nữ đều gật đầu đồng ý cũng không nhiều lời, đi đến ngăn kéo lại lấy ra hai cái tiểu tinh dịch áo mưa giao cho Dương Linh Nhi trong tay. Tuy rằng đối với các nàng mà nói xem như nhỏ. Nhưng kỳ thật từng cái đều trang đại khái 200ml trái phải trắng đục tinh đặc, là trên cái thế giới này khác nam tính khó có thể đến trình độ. Cảm ơn Dao Dao. Dương Linh Nhi gương mặt vui sướng đem tiểu áo mưa đưa cho Lâm Thần. Làm hắn cấp chính mình hệ buộc hai đuôi ngựa. Lâm Thần tiếp nhận thuần thục cho nàng làm được đến áo mưa hai đuôi ngựa, sờ sờ đầu của nàng, nhìn chúng nữ cười nói, đều xong chưa? Đợi một chút. Còn chưa khỏe. Tần một Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì gấp gáp trả lời. Tiếp theo tại đám người nhìn chăm chú phía dưới theo nữ thần hệ thống trong bao lấy ra một hộp mới tinh cự căng chuyên dụng áo mưa, thuần thục mở ra đóng gói, lấy ra liên tiếp 12 dùng hồng phấn đóng gói túi chứa áo mưa vòng. Phóng kẹp ở nhục cảm đẩy đà trên bắp đùi cao đồng màu trắng tất chân miệt bên miệng duyên kẹp chặt làm thành một vòng, cười hiếp mắt nhìn Lâm Thần cười nói, sách chuẩn bị trước thật sao? Cái này có thể. Còn lại chúng nữ liền vội vàng học Tần Mộc Dao bộ dạng. Theo nữ thần hệ thống lấy ra một hộp tân áo mưa, bao vây kẹp ở chính mình cao đồng quá gối tất chân hoặc là quần tất bụng nhỏ phía trên. Đều xong chưa? Lâm Thần nhìn các nàng tao tiện bộ dạng cười. Ân. Đều tốt rồi. Chúng nữ tái khởi giơ lên chính mình thon dài xích chó. Mong chờ hưng phấn nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nhất nhất nắm lên các nàng thon dài xích chó, cuối cùng lục con chó liên đều cầm chặt tại tay phải phía trên dùng sức kéo rồi, cúi đầu nhìn các nàng cười nói, đi thôi. Lẳng lơ chó mẹ nhóm. E hèm. Ân a. Bị Lâm Thần bắt được xích chó một chớp mắt, chúng nữ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cũng không nhịn được run rẩy giật giật một chút, nội tâm trong não sùng bái thần phục nô tính điên cuồng mà hiện ra. Giống cái bị thuần phục bản năng không eo thân. Dùng trắng nõn hai tay chống đỡ nửa người trên quỳ bò lên, yết hầu ngăn không được mà phát ra vài tiếng thở gấp trên rỉ, nghe được Lâm Thần mệnh lệnh sau nhu thuận theo chuyển qua thân thể yêu kiều hướng cửa phương hướng leo đi. Mà Lâm Thần trần trụi cường tráng thân hình nâng lấy to dài đại côn thịt. Trong tay dắt lục đầu thon dài xích chó đi theo các nàng phía sau. Ken két. Bò tới trước mặt nhất tầng một dao mở cửa phòng sau dẫn đầu bò ra ngoài gian phòng. Còn lại ngũ nữ tự động ăn ý một đám theo ở phía sau nhúc nhích. Cũng không có chật chội phía sau tiếp trước. Đương đi đến cầu thang thời điểm Lâm Thần dùng sức kéo kéo các nàng vòng cổ xích chó, làm cho các nàng dừng lại đang chuẩn bị leo xuống cầu thang động tác. Tại bọn hắn quay đầu hơi lộ ra nghi hoặc nhìn chăm chú phía dưới nhỏ giọng nói, các ngươi đám này bổn cẩu. Xuống lầu thê đứng lên đi ở hạ. Ném tới làm sao bây giờ? Ngu xuẩn cẩu. Nghe được chủ nhân mắng ngữ, chúng nữ ngược lại một đám thần sắc hài lòng vui sướng, lại Cố Nguyệt Lâm đi đầu thay phiên leo đến Lâm Thần mu bàn chân khom lưng cúi đầu tại Lâm Thần chân to mu bàn chân thượng dùng sức hôn một cái sau chậm rãi đứng lên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, cảm ơn đại côn thịt chủ nhân quan tâm sủng ái. Chó mẹ nhóm về sau chú ý. Bảo hộ bảo dưỡng tốt chủ nhân chuyên dụng tiết dục dụng cụ. Lâm Thần nghe được các nàng chỉnh tề tao tiện dâm thoại đại côn thịt nhảy lên một chút. Gật gật đầu đi theo nàng nhóm đi xuống cầu thang. Lập tức đến cầu thang trở lại lầu một về sau, chúng nữ tràn ngập thức thời không cần nhắc nhở biến lại lần nữa quỳ leo xuống đến, bị chủ nhân dắt xích chó hướng đến biệt thự đại môn phương hướng leo đi. Chương 38, ken két. Một tiếng thanh thúy mở cửa âm thanh lên, biệt thự đại môn bị mở ra. Dẫn đầu theo đại môn bò ra ngoài một cái tràn ngập nhục cảm đầy đặn bạo nhũ mông bự nữ tính, nửa người trên thượng chỉ mặc một bộ màu trắng hơi mờ tình thú quần lụa mỏng. Cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy kia thụ sức, hút của trái đất mà xệ xuống no đủ to lớn bạo nhũ không có mặc áo ngực, hai khỏa phấn nộn giống như nho lớn nhỏ đầu vú cứng rắn cương lên. Tình thú quần lụa mỏng chiều dài chỉ bao trùm đến trắng nõn tiểu thịt eo ở giữa. Đem kia béo mập to mọng trắng nõn mông lớn cùng ướt sủng chính lưu ngấy trượt dâm thủy tao mập ép hoàn toàn bại lộ ra. Đẩy đà mượt mà chân phía trên mặt lấy một đôi màu trắng cao đồng tất chân, trong này đùi phải tất chân miệt nơi cửa kẹp lấy một vòng hồng phấn đóng gói đại hình áo mưa. Tơ trắng chân thịt thượng mặt lấy một đôi sáng bóng giày cao gót màu trắng. Nếu không cẩn thận nhìn nói giống như một chỉ đêm khuya trung bạch tinh linh. Trên đầu mang một đầu dính đầy trắng đục tinh dịch kiểu nam tam giác quần lót. Chỉ lộ ra một chút đỏ ửng làn da cùng cặp kia động dục màu hồng tình yêu mắt to. Cùng với phía dưới mềm mại miệng anh đào, thấy không rõ nàng hoàn chỉnh bộ mặt. Nhưng thông qua lộ ra đến một bên cạnh góc giác cùng kia nhục cảm đầy đặn nữ thịt thân thể yêu kiều, có thể biết đại khái đây là một vị tràn ngập cám dỗ thần bí đại mỹ nhân. Tùy theo vị này đẩy đà mỹ thuộc phụ bò sau khi ra ngoài, ở sau lưng nàng lại lục tục theo sát phía sau bò ra ngoài năm vị nữ tính. Lục nhân ở giữa có nhiều loại tương tự điểm, riêng phần mình đầu phía trên đều mang một ngày dính đầy trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch kiểu nam quần lót. Nửa người trên mặt cùng dạng khác biệt sắc hơi mờ tình thú quần lụa mỏng, cẩn thận đồng dạng có thể thấy không xuyên áo ngực, hạ thân trong quần cũng không có mặc quần lót, mỗi một cái đều vểnh lấy mông lớn đem ướt át phấn nộn huyệt dâm bại lộ ra. Mỗi một cái nữ nhân thân thể yêu kiều đều có thể xưng được là cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người. Cho dù là trong này tương đối nhất là gầy yếu một vị cũng có được làm đại bộ phận nữ nhân hâm mộ vú to cùng tiểu mông bự. Trong này lục nhân nhất là tương tự một điểm chính là các nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng đồng dạng mang theo một cái màu đen tiểu vòng cổ, hình trái tim nút thắt phía trên kết nối một đầu bằng bạc thon dài xích chó, dần dần sau này hội tụ thẳng đến ngưng tụ đến bị phía sau một cái nam nhân tay phải trên tay nắm giữ. Nam nhân tướng mạo anh tuấn bất phàm kiếm một tinh mi. Đối với nhan khống nữ nhân có sức hấp dẫn cực lớn. Cả người trần trụi kia cao lớn uy mãnh cường tráng thân hình, cường tráng cơ ngực cùng kia bát khối rõ ràng cứng rắn cơ bụng đem nửa người trên phụ trợ cường tráng hữu lực. Tối dẫn nhân chú mục chính là trần trụi trong quần kia cứng rắn cương lên to dài đại côn thịt, ước chừng 27-8 cm, giống như trưởng thành nữ tính cánh tay bình thường thô to, che kín gân xanh mạch máu. Hai đầu tráng kiện đùi giống như cột sắt bình thường nhìn qua thập phần cứng rắn. Hai tay hai chân đều có kiện mỹ bắp thịt đường nét, cả người nhìn như là đắm chìm tập thể hình chi đạo vài thập niên. Anh Tuấn bên ngoài, thân thể cường tráng cùng với xa như vậy siêu người bình thường to dài cự căng phối hợp tại cùng một chỗ. Nếu để cho nam nhân nhìn đến rất khó không sinh ra hâm mộ tự ti tâm lý, nếu để cho nữ nhân nhìn đến hơn phân nửa sinh ra yêu thích ái mộ động dục cảm xúc. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ thổi qua đánh rớt đến dâm phi chủ nô thất nhân thân phía trên. Đem giống như cẩu quỳ leo sáu vị cực phẩm mỹ nữ trên người nông cạn hơi mờ tình thú quần lộ mỏng cùng mái tóc thổi trúng hơi hơi nhất lên đong đưa. Trong này nhất cái đầu mang sền sệt dính dính tinh dịch quần lót, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều mặc trên người khoác một kiện màu xám nhạt đai đeo tình thú quần lộ mỏng. Trắng nõn tinh tế tay ngọc phía trên mặt lấy một đôi màu đen ren cái bao tay, no đủ phì nộn mật đào mông dưới người gần mặt lấy một đôi màu xám thuần miên cao đồng miệt cùng trên chân ngọc mặt lấy một đôi màu đen đế hồng giày cao gót cực phẩm người vợ Mỹ thuộc phụ. Hơi hơi chuyển qua đầu mắt đẹp lộ ra ái mộ sùng bái cảm xúc, nhìn phía sau nam nhân cười quyến rũ nói, chủ nhân lão công. Có phong nha? Có lạnh hay không nha? Nếu không chọn cái côn thịt mũ cấp thánh vật đại côn thịt giữ ấm nha? Được không? Lời này vừa nói ra chó mẹ tư thái chúng nữ một đám lập tức chuyển qua đầu nhìn phía sau cao lớn uy mãnh cường tráng nam nhân, tuy rằng miệng không nói gì, nhưng theo các nàng màu hồng tình yêu mắt đẹp để lộ ra đến mong chờ khát vọng tựa như tại liên tục không ngừng đối với nam nhân nói chọn ta linh tinh dâm ngữ. Ken két. Lâm thần đóng lại biệt thự đại môn kéo khóa kéo tiếp lấy các nàng gáy ngọc xích chó, ý cười đầy mặt nhìn xinh đẹp thuộc phụ lão sư cười nói, không nghĩ tới là tao lão sư đưa ra nha. Tao lão sư thật sự là càng ngày càng dâm đãng rồi. Học được thật vui vẻ. Hắc hắc. Đều là cùng bọn tỷ muội học. Lão sư lại không ngu ngốc. Rất nhanh liền có thể đuổi theo các nàng nha. Lâm cầm vận trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo tự đắc, hình như đối với chính mình càng ngày càng dâm đãng. Càng ngày càng hạ tiện cảm thấy hài lòng tự hào giống như, nở một nụ cười quyến rũ đáp lại khởi lâm thần khích lệ. Lâm thần cười cười, quan sát mong chờ chúng nữ, suy tư một chút chọn ai, nhìn về phía cuối cùng mong chờ Dương Linh Nhi nói, tiểu Linh Nhi đảm đương côn thịt bộ A. Vừa mới liền chuẩn bị điệp nàng. Sau khi nói xong tâm niệm vừa động, đem Dương Linh Nhi thon dài xích chó biến ảo biến mất, gần chỉ để lại một cái khéo léo màu đen vòng cổ mang theo Dương Linh Nhi tuyết trắng gáy ngọc phía trên. Đồng thời đem chính mình to dài đại côn thịt thu nhỏ lại đến thích hợp với nàng nhỏ. Cốt nha! Nghe được Lâm Thần nói cùng nhìn đến xích chó sau khi biến mất Dương Linh Nhi vui sướng nũng nịu kêu to một tiếng, nhanh chóng đứng lên thân thể yêu kiều gương mặt hưng phấn giang hai tay ra cùng hai chân phi phát đến Lâm Thần trong lòng. Trắng nõn như ngọc hai tay vây quanh ở Lâm Thần cổ, mặc lấy màu đen nhạt trong suốt váy sa mỏng no đủ co giãn vú to chen ép tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực phía trên, bị quần lụa mỏng cùng tất đen quần tất bao trùm bọc lại tinh tế bụng nhỏ kề sát Lâm Thần cơ bụng. Trong này bọc lấy một chút hồng phấn dâm văn bụng nhỏ tất đen quần tất nơi cửa vây quanh một vòng thượng vị khai phong cự căng áo mưa đóng gói túi, khẽ nhéo hai người kề sát làn da, mặc dù có điểm không quá thoải mái, nhưng hai người cũng không có để ý. Dương Linh Nhi là mềm mại tất đen chân đẹp tách ra tại Lâm Thần eo hông hai bên, bắp chân chân ngọc nhanh kẹp chặt Lâm Thần lưng sau mông. Tất đen quần tất mở đang chỗ phấn nộn ướt át bướng nộn cùng một chút mông bự mông thịt ép ngồi ở Lâm Thần cứng trắng to dài nóng bỏng đại côn thịt phía trên. Nhẹ xoay mấy phía dưới sau nâng lên tiểu mông bự bướng nộn, đem to lớn quy đầu chống đỡ chính mình hơi hơi mở ra phấn nộn huyệt dâm trên miệng. T. Nhẹ nhàng hít một hơi về sau, Dương Linh Nhi ưỡn eo nâng mông về phía trước đánh tới. Một chút đem to dài cứng trắng đại côn thịt hoàn toàn nuốt bộ tiếng chính mình chặt khít ướt ác huyệt dâm bên trong. 3. Phốc. E hèm. A. Chủ nhân đại côn thịt lại thao tiến vào. Thật là thoải mái. Đỉnh xuyên Linh Nhi tử cung. Hô. To dài cứng trắng đại côn thịt thế như trẻ tre vậy chống đối mở tầng tầng chặt khít ướt ác huyệt dâm thịt mềm cùng miệng tử cung. Thẳng đến to lớn đại quy đầu đem mềm mại tử cung nội bức tường đính đến hơi hơi biến hình mới dừng lại. Dương Linh Nhi nhịn không được dâm dãn kêu la rên rỉ một phen, mãnh liệt tình yêu khoái cảm làm nàng màu hồng tình yêu mắt đẹp hơi hơi bay lên một chút. Một đoạn nhỏ ngấy trượt tinh bột lưỡi phun ra miệng bên ngoài, vú to mông bự thân thể yêu kiều mau thăng vẽ loạn đỏ ửng sắc thái độ ấm tăng lên. Hô! Hô! Một A! Cảm ơn lão công! Dương Linh Nhi thở gấp vài hớp nhiệt khí bình phục thích ứng một chút đại côn thịt. Khẽ ngẩng đầu tiến đến Lâm Thần miệng phía trên hung hăng hôn một cái, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi biên độ nhỏ lay động tiểu mông bự thấy lấy to dài đại côn thịt, nở một nụ cười quyến rũ nhìn Lâm Thần nói, chủ nhân lão công. Như thế nào? Tiểu Linh Nhi bài côn thịt mũ thoải mái nha. Ấm không ấm? Hì hì. Tiểu lẳng lơ. Lâm Thần cười điểm một chút. Một tay dắt ngũ nhân xích chó, tay kia thì nâng lấy Dương Linh Nhi tất đen tiểu mông bự nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cảm nhận nàng ôm chặt cuốn lấy chính mình mềm mại co giãn lửa nóng thân thể yêu kiều. Cảm giác một trận thoải mái hưởng thụ. Kỳ thật hôm nay khí ôn vừa phải cũng không lạnh, lại tăng thêm đám người thân thể đều cường hóa quá không ít cho dù là mùa đông trúng gió cũng không có khả năng cảm giác lạnh, vừa mới gió mát chính là cấp cái chúng nữ muốn dâm loạn bị thao một cái lấy cớ mà thôi. Liền các nàng nội tâm tràn đầy sắc dục dục hỏa đều không có biến mất một phần, ngược lại bởi vì sắp bị nam nhân tại ngoại đương chó mẹ giống nhau lưu trở nên càng thêm tràn đầy kích thích, dục hỏa liên tục không ngừng thiêu đốt. Chúng nữ hơi lộ ra hâm mộ nhìn nhìn giống như bạch tuộc bình thường triền treo tại Lâm Thần trên người bị thao Dương Linh Nhi, bất quá cũng liền tiểu hâm mộ, các nàng biết đợi lát nữa cũng có khả năng đến phiên các nàng đương côn thịt mũ. Cố Nguyệt Lâm nhìn về phía Lâm Thần cười quyến rũ nói, chủ nhân. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Tao mẹ ngươi đến lộ A. Tùy tiện đi một chút. Lâm Thần nhìn về phía chó mẹ tư thái mẹ ra lệnh, trừ bỏ mẹ cùng muội muội ngoại còn lại nữ nhân đều đối với phụ cận chưa quen thuộc. Lưu Cẩu làm so sánh giải mẹ dẫn đường là lựa chọn tốt nhất. Gâu gâu. Tần Mục Dao hướng về con kiều mị chó sủa hai tiếng tỏ vẻ minh bạch, tiếp lấy hai tay hai chân chấm đất tại bên cạnh lộ bắt đầu bò chuyển động. Mà chúng nữ theo sát phía sau theo thượng nhúc nhích. Lâm Thần dắt các nàng xích chó đi theo nàng nhóm ở sau người đi lại, nâng lấy Dương Linh Nhi tất đen tiểu mông bự một bên đi lại một bên nhẹ địch nàng chặt khít huyệt dâm. Hôn một cái Dương Linh Nhi môi mềm nhìn nàng mê ly động dục sung sướng gương mặt xinh đẹp. Nhẹ giọng cười nói, tiểu Linh Nhi, ngươi và Linh Linh nhan trị dáng người không sai biệt lắm đủ, có thể ưu tiên nâng cao tính kỹ loại cường hóa Nga. Ê hèm. A. Thật vậy chăng? Dương Linh Nhi rên rỉ thở gấp mấy phía dưới, hơi lộ ra kinh ngạc vui mừng mắt đẹp nhìn Lâm Thần nói, nhưng là ta cùng Linh Linh nhan trị dáng người so với Giao Giao cùng các tỷ tỷ đều phải kém nha. Không quan hệ sao? Ba. Không quan hệ a. Đã đầy đủ đẹp. Hơn nữa tiểu Linh Nhi không nghĩ bị lớn hơn nữa côn thịt thao sao? Lâm Thần vỗ một cái nàng tiểu mông bự cười nói. Nghĩ a. Khi nghe lão công trước cường hóa tính kỹ. Hì hì. Dương Linh Nhi đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Thần, nàng và Lưu Linh Linh tính kỹ viên thuốc rất ít ăn, càng nhiều là ăn nhan trị cùng dáng người loại, dù sao hậu cung khác nữ nhân một cái sau một cái xinh đẹp, ít nhiều vẫn có điểm ganh đua so sánh tâm lý. Bây giờ nghe Lâm Thần đối với các nàng nhan trị dáng người hài lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Các nàng nhưng là thực hâm mộ Lâm Giao có thể giống người vợ thuộc phụ giống nhau thừa nhận Lâm Thần lớn hơn nửa cự căng. Hiện tại các nàng cũng có cơ hội. Lâm Thần vuốt ve nàng tất đen tiểu mông bự, nghe nàng bị chính mình đại côn thịt điệp thở gấp tiếng trên rỉ, một bên nhìn trước mặt như mẫu cẩu nhúc nhích ngũ nữ, một đám ngạo nghễ vểnh lên mông bự một bên bò một bên lắc lư. Nhìn các nàng ướt át phấn nộn bạch hổ tao mập ép, nội tâm chinh phục dục vọng cùng sắc dục liên tục không ngừng phóng thích ra. Đồng thời Lâm Thần cường hóa quá cường đại ngũ giác hướng bốn phía khuếch tán ra, cố hết khả năng phòng ngừa thật bị người xa lạ nhìn đến bọn hắn dâm loạn. Lâm Thần gia biệt thự phụ cận đều không có những người khác ở lại, xem như còn chưa mở phát khu vực, lúc trước phụ mẫu nhưng là tốn đại giá cả mới làm đến yên tĩnh hưu nhàn biệt thự. Lâm Thần buổi trưa hôm nay lúc xế chiều cũng luôn luôn tại phụ cận du lịch quá. Phụ cận là hắn một nhà không những người khác tại phụ cận ở lại, con đường thượng cũng không có camera, rất ít có người đến khu vực này. Cho nên Lâm Thần mới có thể mang nàng nhóm đi ra Lưu Cẩu, bằng không thật bị người xa lạ phát hiện hoặc là camera vỗ tới bọn hắn dâm phi tình dục hình ảnh. Hậu quả nhất định là thực nghiêm trọng. Xả chết đều là nhẹ rồi, trọng yếu là thân phận của bọn họ khẳng định truyền ra đến. Ba ba ba ba ba. Ân a a a. Chủ nhân. Đại côn thịt chủ nhân. Thật thoải mái. Linh Nhi chó mẹ muốn bị điệp chết. Hầu hầu a a. Linh Nhi huyệt dâm. Muốn bị đại côn thịt chủ nhân lão công đâm nát. Thật to tốt thô. Y y y y chọc. Tao tử cung muốn bị đại côn thịt đỉnh mặt. Thật là thoải mái. Chó mẹ muốn cao trào. Lại muốn cao trào. Thật thoải mái. Bò đi gần 10 phút trái phải, phía trước ngũ đầu chó mẹ đột nhiên tạm dừng xuống, bị dùng dập vang dội thân thể ba đánh tiếng cùng ngẩng cao vang dội dâm giảng kêu la rên rỉ hấp dẫn lực chú ý. Chỉnh tề chuyển qua đầu nhìn về phía sau đang tại dâm loạn điệp huyệt hai người. Chỉ thấy một cái dáng người cao lớn uy mãnh cường tráng nam nhân hai tay thắt ôm lấy hai bên no đủ dính đầy tính dao dâm thủy tất đen tiểu mông bự. Lấy rất nhanh trên diện rộng dùng sức bạo địch quần yếm miệt lộ ra đến phấn nộn huyệt dâm. Một cái cùng cường tráng thân hình so sánh tương đối nhỏ gầy mỹ thiếu nữ mềm mại vô lực dựa vào ghé vào nam nhân trong lòng, hai tay ôm cổ của nam nhân. Đầu tựa vào cường tráng cơ ngực cùng gáy loan chỗ, trên mặt một bộ thích đến trình độ cực cao kỹ nữ a hắc nhang. Đát đát đát đát. Tí tách. Tùy theo nam nhân rút ra căn kia to dài đại côn thịt, phấn nộn huyệt dâm lập tức phun tung tóe ra một cổ mãnh liệt dâm thủy đánh rớt đến đại côn thịt cùng trên mặt đất. 3. Rất nhanh lâm thần thác ôm lấy Dương Linh Nhi tất đen mông bự lại lần nữa đem cứng rắn to dài đại côn thịt điệp vào còn tại nước chảy huyệt dâm bên trong, rất nhanh dùng sức thao chuyển động, đại kêu một tiếng, lẳng lơ chó mẹ. Lão công nhanh muốn bắn. Đem ngươi tiện ép kẹp chặt. Nghe được lâm thần nói sau Dương Linh Nhi thân thể yêu kiều cùng đầu óc bản năng đem huyệt dâm thịt mềm cùng tử cung nội bức tường dùng sức nhanh trá bên trong rất nhanh quất đánh đại côn thịt. Trước mặt chó mẹ tư thái chúng nữ cũng liền vội vàng rất nhanh leo đến lâm thần chân một bên, nhìn hai người điệp huyệt bộ dạng. Lâm thần hai tay dùng sức bóp xoa no đủ tất đen mông bự, phối hợp lay động hổ eo động tác dùng sức trước sau thao cử động lấy. Mỗi lần đều muốn to dài đại côn thịt rút ra đến còn sót lại một đoạn nhỏ to lớn đại quy đầu còn tại huyệt dâm miệng thời điểm liền dùng sức lại lần nữa điệp vào đi. Ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu chọc. Quá thích chọc quá thích chọc. Đại côn thịt chủ nhân mau bắn. Chó mẹ tiện ép chính xác là muốn bị điệp hư thúi. Không được không được. Ân nha nha nha. Còn tại cao trào lại điệp vào. Đại côn thịt quá lợi hại chọc. Chủ nhân lão công mau bắn. Đâm nát chó mẹ huyệt dâm tiện ép. Thật là thoải mái. Lại muốn đi. Đi. Bắn. Lâm thần hô to một tiếng, trong quần to dài đại côn thịt ngay ngắn điệp vào chặt khít huyệt dâm tử cung, từng cổ nồng đậm sền sệt dính tinh dịch nổ bắn ra đến, mà đại côn thịt gốc rễ cứng cỏi áo mưa vòng cũng thuận theo tinh dịch theo âm nang hòn giái phun trào rất nhanh bọc lại lâm thần ngay ngắn đại côn thịt. Trang phục sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch. Mặc dù có áo mưa đón đỡ, nhưng này bắn nhanh tinh đặc bắn lực cùng nóng bỏng nóng trực tinh dịch xúc cảm vẫn là giống như không bao bình thường xung kích Dương Linh Nhi tham lam non mềm tử cung. Mãnh liệt xuất tinh khoái cảm làm Dương Linh Nhi phát ra một tiếng dâm đãng tuyệt kêu rên rỉ, nguyên bản vô lực trắng mềm hai tay ôm chặt lấy lâm thần thân hình, cặp kia triền treo tại lâm thần vòng eo trong quần tất đen chân đẹp đột nhiên về phía sau thẳng băng lên. Hệ thống xuất phẩm cự căng áo mưa hết sức lợi hại, mang hãy cùng không bao giống như, một chút sẽ không ảnh hưởng bất kỳ cái gì khoái cảm, chính là dùng để chở ở tinh đặt đồ dùng mà thôi. Bắn xong tinh dịch sau lâm thần chậm rãi thác ôm lấy Dương Linh Nhi. Đem vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt theo bên trong huyệt dâm rút đi ra. Lập tức Dương Linh Nhi hai tay hai chân vô lực cúi rơi xuống, toàn bộ vú to mông bự thân thể yêu kiều bắt đầu mãnh liệt co giật. Khi bị đại côn thịt thao ra một cái không thể chọn miệng hang liên tục không ngừng phun tung tóe ra từng cổ mãnh liệt dâm thủy, đập tại đại côn thịt cơ bụng phía trên, một chút dâm thủy vẩy ra đến bên cạnh đang tại đến gần đầu vây xem chúng nữ trên mặt. Đem các nàng trên đầu tinh dịch quần lót trở nên càng thêm ướt át lên. Bất quá chúng nữ đều không có đối với dâm thủy bắn tung tóe đến các nàng trên người cảm thấy ghét bỏ, một đám màu hồng tình yêu mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm căn kia cứng rắn to dài đại côn thịt cùng kia phình phình trang bị đầy đủ đại lượng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch áo mưa. Tần Mục Dao đưa ra một cái trắng nõn mềm mại tay không nâng lấy tinh đặt áo mưa, một con khác tay không nhốt chặt áo mưa vòng chậm rãi đem nó gỡ xuống, trên tay thuần thục đánh cái nút sau để vào nữ thần hệ thống trong bao bảo tồn lên. Sau đó theo chính mình nhục cảm đầy đặn cơ trắng cao đồng tất chân miệt nơi cửa lấy ra một cái tân cự căng áo mưa, xé mở đóng gói túi lấy ra bên trong có chút ngấy trượt áo mưa phóng tới chính mình mềm mại miệng anh đào phía trên. Lấy hình chữ O chủy hình dùng môi kẹp chặt, lại thấu quá đầu hướng trước mắt to dài đại côn thịt với tới, thuần thục dùng miệng yết hầu lấy sâu yết hầu phương thức đem áo mưa vòng đeo lên đại côn thịt gốc rễ, tiếp lấy ngẩng đầu cùng chúng nữ cùng một chỗ mong chờ ái mộ nhìn con trai bảo bối. Hô! Lâm Thần nhẹ nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí, chậm rãi nhẹ nhàng đem đã bị địch thích lật Dương Linh Nhi đặt ở nàng tốt khuê mật Lưu Linh Linh trong lòng, nhìn chúng nữ mong chờ ánh mắt suy tư một chút nhẹ giọng cười nói, tiếp theo cái lẳng lơ lão sư a. Tao mẹ đi hồ nước bên kia a. Đừng một mực bò. Linh Linh ngươi trước đứng lên ôm lấy tiểu Linh Nhi a. Sau khi nói xong tâm niệm vừa động, đem tay phải cổ tay thượng trong này một đầu kết nối lâm cầm vận gáy ngọc vòng cổ thon dài xích chó biến ảo biến mất. Đồng thời Dương Linh Nhi kia khéo léo màu đen vòng cổ hình trái tim chạm rỗng chỗ xuất hiện một con chó liên kết nối tới tay cổ tay phía trên. Gâu gâu. Tần Mục Dao chó sủa hai tiếng hướng về Lâm Thần cười cười, tiếp lấy chuyển qua bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một lần nữa hướng mặt trước phương hướng leo đi. Mà Lưu Linh Linh dùng công chúa ôm phương thức ôm trong lòng bị địch được cao trào thất thần khuê mật đứng lên đi theo về sau, còn lại chúng nữ ngắm nhìn Lâm Cầm Vận sau cũng ngoan ngoãn chuyển động thân thể yêu kiều đuổi theo Tần Mục Dao nhúc nhích. Lâm Cầm Vận đầy mặt hưng phấn vui sướng phi phát đến Lâm Thần trong lòng, giống như vừa mới Dương Linh Nhi bình thường hướng bạch tuộc tựa như quấn quanh tại Lâm Thần cường tráng lửa nóng cao lớn uy mãnh thân hình phía trên. Vặn vẹo uốn éo to mọng no đủ mật đào mông bự đem đã biến thành nàng cực hạn chịu đựng to dài đại côn thịt to lớn quy đầu chống đỡ phấn nộn ướt ác huyệt dâm miệng. Dùng sức đỉnh mông đụng tới. 3. E hèm. Thật là thoải mái. Cảm ơn chủ nhân lão công. 1A. Lâm Cầm Vận treo đến Lâm Thần trên người ôm chặt lấy thân thể cường tráng, tùy theo to dài đại côn thịt nhẹ thao thở gấp trên rỉ. Kiều diễm môi đẹp hung hăng hôn một cái Lâm Thần tại miệng. Lâm Thần một bên đi về phía trước cử động lấy một bên ôm nâng Lâm Cầm Vận bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, một cái tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve thượng loan kẹp chặt hắn hổ eo mặt lấy màu xám thuần miên cao đồng miệt đầu gối vuốt ve nắm bóp mấy cái. Tiếp lấy lại đưa về phía quấn quanh tại nàng sau lưng mang theo màu đen ren cái bao tay tay ngọc. Đem hai cái ren tay ngọc bắt đến Lâm Cầm Vận phì nộn bạo nhũ chen ép tại cường tráng cơ ngực hai đống nhũ bánh bên trên. Một cái tay lớn bắt lấy hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái. Nhìn đầu nàng mang tinh dịch quần lót bộ dạng lẳng lơ nhẹ giọng cười nói, tao lão sư, như thế nào đây? Bò như vậy tiện tay cùng chân có đau hay không? Ba ba ba ba ba ba. Lâm Cầm Vận đầu tiên là rất nhanh dùng sức xoay eo nâng mông. Dùng chính mình phấn nộn tao mập ép phun ra nuốt vào địch to dài đại côn thịt vài chục cái, tiếp lấy chậm xuống đến chậm rãi phối hợp Lâm Thần nhẹ thao. Mặc lấy tất đen ren cái bao tay tay ngọc vuốt ve cường tráng cơ ngực, tinh dịch tam giác quần lót lộ ra màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn chăm chú quan sát trước anh tuấn nam nhân. Cong lên môi đẹp làm nũng tè hèm. Không có đau hay không? Có chủ nhân lão công cấp bao tay cùng thật dày tất. Một chút cũng không đau. Phá hư chủ nhân lại như vậy. Rõ ràng lão sư thể xác tinh thần đều bị công lực luân hãm. Còn ôn nhu như vậy đối với người ta. Hơn nữa còn tại ân ái bắn pháo thời điểm. Đại côn thịt còn tại thao nhân gia huyệt dâm tử cung đâu. Như vậy quá phạm quy á. Lâm Thần cười nắm bóp mấy cái nàng to mọng mật đào mông. Đại côn thịt dùng sức địch nàng vài cái, trêu đùa ai bảo tao lão sư ở trường học lạnh như vậy diễm tài trí bộ dạng đâu. Hiện tại bộ dạng này dâm đãng làm nũng nữ xúc dạng thực đáng yêu nha. Hơn nữa, tao lão sư không thích chủ nhân đối với ngươi ôm nhu sao. Ê hèm. A a thật là thoải mái. 1A. Lâm Cầm Vận thấu quá đầu hôn Lâm Thần một ngụm, màu hồng tình yêu mắt đẹp phát tán ra nồng đậm như hồng thủy mãnh liệt hung mãnh tình yêu sùng bái cảm xúc cùng Lâm Thần đối diện. Mở ra môi đẹp tiếp tục làm nũng yêu thích yêu thích yêu thích. Siêu cấp yêu thích. Yêu thích chủ nhân lão công ôn nhu sủng ái. cũng yêu thích chủ nhân hung mãnh bá đạo. Nhất là điệp huyệt bắn pháo thời điểm. Yêu thích lão công một bộ muốn đem chó mẹ điệp chết uy mãnh tư thái. Lẳng lơ chó mẹ lãnh diễm tài trí là đối với người khác. Hướng về chủ nhân mới lãnh diễm không được đâu. Chủ nhân yêu thích chó mẹ làm nũng sao? Chó mẹ kia về sau nhiều đối với chủ nhân làm nũng không muốn ghét bỏ nha. Lâm thần cười đáp, tao lão sư làm nũng bộ dạng khả ái như vậy ta mới không có khả năng ghét bỏ a. Hơn nữa cũng không có khả năng ngấy. Hì hì. Vậy là tốt rồi. Chó mẹ lão sư biết chủ nhân yêu thích tương phản kỹ nữ nga. Nhân gia về sau trước mặt người khác thật tốt lãnh diễm nghiêm túc. Tại chủ nhân lão công trước mặt liền muốn nhiều kiều liền có nhiều kiều. Phải nhiều phóng túng liền có nhiều phóng túng. Hì hì. Lâm cầm vận cười đùa đáp lại. Đại lãng lơ. Lâm thần cười mắng một tiếng, nhìn nàng cười nói, được rồi. Không nói, ngoan ngoãn bị thao a. Bằng không khác bọn tỉ muội cần phải không chờ nổi nha. Sau khi nói xong hai tay nắm vì nộn no đủ mật đào mông phối hợp lay động hổ eo dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ gia tăng lực độ điệp lâm cầm vận chặt khít tao mập ép. Ê hèm a a. Tốt nha. Đại côn thịt chủ nhân mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. Thật thoải mái. A nha nha nha. Điệp chết chó mẹ lão sư. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đại côn thịt thật là lợi hại. Yêu ngươi chết mất chủ nhân. Hầu a a a. Tiện ép thật là thoải mái. Bị chủ nhân đại côn thịt đẩy lên tốt mãn. Khoái chết chó mẹ lão sư. Ân a a a. Lâm cầm vận ren cái bao tay tay ngọc lại lần nữa ôm lâm thần cổ sau lưng, đem đầu tựa vào lâm thần rắn chắc trên vai tại gáy loan ra hôn môi liếm lấy lâm thần cổ. Tùy theo lâm thần tăng mạnh điệp liên tục không ngừng phát ra các loại dâm loạn là dâm giảng kêu la rên rỉ. Nửa người dưới mật đào mông bự eo thon phối hợp lâm thần bàn tay to khuấy lên đại cung thịt, làm điệp huyệt lực độ tốc độ càng thêm kịch liệt rất nhanh. Ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân mau bắn a. Bắn cấp chó mẹ tao mập ép. Ân a a a. Chó mẹ lão sư tiện ép chính là chuyên môn cấp chủ nhân tiết dục xuất tinh dùng. Đại côn thịt mau bắn. Chó mẹ muốn bị đâm nát. Y chọc chọc chọc. Quá thích quá thích. Chó mẹ muốn đi. Muốn cao trào. Ân a. Tại một chỗ có ít người biết u tỉnh hồ nước phía trước, tùy theo từng tiếng vang dội thân thể tiếng đập cùng ngẩng cao dâm loạn dâm đảng kêu la phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Một hàng thất nhân đi đến hồ nước trước mặt, trong này ngũ nhân quỳ leo trên cổ đều có chứa vòng cổ xích chó kết nối đến phía sau đang tại kích tình tình yêu điệp huyệt nam nhân cổ tay phía trên, mà ba đánh tiếng cùng tiếng kêu dâm giảng chính là lại hai cái này đang tại tình yêu nam nữ phát ra. Bắn chết ngươi! Tiện chó mẹ! Tùy theo hô to một tiếng, lâm thần to dài đại côn thịt tại chặt khít tao mập ép nổ bắn ra từng cổ tinh đặc. Bắn xong một phát tinh đặc về sau, lâm thần chậm rãi đem to dài đại côn thịt rút ra huyệt dâm. Lấy công chúa ôm phương thức ôm ở lâm cầm vận bởi vì bạo thao cao trào mà cả người sụi lơ liên tục không ngừng co giật giật giật phun dâm thủy bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, đi đến một bên ghế dài chỗ nhẹ nhàng đem nàng buông xuống. Nhìn mấy lần lâm cầm vận dâm đảng kỹ nữ A Hắc Nhan sau quan sát hoàn cảnh chung quanh. Xung quanh có một chút rừng cây nhỏ, nhánh cây tùy theo ngẫu nhiên cạo đến gió mát đông đưa, phát ra từng đợt rất nhỏ xa xa tuôn rơi âm thanh. Tại yên tĩnh bầu trời đêm phía dưới phá lệ rõ ràng. Trước mắt không xa có một cái bị rào chắn lan can nhốt chặt không lớn không nhỏ trong suốt hồ nhỏ. Bình tĩnh mặt nước thượng ảnh ngược bầu trời đêm thượng sáng ngời nguyên nhân cùng một chút ánh sáng nhạt ánh sao sáng. Hồ một bên đường nhỏ phía trên có liên tiếp khoảng cách đường nhỏ đèn tỏa ra cũng không tính quá sáng ngời quang mang, nhưng phối hợp với trăng tròn chiếu xuống đến u quang cũng là không tính là hắc ám, đường nhỏ thượng có vài trương ghế dài. Xung quanh còn có chút ít lùm cây cùng cây cối. Nhìn như là một cái công viên nhỏ. Bảo bối chủ nhân. Đến hồ nước. Kế tiếp thao ai nha? Tầng một giao đột nhiên âm thanh cắt đứt lâm thần quan sát hoàn cảnh lực chú ý. Cúi đầu nhìn trước người đã từng bao vây đến quỳ nắm ngũ nữ. To dài đại côn thịt thượng tinh đặt bóng nước áo mưa đã bị các nàng gỡ xuống để đổi thành một cái tân áo mưa vòng đeo vại đại côn thịt gốc rễ. Trong này vừa mới bị địch cao trào Dương Linh Nhi tại đồ trung đã khôi phục một chút. cùng khuê mật Lưu Linh Linh lại lần nữa lấy chó mẹ tư thái quỳ bò lên. Cười phủ sờ vài cái đầu của các nàng, sờ cuối cùng Tần Một Dao đầu cười nói, trước thao tao mẹ a. Chó mẹ mẹ dẫn đường có công. Dừng một chút nói tiếp đạo, khó được ra tới một lần. Làm trận thi đấu nhỏ thử như thế nào đây? Ân. Cái gì tỷ thí? Chúng nữ hơi lộ ra nghi hoặc lại mang có một chút tâm tình hưng phấn nhìn chăm chú Lâm Thần, tuy rằng không biết Lâm Thần nghĩ muốn làm gì, nhưng tại loại này dâm loạn tình dục không khí trung các nàng cũng đoán được khẳng định không là cái gì bình thường sự tình. Lâm Thần nhìn các nàng cười nói, ân, chủ nhân thay phiên chơi ngươi nhóm đám này lẳng lơ, gặp các ngươi ai cao trào dâm thủy phun xa nhất. Như thế nào đây? Chúng nữ nghe được dâm loạn tỷ thí hạng mục sau thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Chuyển qua đầu nhìn dưới đèn đường đầu kia ngay ngắn đường xi măng mặt. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Cố Nguyệt Lâm hưng phấn nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, chủ nhân, nếu là tỷ thí, kia thắng phía dưới thứ nhất người có cái gì không khen thưởng nha? Lâm Thần nhẹ nhăn lại lông mày đầu rất nhanh tự hỏi, hắn còn thực sự không nghĩ đến cấp cái gì khen thưởng sự tình. Chúng nữ hưng phấn mong chờ nhìn chăm chú Lâm Thần, nhìn đến hắn nhíu mày tự hỏi bộ dạng về sau, tối hiểu rõ ca ca Lâm Dao đôi mắt to sáng ngời chuyển động mấy phía dưới. Nhìn ca ca cười quyến rũ nói, ca ca chủ nhân, chúng ta giống như cũng không thiếu cái gì, nếu không khen thưởng liền cấp tên thứ nhất nước tiểu ngâm nóng nước tiểu như thế nào đây? Lâm Thần nhìn chúng nữ đồng ý mong chờ ánh mắt cười cười vuốt ve muội muội đầu đáp, tiểu dâm ô nghe ngươi. Cái nào lẳng lơ dâm thủy phun xa nhất liền khen thưởng ai uống nước tiểu nga. Cốt nha. Đi tiểu. Chúng nữ nũng nịu kêu to, các nàng đều là trải qua Lâm Thần dâm loạn dạy dỗ cùng uống qua Lâm Thần đối với các nàng mà nói là mỹ vị nước tiểu đều thức tỉnh uống nước tiểu ham mê. Mà ở tối nay là dâm loạn Lâm Thần hướng về các nàng đi tiểu số lần so với xuất tinh cần phải ít hơn nhiều. Có thể làm cho các nàng có cơ hội uống nước tiểu các nàng rất là kích động hài lòng. Cùng nhìn nhau mắt bên trong đều xuất hiện một chút không chịu thua tia lửa. Các nàng đều nghĩ cầm đến tỷ thí tên thứ nhất được đến khen thưởng. Chẳng sợ biết rõ không bằng khác nữ nhân Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh giống như vậy, dâm loạn không khí liên tục không ngừng kích thích các nàng sắc dục dục vọng. Uống nước tiểu đều lái như vậy tâm. Thật sự là đàn chó hoang lẳng lơ. Lâm Thần sau khi nói xong tâm niệm vừa động công chúng nữ quấn quanh tại tay phải hắn cổ tay sổ con chó liên toàn bộ biến ảo biến mất, chỉ còn lại một cái khéo léo màu đen tâm hình vòng cổ mang cổ ngọc của các nàng phía trên. Quấn lấy mấy con chó liên ít nhiều vẫn có điểm không quá thuận tiện. Tiếp lấy ngoạn hạ vòng eo ôm lên đầy hưng phấn sắc dục lăng lơ mẹ, ôm lấy nàng đi đến dưới đèn đường đường nhỏ ở giữa. Mà Tần Một Dao tại con trong lòng vặn vẹo nhục cảm đẩy đà bạo nhũ mông bự nữ khu. Tại con phối hợp phía dưới biến thành cùng phía trước hai nàng giống nhau mặt đối mặt giống như bạch tuộc bình thường gắt gao ôm ở con cường tráng lửa nóng thân hình. 3. Phốc xích. Lâm Thần hai tay ôm lấy mẹ kia đầy đặn to lớn ngấy trượt mông lớn. To dài cứng rắn đại côn thịt tinh chuẩn hung mãnh địch vào kia một mực động dục chảy dâm thủy phấn nộn tao mập ép, phá mở tầng tầng chặt khít thịt mềm cùng miệng tử cung, giống như trường mâu bình thường xuyên quan mẹ tao mập bức tiến nhập chỗ sâu nhất. Tiếp lấy rất nhanh dùng sức lay động hổ eo bạo cầm lên mẹ. Ba ba ba ba ba. A a a a. Thân lão công. Đại công thịt chủ nhân. Thật thoải mái đẹp quá. Nha ân a a. Thật to thật to. Huyệt dâm bị đại công thịt chủ nhân chất đầy. Thật là thoải mái. Bảo bối chủ nhân lại dùng lực điểm. Địch chết kỹ nữ chó mẹ mẹ. Tốt kích thích. Hầu hầu hầu a. Huyệt dâm thật là thoải mái, thật là thoải mái. Muốn cao trào. Tử cung muốn bị đâm nát. Đi chọc. Tùy theo con to dài đại côn thịt thao nhập tao mập ép. Tần Một Dao trên mặt biểu cảm chớp mắt dâm tiện, màu hồng tình yêu mắt đẹp hướng lên bắt đầu dần dần trở nên trắng, miệng anh đào xông ra một chút mềm mại dâm lưỡi liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ lên. Toàn thân mềm nhũn ngã vào tại con thân thể cường tráng nhậm chức tùy theo con bàn tay to ôm lấy khống chế nàng mông bự xương hông bị thao. Cặp kia mặc lấy tơ trắng cao đồng miệt cùng màu trắng sáng bóng giày cao gót chân đẹp chân thịt gắt gao kẹp chặt con vòng eo, dùng chân thịt thượng giày cao gót gót giày chống đỡ con mông liên tục không ngừng tăng lực chen ấn, muốn cho con càng thêm thô bạo dùng sức bạo điệp nàng tao mập ép. Ký ức ác phấn nộn tao tao mập ép bản năng dùng sức nhanh kẹp chặt con to dài cứng rắn đại côn thịt liên tục không ngừng mút thỏa thích, mỗi khi to lớn đại quy đầu chọi vào tử cung thời điểm, tham lam mềm dẻo tử cung đều có khả năng bị triệt để chống đỡ mãn. Ngấy trượt tử cung nội bức tường nhúc nhích cấp to lớn đại quy đầu càng nhiều khoái cảm kích thích. Mà còn lại chúng nữ tuy rằng vòng cổ thượng xích chó biến mất còn sót lại một cái vòng cổ, nhưng nội tâm nô tính lại không chút nào tiêu tán yếu bớt. Trừ bỏ còn nằm tại ghế dài phía trên nghỉ ngơi Lâm Cầm Vận ngoại một đám quỳ leo đến đã bắt đầu kích tình tình yêu địch huyệt mẹ con bên cạnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy thấu quá đầu nhìn chăm chú hai người kịch liệt thô bạo tính khí chỗ giao hợp. Mắt đẹp dục hỏa dần dần bốc lên trở nên càng thêm tràn đầy. Trong này Dương Linh Nhi đột nhiên ôm chặt lấy bên cạnh tràn ngập nhục cảm Lâm Giao, mềm mại miệng nhỏ hôn lên nàng miệng anh đào, linh hoạt nhuyễn miên lưỡi đầu đẩy ra nàng răng trắng đưa đến ấm áp khoang miệng nội tìm được non mềm đầu lưỡi quấn quanh lên. Lâm Giao đột nhiên bị Dương Linh Nhi hôn miệng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh công loan mị nhãn lộ ra ý cười thần sắc đồng dạng ôm lấy nàng, mềm mại cái lưỡi bắt đầu kịch liệt đáp lại khởi nàng dâm bế lưỡi hôn. Đối với hậu cung nữ nhân dâm loạn thân thiện nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Một bên nhìn đến hai người lưỡi hôn Cố Nguyệt Lâm cùng Lưu Linh Linh cùng nhìn nhau, nhìn đến đối phương trong mắt khát vọng sắc dục sau miệng cong lên một chút ý cười, tiếp lấy đồng dạng ôm lên bắt đầu lưỡi hôn đối phương. Tuy rằng tứ nữ đều tại ôm kích hôn lấy. Nhưng là các nàng hoa đào tình yêu đôi mắt đều mở chú ý đang tại tính giao mẹ con hai người. Đối với tứ nữ ôm tại cùng một chỗ hôn môi Lâm Thần tự nhiên là nhìn đến nhất thanh nhị sở, nội tâm dục vọng cũng bị các nàng kích thích bắn ra phát ra. Ôm lấy tao mẹ tràn ngập nhục cảm đẩy đà giống như noãn ngọc bình thường bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, thấu quá đầu hôn mẹ liên tục không ngừng dâm đãng kêu la miệng anh đào bắt đầu cùng lưỡi nàng hôn lên. Mà Tần Một Dao tuy rằng bị địch được tình mê ý loạn có chút thất thần. Nhưng cường hóa đến bê cấp võ mồm kỹ xảo đối với nam nhân đầu lưỡi vào xâm nhập bản năng quấn lên đi phối hợp kích hôn. Ba ba ba ba ba. Phốc xích phốc xích, phốc xích phốc xích, kích tình tính giao thân thể va chạm ba đánh tiếng cùng to dài đại côn thịt mỗi lần quất cắm mang ra khỏi mảng lớn dâm thủy vẫy ra âm thanh tại u tĩnh bầu trời đêm rừng cây nhỏ lộ ra được phá lệ vang dội. Trải qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Thần đột nhiên rút ra to dài đại côn thịt làm Tần Một Dao lại lần nữa cao trào phun nước. Tiếp lấy tách ra cùng mẹ lưỡi hôn miệng, hai tay dùng sức đem mẹ mềm mại vô lực bạo nhũ mông bự nữ khu lực chuyển qua. Đem mẹ che kín đổ mồ hôi ngấy trượt xinh đẹp lưng kề sát ở ngực của mình thang, cường tráng hữu lực hai tay nâng mẹ thùy mị nhục cảm tơ trắng chân đầu gối, tách ra thành một cái đại M tư thái. Ôm lấy mẹ to dài đại côn thịt theo thân thể yêu kiều phía sau lại lần nữa địch vào mẹ tao mập ép. Trong quần cùng cứng rắn bát khối cơ bụng liên tục không ngừng va chạm mẹ to mọng mềm mại mông lớn, đem mềm mại mông lớn bị đâm cho liên tục không ngừng nhộn nhạo tầng tầng sóng mông, thậm chí chen ép thành hai đống tràn ra ngoài mông lớn mông bánh. Phát ra càng thêm vang dội ba đánh tiếng. Ba ba ba ba. Hầu hầu a a. Thật là thoải mái. Con trai bảo bối là muốn bắn nha. I a a. Tốt thô tốt thô. Chủ nhân đại côn thịt lại thành lớn. Thật thoải mái. Điệp chết lăng lơ mẹ. Mẹ huyệt dâm bị điệp thật thích thật là thoải mái. Hầu a a a. Đại côn thịt lão công lại dùng lực. Điệp chết mẹ. Bắn lạng mẹ tao tiện ép. Chó mẹ mẹ dâm thủy nhất định là phun xa nhất. Mau mau mau. Chọc hầu hầu hầu. Quá thoải mái chọc. Chó mẹ đầu óc muốn bị thao hư mất. Tần Một Dao trắng nõn tay không dơ lên đi vòng qua mặt sau ôm con cổ, thông qua tư thế thay đổi cùng tao mập ép đại côn thịt bành trướng một chút làm nàng biết con chủ nhân chuẩn bị xuất tinh. Chặt khít ngấy trượt tao mập ép dùng sức trá kẹp chặt con sắp xuất tinh đại côn thịt, đồng thời nhẫn nại ở chính mình kia nghĩ muốn cao trào phun nước tao mập ép, muốn có được lớn hơn nữa càng kích thích cao trào, nàng có thể không có quên cùng chúng nữ ở giữa trận thi đấu nhỏ thử. 3. Nga hầu hầu. Đến đây, nóng quá nóng quá nóng quá, tiện ép muốn bị đại côn thịt con bắn thủng á, ân hầu hầu, thật là thoải mái, không nhịn được, muốn đi, Lâm Thần lại thao khoảng 100 phía dưới tao mập ép sau xuất tinh phịt giá trị bị mở ra, từng cổ nóng bỏng tinh đặt theo quy đầu lỗ tiểu chỗ xuyên qua nông cạn đến cơ hồ không có áo mưa hung mảnh bắn nhanh đến mẹ non mềm tử cung nội bức tường phía trên. bắn nhanh một phen sau đem to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép ngoại. Mà Tần Mục Dao bị con bạo thao tăng thêm xuất tinh xung kích thích đến giống như linh hồn thăng thiên giống như, ngang đầu rướng cổ lên trên mặt một bộ bị địch lật kỹ nữ A Hắc Nhan phát ra cuối cùng dâm đãng kêu la. Tùy theo con đem đại côn thịt rút ra về sau. Toàn bộ bạo nhũ mông bự nữ thịt dâm khu giống như mở ra nào đó chốt mở giống như, mặt lấy tơ trắng cao đồng miệt cùng sáng bóng màu trắng dày cao gót thượng nhục chừng đột nhiên thẳng băng, thiếu chút nữa đá đến bên cạnh vây xem tứ nữ. Nữ thịt thân thể yêu kiều bắt đầu mãnh liệt co giật giật giật run rẩy, bị con hai tay ôm lấy M tự hình tách ra đùi trong quần phấn nộn đầy đặn huyệt dâm bắn nhanh ra từng cổ mãnh liệt dâm thủy, giống như cao áp súng bắn nước bình thường hướng phía trước vọt tới. Lâm Thần ôm lấy mẹ kịch liệt co giật giật giật thân thể phòng ngừa nàng ngã xuống đến, nhìn mẹ cao trào phun tung tóe đi ra dâm thủy, đợi kia dâm thủy vẫy ra độ công biến mất thẳng đến chậm rãi sau khi dừng lại. Sắp bị địch thất thần mẹ nhẹ nhàng phóng tới một bên Cố Nguyệt Lâm trong lòng, đồng thời sờ sờ đầu của nàng. Cố Nguyệt Lâm ôm lấy Tần Một Dao nhục cảm nữ khu hướng về Lâm Thần công loan mày liễu lộ ra một cái ý cười ánh mắt, tỏ vẻ tự mình biết cũng không ngại, thông minh nàng biết Lâm Thần đem nữ nhân phóng tới nàng trên người liền ý vị tiếp theo cái bị thao không phải là nàng. Mà còn lại tam nữ cũng tựa như là thương lượng qua hành chuyển động. Lâm Dao đem ca ca đại côn thịt hóa trang mãn trắng đục nóng bỏng tinh đặt áo mưa gỡ xuống đánh cái nút thu vào nữ thần bao bọc, theo mềm mại thịt eo hông màu đen đai đeo tất chân ren vòng eo chỗ lấy ra một cái tân cự căng áo mưa cấp đại côn thịt đeo lên. Tiếp lấy đứng lên thân thể yêu kiều bổ nhào vào ca ca lửa nóng trong lòng. Lưu Linh Linh tắt theo nữ thần hệ thống hối đoái ra một quyển nhuyễn thước cùng khuê mật Dương Linh Nhi cùng một chỗ bắt lấy các một đầu bắt đầu trắc lượng Tần Một Dao phun tung tóe dâm thủy khoảng cách. Ân a, thật là thoải mái. Đại côn thịt ca ca lại thao Dao Dao. Lâm Dao nhấc leo đến ca ca trong lòng lập tức hướng chỉ linh hoạt hầu tử bình thường vặn vẹo nhuyễn eo cùng no đủ phì nộn mông lớn, dùng ướt ác phấn nộn huyệt dâm ma thẳng vài cái ca ca che kín gân xanh mạch máu đại côn thịt thân gậy. Sau đó huyệt dâm miệng tìm đúng to lớn đại quy đầu sử dụng sau này lực bộ nuốt vào đi, bắt đầu chủ động điệp ca ca đại côn thịt. Chủ nhân. Một Dao tỷ tỷ thật là lợi hại. Cao trào dâm thủy ước chừng phun 13 mễ ba xa. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng sau khi trắc lượng xong bước nhanh bò lại Lâm Thần bên người hâm mộ liếc nhìn còn tại giật giật hưởng thụ cao trào dư vị Tần Một Dao, tiếp lấy đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Thần. Dù sao các nàng biết đi ra Tần Một Dao thân thể nguyên nhân ngoại còn có Lâm Thần kia to dài đại côn thịt bạo thao ban cho siêu cường khoái cảm tăng thêm mới có thể làm được loại trình độ này. Ha ha. Hai người các ngươi tiểu lẳng lơ lại cố gắng một chút cũng có thể. Lâm Thần ôm lấy muội muội hướng đến bên cạnh lấy ra một bước nhỏ, chú ý tới các nàng hâm mộ ánh mắt lập tức khích lệ các nàng một phen, làm vì các nàng dưỡng thành bồi dưỡng người nhưng hắn là thực mong chờ mỹ thiếu nữ trưởng thành. Ân. Khuê mật hai người dùng sức gật đầu một cái, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt khát vọng trở nên lợi hại hơn kiên định tin tưởng. Ê hèm. Ca ca chủ nhân. Không muốn hàng huyên. Nhanh chút thao Dao Dao chó mẹ tiện ép được không? Hừ a a. Dao Dao tiện ép rất ngứa rất ngứa. Ca ca nhanh chút thao chó mẹ muội muội. Nhanh chút thôi nhanh chút nha. Ân nha a a. Lâm Dao gặp ca ca còn không có ưỡn eo bắt đầu điệp nàng, lập tức chính mình rất nhanh xoay eo đỉnh mông dùng tao mập ép khuấy lên ca ca to dài đại côn thịt. Bắt đầu hướng về ca ca làm nũng lên. Tiểu dâm ô. Địch chết ngươi. Xem như đối với muội muội làm nũng không có sức chống cự muội khống, Lâm Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt muội muội phát tao mời cầu. Có kiện mỹ cơ bắp đường nét cường tráng hai tay trảo bóc ôm lấy muội muội non mềm mông lớn dùng sức một trước sau thôi chuyển động. Hổ eo phối hợp bắt đầu rất nhanh dùng sức lay động to dài đại côn thịt, ngay từ đầu liền vận dụng mỗi giây 7. Tám phía dưới tốc độ bạo cầm lên lẳng lơ muội muội. Ba ba ba ba ba. Hầu a a a. Tốt mảnh. Quá thích. Đại côn thịt ca ca. Quá thoải mái chọc. Y y y chọc. Trực tiếp bạo thao thật là thoải mái. Tiện ép muốn bị thao lật. Tử cung bị địch thật tốt ma. Muốn cao trào. Dao Dao chó mẹ muốn cao trào. Chọc a a a. Đại côn thịt ca ca cấp chó mẹ đổi tư thế. Chó mẹ phải giống như tiện súc mẹ giống nhau. Đi đi. muốn huyết. Bị ca ca to dài đại côn thịt đột nhiên rất nhanh dùng sức bạo thao huyệt dâm làm Lâm Dao nguyên bản làm nũng gương mặt xinh đẹp rất nhanh trở nên dâm tiện, bắt đầu hướng đến A Hắc Nhan Phương hướng tan vỡ. Miệng anh đào ngẩng cao phát ra các loại dâm ngữ. Trải qua thời gian dài dạy dỗ cùng đêm nay đã tiến hành rất lâu dâm loạn tình yêu, Lâm Thần không có dấu hiệu nào rất nhanh bạo thao cũng không có cấp Lâm Dao mang đến bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại được đến cực kỳ mãnh liệt thoải mái tính khoái cảm, theo tao mập ép chỗ khuếch tán đến toàn bộ thân thể yêu kiều, liên tục không ngừng cuối cùng xung kích đầu của nàng, làm nàng đắm chìm say đắm ở sắc dục khoái cảm vực sâu. Lâm Thần rút ra đại côn thịt làm muội muội cao trào phun nước sau hai tay dùng sức đem nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều trở mình, đổi thành cùng lăng lơ mẹ giống nhau mỹ lưng dáng cơ ngực tư thế, lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào muội muội ướt át phấn nộn tao mập ép. Hưởng thụ thân muội muội cực phẩm tao mập ép mang đến tính khoái cảm, việc dâm tử cung các loại hút mút nhúc nhích trá kẹp làm đại côn thịt nhịn không được trở nên lớn một chút. Muội muội trải qua cường hóa cải tạo cực phẩm huyệt dâm thậm chí sau mẹ loại người này thê thuộc phụ huyệt dâm càng thêm thoải mái sảng khoái. Hầu hầu hầu a. Rất tuyệt rất tuyệt. Mông bị đụng rất nhám thật là thoải mái. Ca ca chủ nhân quá mạnh. Nha chọc chọc chọc. Đại côn thịt ca ca đâm nát chó mẹ mông. Cùng huyệt dâm. Muốn bay lên. Thật thoải mái. Ách a a a. Tỷ tỷ. Tiếp được Dao Dao. Thật là thoải mái. Lâm Dao bị ca ca ôm lên từ phía sau tiến vào bạo thao cũng không có học tầng một Dao giống nhau giơ hai tay lên sau đi vòng qua Lâm Thần trên cổ, ngược lại song tay đè chặt ca ca hổ eo thôi một chút. Đem chính mình tràn ngập nhục cảm nửa người trên đi phía trước ngã xuống, rơi xuống phía trước ngồi xổm đang tại đang xem cuộc chiến khuê mật hai người trên người, trắng nõn mượt mà hai tay tách ra hơi lộ ra vô lực đáp rơi xuống các nàng trên vai. Mà Lâm Thần nhìn muội muội đảo hướng khuê mật hai người trên người cũng theo đó thay đổi một chút tư thế, một bàn tay trảo ôm lấy muội muội một đầu mượt mà ngấy trượt nhục cảm đùi, tay kia thì bắt lấy một bên khác mông bự xương hông. Nâng muội muội nửa người dưới, to dài đại côn thịt dùng sức bạo điệp ngấy trượt mông lớn cùng bạch hổ tao mập ép. Lâm Dao kia mặc lấy màu đen đai đeo tất chân cùng màu đen tiểu giày cao gót đẩy đà chân giống như ếch chân bình thường tại Lâm Thần hông eo hai bên tách ra hơi hơi gấp khúc. Như thế nào đây? Dao Dao được không nhìn? Tiện không tiện? Đang tại thác ôm lấy Lâm Dao nửa người trên Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nghe được nam nhân câu hỏi sửng sốt một chút nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp được mắt đẹp nhìn tại các nàng trước mắt ở giữa Lâm Dao. Cùng một chỗ nở một nụ cười quyến rũ đáp, dễ nhìn. Ti tiện ti tiện. Lúc này ở các nàng trong mắt Lâm Dao quả thật dâm tiện không chịu nổi. Đối mặt các nàng gương mặt xinh đẹp trên đầu mang một đầu dính đầy tinh dịch kiểu nam tam giác quần lót. Che cản một bộ phận tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lộ ra cặp kia đang tại liên tục không ngừng hướng lên trắng giả khắc ấn nồng đậm màu hồng tình yêu mắt đẹp, còn có mềm mại miệng anh đào phun ra một mảng lớn phấn nộn ướt át treo thơm ngọt nước bọt phấn lưỡi. Liên tục không ngừng vung vẩy dâm đảng kêu la, nói các loại dâm uế không chịu nổi từ ngữ. Trên đầu hai đầu đen nhánh nhu thuận hai đuôi ngựa theo tam giác quần lót lỗ thủng chỗ kéo dài ra đến, hệ hai đuôi ngựa chẳng phải là bình thường phát vòng da gân. Mà là hai cái trang sền sệt dính dính tinh dịch áo mưa, mái tóc cùng áo mưa lúc này tùy theo đầu lay động đồng dạng liên tục không ngừng lắc lư. Nhìn Lâm Dao dâm đảng tiện dạng cùng nghe kia dâm uế không chịu nổi dâm ngữ, vẫn là kia thác ôm lấy đang tại bị thao nhục cảm thân thể yêu kiều mãnh liệt rất nhanh lay động. Các loại tăng thêm làm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cảm thấy vô cùng kích thích dâm loạn, nội tâm cảm giác tựa như Lâm Thần tại 20 bọn nàng giống nhau. Đột nhiên Dương Linh Nhi đưa ra một cái tay ngọc chụp vào Lâm Dao kia bị điệp được liên tục không ngừng lay động bạo nhũ. Cách nông cạn màu đen quần lụa mỏng dùng sức nắm bóp mấy cái, nhìn Lâm Dao tiện dạng cười đùa nói, hì hì. Đây chính là chúng ta thanh thuần giáo hoa sao? Nhìn không ra nơi nào thanh thuần đâu. Hẳn là đồ đê tiện giáo hoa a. Tại nàng một bên Lưu Linh Linh hơi lộ ra kinh ngạc liếc mắt nhìn khuê mật. Xem như nhiều năm tốt khuê mật nàng rất minh bạch Dương Linh Nhi, nàng có thể mơ hồ cảm giác được tại hôm nay dâm loạn trung Dương Linh Nhi nội tâm giống như thức tỉnh khai phá những thứ gì, này lúc trước không có, hơn nữa nàng bây giờ cũng rất giống không có. Điều này làm cho nội tâm của nàng có chút dồn dập bất an, nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh tâm là khó có thể ma diệt. hậu cung khác nữ nhân vốn là so các nàng ưu tú một chút cũng là còn có thể an ủi một chút chính mình khởi điểm không giống với. Nhưng là bây giờ cùng một chỗ bị Lâm Thần thu vào hậu cung dưới hông ngang nhau trình độ khuê mật giống như yếu lĩnh trước tự mình từng bước, điều này làm cho nàng có chút khó chịu, nàng cũng không nghĩ đương một tên cuối cùng. Hầu A A Thanh Thuần Giáo Hoa Đồ Đê Tiện Giáo Hoa Hắc hắc Tốt lắm Thật là thoải mái Các ngươi tiếp tục mắng Giao Giao chó mẹ Lâm Thần có thể rõ ràng cảm giác được Dương Linh Nhi nói ra về sau, Lâm Giao tao mập ép trở nên càng thêm nhanh đến. Nhúc nhích hút mút trở nên càng thêm rất nhanh dùng sức, cho hắn mang đến tình yêu khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Dương Linh Nhi nghe được Lâm Thần khích lệ trên mặt một trận vui sướng, đang có mở miệng tiếp tục dâm ngữ kích thích thời điểm liếc nhìn Lâm Thần. Phát hiện hắn một mực nhìn khuê mật Lưu Linh Linh. Tò mò chuyển qua đầu nhìn về phía khuê mật. Phát hiện mặt nàng có chút bất an khó chịu thần sắc, liền thân thể đỏ mặt cùng trong mắt tình dục đều biến mất một chút, thấu quá đầu thấp giọng hỏi đạo, Linh Linh. Làm sao rồi? Không. Không có gì. Ta cảm giác giống như rơi ở phía sau. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Linh Linh hướng về khuê mật mỉm cười lớn một chút, nội tâm càng nghĩ càng cấp bách, rõ ràng mình là mang theo Dương Linh Nhi đi cấp Lâm Thần đưa ép. Hẳn là chính mình càng thêm sắc dục mới đúng, hiện tại giống như bị Dương Linh Nhi vượt qua, rất là khó chịu. Dương Linh Nhi mắt to tích lưu lưu chuyển mấy phía dưới, đầu rất nhanh vận chuyển lên đến, rất nhanh liền đại khái đoán được nhiều năm khuê mật nội tâm ý tưởng. Cười để sát vào Lưu Linh Linh bên tai nhỏ giọng nói, bổn Linh Linh. Ngươi không phát hiện chúng ta mỗi lần bị chủ nhân lão công đại côn thịt thao thượng liền bản năng dâm đảng kêu la các loại dâm ngữ sao? Chủ nhân quá yêu thích nha. Không bị thao thời điểm cũng có thể nói nha. Có thể cho nhau kích thích nha. Hơn nữa Giao Giao vừa mới để cho chúng ta cho nàng liếm chân nha. Ngươi không nghĩ nhân lúc hiện tại nàng bị thao thời điểm ức hiếp nàng sao? Lưu Linh Linh sửng sốt đầu nghĩ đến chính mình bị thao thời điểm các loại dâm đảng thoại bản có thể không trải qua suy nghĩ liền hô lên. Mà khác nữ nhân bị thao thời điểm cũng là không sai biệt lắm, bao gồm bây giờ đang ở trước mắt liên tục không ngừng dâm đảng kêu la Lâm Giao. Lâm Thần quả thật yêu thích các nàng dâm đảng kêu la. Lại nghĩ đến các nàng trực tiếp bị Lâm Thần ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ bách hợp hành vi. Còn có vừa mới Lâm Giao làm cho các nàng liếm tơ trắng chân ngọc sự tình. Đầu hình như minh bạch chút gì. Lưu Linh Linh cảm kích hướng về Dương Linh Nhi nở nụ cười, nội tâm khó chịu thất lạc rất nhanh tiêu tán, thân thể yêu kiều trên người bắt đầu biến trở về ban đầu động dục hồng nhuận. Mắt đẹp tình dục lại lần nữa nồng đậm lên. Nở một nụ cười quyến rũ cùng Lâm Thần đối diện, đồng dạng đưa ra một cái tay ngọc chụp vào Lâm Giao một viên khác bị điệp được liên tục không ngừng lay động phì nộn bạo nhũ, cách màu đen quần lộ mỏng dùng sức vuốt ve lấy. Nhìn trước mắt Lâm Giao tao tiện dạng cười nói, là đâu? Loại này đồ đê tiện đều có thể bị những phế vật kia nam sinh bình vì thanh thuần giáo hoa. Khi trường học bên trong những nữ sinh khác nên có bao nhiêu tao nhiều tiện. Nếu đừng những nam sinh kia nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng này tiện dạng phỏng chừng tiêu tan a. Hầu a a a. Thật thoải mái. Giao Giao là thanh thuần giáo hoa. Không phải là lẳng lơ đồ đê tiện. Ách a a a. Tốt kích thích. Không thể đối với Giao Giao tiêu tan. Giao Giao là nữ thần của bọn hắn. Muốn rất nhiều người yêu thích. Y y chọc a. Các tỷ tỷ cũng tốt hội. Tiếp tục kích thích Giao Giao. Dương Linh Nhi rất nhỏ kéo một chút bọc lấy Lâm Giao gương mặt xinh đẹp tam giác quần lót, buông tay tùy theo quần lót co giãn co lại lạch cạch một tiếng đánh vào Lâm Giao gương mặt xinh đẹp phía trên. Mị cười nói, tiểu Giao Giao có như vậy yêu thích đương nữ thần sao? Tại sao vậy? Ân ách ách. Yêu thích. Bởi vì đại côn thịt ca ca yêu thích tương phản kỹ nữ. Giao Giao phải làm ngoại nhân nữ thần. Lâm Thần cũng đầy mặt hưng phấn càng nhanh hơn dùng sức bạo địch muội muội tao mập ép tử cung. Nhìn khuê mật hai người khích lệ nói, hai người các ngươi tiểu lẳng lơ cũng rất tuyệt. Tiếp tục kích thích con lẳng lơ này, nàng kỹ nữ ép càng ngày càng gấp rồi. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nghe được Lâm Thần khích lệ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Mắt đẹp đều có nồng đậm vui sướng, một người bắt lấy Lâm Giao một viên lay động bạo nhũ vuốt ve. Một con khác tay ngọc cùng một chỗ bắt lấy Lâm Giao bị địch được lay động đầu cố định tại trong các nàng lúc, nhìn nàng tao tiện dạng ngươi một lời ta một lời bắt đầu tiếp tục kích thích nữ thần. Thanh thuần giáo hoa. Ngươi nhìn nhìn ngươi chính mình bộ dạng này huyệt dâm dạng, thật có thể đương sao? Trừ bỏ hai chúng ta trong trường học những nữ sinh khác với ngươi so với đến không biết thanh thuần gấp bao nhiêu lần đâu. Đúng rồi. Tiện súc chó mẹ giáo hoa sự xưng hô này thích hợp hơn ngươi đi. Tinh mâm thịt tiện khí. Vẫn là loạn luân cấp chính mình thân ca ca dạy dỗ thành chó mẹ đồ đê tiện. Cái này tuổi tác liền có loại này bạo nhũ, ngươi này tiện súc từ nhỏ đã bị chính mình thân ca ngoạn nhu vú sữa làm đại A. Đúng rồi. Còn có này mông lớn, cũng là bị ngươi đại côn thịt thân ca thao đại A. Thật tốt kẹp chặt ngươi lạng ép. Hầu hạ tốt chủ nhân đại côn thịt. Loại người như ngươi đồ đê tiện sinh hoạt chính là cho ngươi đại côn thịt thân ca tiết dục dùng thịt tiện khí. Chật chật. Đại côn thịt thân ca thao đến heo kêu, thật tiện đâu. Heo mẹ giao. Lâm Giao dâm đảng tiện mặt nổi lên một trận cười phóng đảng, một mực trắng giả màu hồng tình yêu mắt đẹp hết sức đi lòng vòng ngắm nhìn trước người đang tại nhục nhã nàng hai người. Dâm giảng kêu la rên rỉ, hầu a a. Tiếp tục mắng Giao Giao a. Chó mẹ biết hai người các ngươi đầu tiện súc. Thực hâm mộ Giao Giao có đại côn thịt ca ca lão công. Chọc a a a. Thực đố kỵ Giao Giao a. Hắc hắc a a.